Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, trên phố nghe đồn, An Thị Điền Sản đột nhiên tìm về mất tích 18 năm tiểu nữ nhi. Thiên Kim trở về long trọng nhận thân tiệc rượu thượng, xinh đẹp đến nhu nhược đáng thương tiểu cô nương bị phụ thân lấy lòng mà đẩy đến phó thị đương gia, trong thành đại lao phó Thiên Trạch trước mặt. Phó gia đại lao có cái đột phát si ngốc đệ đệ. An gia nguyện ý đem tiểu nữ nhi An Điểm gả cho hắn. Chỉ cầu phó đại lao xem ở liên hôn phân thượng, cứu lại sắp phá sản An Thị Điền Sản. An mặc công chúa váy, mặt mày nhút nhát sợ sệt, kỳ thật là cái sợ quang xạ khủng An Điểm bất an mà ở phó đại lao xem kỳ ánh mắt hít một hơi, nhỏ giọng nói, ngài đệ đệ là bị quỷ ám. Ta ám siêu hung. Phó đại lao trầm mặc. An Điểm lấy hết can đảm, mao toại tự đề cử mình, ta có thể trừ tà, không linh không cần tiền. Thu phí nàng trần chờ một lát, vươn tay, cấp trước mặt anh tuấn cao lớn nam nhân so đo con số. Cái này số. 5 căn ngón tay, do dự một giây thu hồi 2 căn, nàng cuối cùng vươn 3 ngón tay. Tam vạn khối. Không thể lại thiếu. Đèn đuốc sáng trưng tiệc rượu thượng, Phó Thiên Trạch nhìn khẩn trương đến khuôn mặt nhỏ cứng đờ xinh đẹp tiểu cô nương, nhìn so đến chính mình trước mặt, tam căn tái nhợt dị thường không có huyết sắc tinh tế ngón tay, nheo lại đôi mắt. 300 vạn. Có thể. An Điểm. Bị thân sinh cha mẹ tìm được. Duy nhất giá trị lợi dụng nghe nói chỉ có liên hôn gả cho si ngốc đổi lấy gia tộc phục hưng xui xẻo Thiên Kim, An Điểm cùng An gia sốc bàn trở mặt sau, lưu tại trong thành chỉ có hai cái thuần phát nguyện vọng chính là 1. Đem đại học niệm xong, quang vinh tốt nghiệp. 2. Nỗ lực kiếm tiền, cho chính mình mua một bộ cao cấp nhất xa xỉ trầm hương một quan tài, muốn hoạt cái hình. Vì như vậy rộng lớn mục tiêu, nàng mỗi ngày đều thực nỗ lực, sinh động ở trừ tà tuyến đầu. Ra người bộ xương khô, nông thôn xác cước cổ. Nơi nào có quái đàm, nơi nào liền có nàng. Tà ám nhóm khổ không nói nổi. Thẳng đến có một ngày, một chương khế ước luyến ái hợp đồng đưa đến vất vả kiếm tiền An Điểm trước mặt. Cấp Phó Thiên Trạch đương 5 năm bình hoa bạn gái, tiền lương ấn lương 1 năm kết toán. Lương 1 năm mỗi năm tăng trưởng 50%. Nhìn hợp đồng nhất bắt mắt vị trí lương 1 năm số, An Điểm trộm đem ăn thừa một nửa huyết túi quý trọng giấu ở sau lưng, run run nước cờ số mặt sau 7 cái linh, chờ mặc. Mấy năm sau, long trọng hôn lễ hiện trường. Các khách quý thật sự tưởng không rõ, vì cái gì thoạt nhìn hoàn toàn không có giao thoa hai người thế nhưng đi đến cùng nhau, đi vào hôn nhân. Ba mươi mấy rốt cuộc thoát đơn phó tổng rụt rè mà, nhàn nhạt mà tỏ vẻ, đương nhiên là bởi vì tình yêu. Xinh đẹp động lòng người tân nương ngượng ngùng mà thu hảo phó tổng đưa cho chính mình tam trương hát tạp, khiêm tốn đáp lại, hắn cấp thật sự quá nhiều. Phó tổng, hào môn, xã khủng, toàn tiên mắt. Cương thi tiểu đáng thương không có gì hảo thuyết chính là có tiền tâm cơ khó lường lao nam nhân. Ngày càng đảng. Chương một đệ một chương. Giữa hè ban đêm. Nóng bức, náo nhiệt. Hoa đăng khách sạn lớn ngọn đèn dầu huy hoàng. Năm sao cấp khách sạn lớn lầu 2 toàn bộ trang hoàng xa hoa tầng lầu rộng mở trong đại sảnh. Chính cử hành một hồi long trọng chúc mừng tiệc rượu. Chúc mừng An Thị Điền Sản Thiên Kim trở về. Thật lớn đèn treo thủy tinh ánh đèn dưới, y hương tấn ảnh, hoa hòe nơi trốn. Lui tới rất nhiều áo mũ chỉnh tề cả trai lẫn gái. An Điểm ăn mặc một kiện xinh đẹp tuyết bạch sắc quá đầu gối công chúa váy, trên đầu đỉnh sáng lấp lánh thủy tinh tiểu vương quan. Đen nhánh hơi hơi cuốn khúc đầu tóc rơi rụng mà khoác trên vai, nàng như là một cái tiểu công chúa giống nhau đứng ở khách sạn một cái bóng ma trong một góc, cứng đờ khuôn mặt nhỏ thượng cất giấu phá lệ thống khổ. Lóe, ánh đèn thật là quá lóe. Hào chói mắt. Gian nan mà hướng bóng ma tắc tắc, hoàn toàn không rảnh lo chính mình chính là cái này tiệc rượu nữ chính. Nàng ngửa đầu kính sợ mà nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu đèn treo thủy tinh. Như vậy lóe đèn, thực quý đi. Bốn phía còn có các loại phát quang phát lượng ánh đèn, náo nhiệt ồn ào tiếng cười còn có chén rượu len ken cho nhau chúc mừng mà va chạm thanh thúy thanh âm. Thống khổ mặt nạ. Làm một con thói quen địa cung âm u sinh hoạt cương thi, An Điểm cảm nhận được nhân loại xã hội mang cho chính mình thật lớn ác ý. Liền. Hảo lóe A. Nói tốt tiết điện bảo vệ môi trường đâu. Đại buổi tối hoa hoa bật đèn đều là dị đoan. Nàng tại như vậy nhiều ánh đèn chiếu rọi dưới, quả thực không chỗ có thể ẩn nấp. Càng làm cho cương thống khổ chính là, còn có một con kích động tay bắt được cánh tay của nàng. Điềm điềm, đừng ở chỗ này ngốc đứng, nhiều thất lễ. Một cái nùng trang diễm mặt trung niên nữ nhân thực đi mau tới rồi nàng bên người. Nhìn đến nàng như vậy một bộ xúc ở bóng ma thượng không được mặt bàn bộ dáng, nữ nhân trên mặt lộ ra một mặt không mau, bất quá thực mau, nàng trên mặt một lần nữa đôi thượng tươi cười, nắm chặt An Điểm cánh tay dùng sức mà lôi kéo nàng nói. Mau cùng ta lại đây. Phó tổng tới rồi. Nàng nói lên vị này phó tổng thời điểm, trên mặt mang theo nóng bỏng còn có khẩn trương. Lôi kéo một chút, nho nhỏ, mềm mụt tiểu cô nương không chút sức mẻ. Trung niên nữ nhân ngây ngẩn cả người một chút, nhìn không có bị chính mình lôi ra bóng ma tiểu cô nương. Rõ ràng nàng dùng sức. Bóng ma, tiểu cô nương tựa hồ nghiêng đầu lẳng lặng mà nhìn nàng một cái. Đen nhánh, hắc đến như là trọng mặc giống nhau đôi mắt nhìn nàng một cái, trung niên nữ nhân mặc danh ở trong lòng sinh ra kỳ quái cảm giác. Phảng phất có như vậy một khắc, có phá lệ nguy hiểm dã thú nhìn thẳng nàng giống nhau. Bất quá quan trọng thời điểm, nàng để ý lại bất chấp nhiều như vậy kỳ quái cảm giác, tương phản, tuy rằng không nghĩ tới an điểm thế nhưng không có bị chính mình lôi ra tới có điểm kỳ quái. Đứa nhỏ này tựa hồ sức lực có điểm đại, bất quá nàng còn có càng chuyện quan trọng. Sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nàng dùng không vui ngữ khí đối an điểm nói, đừng náo loạn, mau cho ta lại đây. Nếu là ngươi không hiểu chuyện, còn dám làm phó tổng chờ ngươi, quay đầu lại ta và ngươi ba đều phải bởi vì ngươi mất mặt. Nhìn đến tiểu cô nương tự hỏi một chút, chậm gì gì mà cùng chính mình cùng nhau đi ra, nàng vừa lòng với cái này tìm trở về nữ nhi còn tính nghe lời, một bên hừ lạnh một tiếng giáo hơn nói, đừng sợ hãi rụt rè. Ném ta và ngươi ba mặt, làm ngươi tỷ cùng ngươi đệ bởi vì ngươi bị người chê cười, chúng ta không tha cho ngươi. Đối với cái này nửa đường tìm trở về nữ nhi, An Thái Thái không có nhiều ít cảm tình. Có thể có cái gì cảm tình đâu. Cái này kẹp ở một cái tỷ tỷ cùng một cái đệ đệ trung gian vốn dĩ liền không chịu coi trọng đứng hàng. Hơn nữa, bởi vì sinh ra thời điểm thân thể không tốt, đưa đến ở nông thôn đi dưỡng, không dưỡng mấy tháng liền mất tích hài tử, nàng có thể có cái gì cảm tình. Cùng người xa lạ không có phân biệt. Nếu không phải trời xui đất khiến, nếu không phải. An Thái Thái ở trong lòng trầm trọng mà thở dài một hơi, nhịn không được lướt qua nàng nhìn không thuận mắt An Điểm, đi xem bên kia một đôi xinh đẹp thiếu nam thiếu nữ thân ảnh. Đó là hai cái thật xinh đẹp hài tử. Làm tỷ tỷ An Tuyết Ngưng có cùng An Điểm giống nhau tinh xảo xinh đẹp gương mặt, tươi cười điểm mỹ nhu hòa, liền tính là đối mặt rất nhiều phu nhân tiểu thư đối thoại cũng không chút nào luống cuống, tiến thôi văn nhã. Nàng bên người là An Thái Thái coi trọng nhất nhi tử An Thái, mới thượng cao nhị, nhưng nam hải tử cao cao xoái xoái, thành tích cũng không tồi, vẫn luôn là An Thái Thái kiêu ngạo. Vốn dĩ bọn họ một nhà bốn người sinh hoạt thật sự hạnh phúc, sinh hoạt đến cũng thực giàu có. Nếu không phải An Tổng đột nhiên nháo ra chuỗi tài chính đứt gãy, nói thật ra, An Thái Thái liền tính là phát hiện năm đó ở tã lót liền mất tích tiểu nữ nhi, vì gia đình hòa thuận cùng an ổn, cũng chưa chắc sẽ nhận hồi hải tử. Nhưng hiện tại không phải không có cách nào sao. Nếu không nhận hồi cái này nữ nhi, chẳng lẽ còn muốn nàng ngưng ngưng đi hy sinh sao? Nghĩ đến đây, An Thái Thái liền nhịn không được lộ ra một mặt đau lòng biểu tình. Nàng vui mừng mà nhìn đến An Tuyết Ngưng hôm nay nghe xong chính mình nói, không có mặc đến cỡ nào ngăn nắp lượng lệ, chỉ ăn mặc một kiện bình thường tiểu lễ phục, cũng không có rất sáng lấp lánh trang trí. Tuy rằng An Tuyết Ngưng như cũ thật xinh đẹp, nhưng ở chẳng qua là mặc một cái tinh xảo công chúa váy, thoáng vẽ trang điểm nhẹ liền diễm quang bắn ra bốn phía An Điểm bên người, nàng đích xác xác sẽ không như vậy thấy được. An Thái Thái thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền thấy An Tổng túi đầu không lưng mà cùng đi đoàn người đi vào tiệc rượu. Đi tuất đàng trước mặt, là một cái rất cao lớn anh tuấn nam nhân. Màu đen tây trang, ánh mắt thâm thúy lãnh đạm, hình dáng rõ ràng mặt mày anh tuấn thành thục, toàn thân đều là thành công quyết sách giả trầm ổn cùng nội tình, làm người xem một cái liền trong lòng nhiều sợ hãi. Nhìn đến người nam nhân này, An Thái Thái vội vàng đi qua đi, cười làm lành nói, đa tạ phó tổng hôm nay vui lòng nhận cho, không thắng vinh hạnh. Nàng nỗ lực mà hy vọng chính mình nói ra nói có thể văn nhã, có thể thân thiết, có thể lấy lòng người nam nhân này. Một bên An Tổng sờ sờ hói đầu, cũng cười làm lành. Đưa người nam nhân này đi vào tiệc rượu thượng thanh âm đều đọng lại một cái trước mắt. Tựa hồ không có hắn mở miệng, những người khác đều không nên ở hắn trước mặt nói chuyện giống nhau. An Điểm đứng ở An Thái Thái bên người, cảm thấy này màu đen quái đẹp. Màu đen, cao cấp đại khí thượng cấp bậc nhan sắc. Nàng ngộng tưởng quan tài, liền hy vọng là toàn hát tới. Làm một con tuy rằng xã khủng bất quá lại lễ phép cường, nàng sẽ không đối người thất lễ, ngoan ngoãn mà kêu một tiếng. Phó tổng. Tiểu cô nương mềm mại điềm điềm thanh âm, làm nam nhân không chút để ý mà lãnh đạm đảo qua nàng. Hắn thực mau thu hồi ánh mắt. Không có gì hứng thú bộ dáng. Không có thực nhiệt tình, cũng không cười rung đầy mặt mà hàn huyên, An Điểm tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đối như vậy không thích nói chuyện, lại trầm mặc ít lời, không cần nóng hầm hập đi thân cận người sống đều tràn ngập hảo cảm. Rốt cuộc ở tại địa cung lâu rồi, mỗi ngày cùng nhau sinh hoạt đều là tự bế hình ái ở trong quan tài ngủ cương thi, An Điểm vẫn là thích an tĩnh ai đều đừng cùng nàng nói chuyện hoàn cảnh. Nàng nỗ lực mà không cần ở khách nhân trước mặt không lễ phép mà chào chào đầu nhỏ. Bất quá nhìn An Tổng phu thêm một người một bên vây quanh vị này thoạt nhìn vẻ mặt không dễ chọc phó tổng xoay quanh, tươi cười lịnh nọt, vừa lúc không nàng chuyện gì, tiểu cô nương càng cao hứng. Nếu không phải đột nhiên có điều gọi thân sinh cha mẹ từ trên trời giáng xuống, nàng hiện tại còn ở địa cung trong quan tài ngủ ngon, quá mát lạnh nghỉ hè đâu. Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ tìm về chính mình thân sinh cha mẹ. Từ 6 tuổi ở trên núi bị hai chỉ tuần sơn cương thi phát hiện, bị thu dưỡng ở địa cung vẫn luôn trường đến 18 tuổi, cái gọi là thân sinh cha mẹ đối An Điểm tới nói là thực xa lạ từ ngữ. Nàng trước nay đều không có cảm thụ quá cái gọi là cha mẹ ái, bất quá nàng cũng không thiếu ái là được. Địa cung như vậy nhiều bạch mao lông xanh hồng mao cương, nhà nàng người nhiều như vậy, quá đến vẫn luôn đều thực hạnh phúc. Nếu không phải thi đại học khảo đến cũng không tệ lắm, hẳn là có thể thượng đệ nhất chí nguyện, đệ nhất chí nguyện trường học liền ở cái này thành thị, An Điểm cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này điều nghiên địa hình. Dạo vương trường, sau đó bởi vì cùng An Tuyết Ngưng lớn lên có vài phần tương tự đã bị An gia tìm được, tiến tới phát hiện nàng là bọn họ đã mất tích 18 năm tiểu nữ nhi. Đương nhiên, An Điểm ngay từ đầu không cự tuyệt hồi An gia. Ít nhất kỳ nghỉ ở tại An gia, không cần mặt khác thuê nhà, tỉnh tiền. Nàng không thế nào để ý An gia đối chính mình thái độ, bất quá hiện tại nhìn xem An Tổng đang cùng Phó Tổng thấp giọng cười làm lành nói sự, An Điểm liền yên lặng mà cảm thấy. Bạch Phiêu tiền thuê nhà tựa hồ có điểm không có lời a. Này như thế nào là muốn bán nàng tiết ấu? Bởi vì An Tổng đang ở cùng híp mắt lạnh lùng một lần nữa nhìn qua, xem kỹ nàng cao lớn nam nhân nhỏ giọng lấy lòng nói, Phó Tổng, Điểm Điểm đứa nhỏ này tính cách đơn thuần, đầu óc cũng thông minh, hôm nay thi đại học thành tích thực hảo, là có thể thượng danh giáo. Ngài xem, nàng cùng Tam Thiếu có phải hay không có điểm phu thê tương? Hắn cơ hồ là bức thiết mà ở để cử chính mình nữ nhi. Cao lớn hắc tây trang nam nhân trên cao nhìn xuống mà nhìn trước mặt bị trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, như là cái tinh xảo con rối hoa hoa, đỉnh đầu thủy tinh tiểu vương quan nữ hài tử. Ở hắn trước mặt, nàng còn ở thất thần. Phu thê tương. Hắn lạnh lùng mà mở miệng. Đúng vậy. Tam Thiếu niên nhẹ xoáy khí, Điểm Điểm xinh đẹp thông minh. Hơn nữa nàng từ ở nông thôn lại đây, có khả năng, có thể chịu khổ, về sau nhất định có thể hảo hảo chiếu cô Tam Thiếu ăn, mặc, ở, đi lại. An Tổng ra sức mà cấp nam nhân an lợi chính mình tiểu nữ nhi chỗ tốt, eo đều phải cong thành con tôm, một câu không người chào, mềm đến giống con mực. Rất xa, đứng ở một đám đẹp đẽ quý giá ưu nhã thái thái các tiểu thư trung gian An Tuyết Ngưng thấy như vậy một màn, ánh mắt không đành lòng, muốn nói lại thôi, nhưng nhấp nhấp khỏe miệng, nàng vẫn là túi thấp đầu xuống, không có đi lại đây. Kỳ thật An Tổng nói được cũng không sai. Phó gia Tam Thiếu Phó Giản đích đích sắc sắc là một cái rất xoáy khí người trẻ tuổi. 18 tuổi đại nam hài. Xoáy khí, cao lớn, nhiệt tình, rộng rãi, công khóa cũng thực hảo, cũng là nhất định có thể thi đậu danh giáo. Nếu không phải đột nhiên đã xảy ra ngoài ý muốn, không biết cái gì nguyên nhân biến thành một cái chỉ biết ngây ngô cười chảy nước miếng ngốc tử, như vậy một vị xuất thân hào môn, hơn nữa cùng thân là gia chủ Phó Tổng Đường huynh đệ cảm tình thực hảo, về sau nhất định sẽ tiền đồ tử cẩm người trẻ tuổi, như thế nào cũng không có khả năng bị người đề cử một cái từ nông thôn đến vừa mới bị tìm trở về hào môn thiên kim. Nhưng hiện tại, Phó Giản thành một cái ngốc tử. Gả cho hắn, còn không phải là gả cho một cái. An Tuyết Ngưng cảm thấy không rét mà run, vội vàng tránh đi những cái đó thái thái các tiểu thư cười như không cười ánh mắt. Nàng biết các nàng đều ở cười nhạo An gia bán nữ cầu vinh. Nhưng An gia lại có biện pháp nào đâu. Nếu không cho An Điểm đi thử một lần có thể hay không gả cho Phó Giản, đổi lấy Phó gia đối An Thị Điển Sản trợ giúp, kia An Thị Điển Sản liền nguy ngập nguy cơ. Vì cả nhà. An Tuyết Ngưng chịu đựng những cái đó khác thường ánh mắt mang đến khuất nhục cảm, nỗ lực mà khởi động một cái kiên cường mỉm cười, không cho người xem An gia chê cười. Nhưng thật ra ở ngay lúc này, ở An Tổng lại nhảy, đang chuẩn bị bán, bất quá mắt nhìn tựa hồ không diễn, vị này Phó Tổng giống như không thấy thượng chính mình. An Điểm cũng thực phát sầu. Làm bán nữ cầu vinh kịch bản nữ chính, nàng hiện tại nên phẫn nộ rơi lệ, quay đầu lại cấp thai họa chính mình nhân cha ba mẹ một bạt thai nên ngang mà đi, cự tuyệt bị bán. Chính mình nhân sinh chính mình làm chủ. Nhưng nàng nhẹ nhàng một bạt thai chịu qua đi, tám phần đến chịu rất bọn họ đầu. Nàng còn phải cầu bọn họ không cần chết. An Điểm, phiền não. Người sống cũng thật là quá yếu ớt. Chương 2 đệ 2 chương. Chính trộm buồn bực, chuẩn bị không lễ phép mà phiên cái mặt tiểu cô nương đột nhiên nhẹ nhàng chịu cái mũi nhỏ. Nàng ngẩn người, nhìn về phía trước mặt cao lớn đến làm nàng ngửa đầu xem hắn anh tuấn nam nhân. Làm một con đối người sống hơi thở đặc biệt mẫn cảm cương, nàng nghe thấy được Phó Tổng trên người, còn quấn lấy một loại khác kỳ quái hương vị. Loại này hương vị nháy mắt khởi động nàng một khác điều mẫn cảm thần kinh. Ngài có phải hay không gần nhất gặp được kỳ quái chuyện phiền toái? Nàng nghĩ đến vào thành một cái khác mục đích, nhịn không được thử hỏi, tương đối hiếm thấy cái loại này. Cao lớn nam nhân liền nhìn dám ở chính mình trước mặt đột nhiên há mồm nói chuyện nhút nhát sợ sệt tiểu cô nương. Nho nhỏ một đoàn, như là nói một lời đều nhút nhát sợ sệt muốn phát run bộ dáng. An Tổng bị An Điểm đánh gây An Lợi, thực không cao hứng mà trừng mắt nhìn An Điểm liếc mắt một cái. An Điểm không thấy hắn. Nàng liền nghiêm túc mà nhìn trước mặt vị này phó tổng, thấy hắn tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng đáy mắt lại có nhàn nhạt tối tăm cùng mỏi mệt. Hiển nhiên, hắn kỳ thật tâm tình không phải thực hảo. Nàng đối người sống tâm tình không phải thực để ý, nỗ lực ở cứng đờ trên mặt bài trừ một cái buôn bán tươi cười, dùng nhất lễ phép khách khí biểu tình đối phó tổng nói, ta, Mao Sơn Phái, có thể cùng phó tổng. Ân, đơn độc nói chuyện sao? Trung quanh vây quanh thật nhiều người, nàng cảm thấy đến giữ gìn một chút phó tổng riêng tư. Vì không cho phó tổng trở thành bắt quái đề tài câu chuyện, nàng không làm rõ hắn khả năng thấy quỷ. Huống chi, vây quanh nhiều người như vậy, ảnh hưởng nàng buôn bán. Xã khủng cương chỉ đối khả năng sẽ trả tiền tiềm tàng khách hàng nhiệt tình. Kia đều là nguyên với tiền tài lực lượng. Vây xem đảng không trả tiền, hưởng thụ không được nhiệt tình đãi ngộ. Có thể. Cao lớn nam nhân nghe được Mao Sơn Phái khỏe mắt hơi hơi vừa động, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng một cái, nhìn này tiểu cô nương một bộ mềm như bông bộ dáng, lại không có cự tuyệt. Hắn cũng không có lời nói lạnh nhạt, ngược lại hơi hơi nâng nâng hàm dưới, làm nàng mang chính mình đi nàng cho rằng có thể xem như đơn độc địa phương. Này khó được một màn, làm An Tổng phu thê đôi mắt đồng thời sáng ngời. Trong thành ai không biết phó gia đại lao phó thiên trạch ghét nhất chính là cùng mơ ước phó gia nam nhân nữ nhân có cái gì liên lụy. Như là loại này nũng nịu yêu cầu đơn độc nói chuyện nữ nhân, phó tổng chỉ biết lạnh lùng hỏi một câu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nay vẫn là lần đầu tiên, ở tiệc rượu như vậy công chúng trường hợp, phó tổng thế nhưng đáp ứng một người tuổi trẻ nữ hài tử đơn độc ở chung yêu cầu. Chẳng sợ không phải vì chính mình, là vì hắn đường đệ phó giảng, bất quá này phân dung túng cũng làm An Tổng kinh hỉ mạc danh. Hắn vừa lòng mà nhìn An Điểm liếc mắt một cái. Tuy rằng An Điểm trở lại An gia lúc sau, trong nhà thật là bởi vì nàng có một ít không hài hòa. Tỷ như nhi nữ đều bởi vì đột nhiên toát ra tới muội muội tỷ tỷ thực không thói quen, nhưng ở An Tổng trong mắt, nếu phó tổng thật sự vì đường đệ nhìn chúng An gia nữ hài tử, đây là lớn nhất kinh hỉ. Trong lời đồn phó gia tam thiếu hiện tại thành một cái ngốc tử, phó gia nhất định sẽ nguyện ý làm An Điểm thực mau liền vào cửa, sau đó 24 giờ hảo hảo chiếu cố phó giảng. Chỉ cần An Điểm gả đi ra ngoài, kia An gia liền còn một lần nữa khôi phục thường lui tới giống nhau, bọn họ một nhà bốn người còn cùng trước kia không có phân biệt. Nghĩ đến đây, An Tổng thực thức thời mà giữ chặt thê tử tay, túi đầu không lưng nhìn theo An mặc xinh đẹp công chúa váy, đích sắc thật xinh đẹp bắt mắt tiểu nữ nhi dẫn cao lớn nam nhân đi tới rời xa tiệc rượu đám người một góc. Chờ bọn họ đi xa, hắn mới ha ha cười, ở những cái đó tiệc rượu thượng ý vị không rõ, có chút là cười nhạo châm trọng, có lại là hâm mộ ánh mắt cùng thê tử cùng nhau một lần nữa giao tế lên. Lúc này đây, An Tổng khí phách hăng hái, phảng phất đã là phó gia tam thiếu lão nhạc phụ dường như. An Thái Thái tiếng cười cũng cao vút lên. Như vậy trói thai tiếng cười, cùng An Điểm cùng nhau đi đến yên lặng địa phương cao lớn nam nhân khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt trào phúng. An Điểm đối loại này trào phúng thờ ơ. Trào phúng đối tượng là An gia, cùng nàng không có gì quan hệ. Về ngài gia tam thiếu, phó gia không có cưới ngươi ý tứ. Nam nhân lãnh đạm mà nói. Hắn nghĩ đến si ngốc ngây ngô cười, làm phó gia gần nhất đại loạn đường đệ, ánh mắt tối nghĩa. Phó giản vấn đề đích sắc rất nghiêm trọng. Về chuyện này, hắn thỉnh không ít người tới xem đường đệ tình huống. Làm trong thành lớn nhất hào môn, tài sản trải rộng cả nước, lực ảnh hưởng thật lớn phó gia muốn mời người tới cấp người nhà xem bệnh, vô luận là khoa học xem bệnh, vẫn là không khoa học xem bệnh, đều có thể thỉnh đến ưu tú nhất kia một bộ phận tồn tại. Bất quá hiện tại phó giản tình huống phi thường khó giải quyết. Khoa học biện pháp kiểm nghiệm ra tới, phó giản hiện tại một chút tật xấu đều không có, đầu óc càng không có tật xấu. Không khoa học cái loại này. Ngắm lại ở nhà khóc thút thít người một nhà. Nam nhân ngón tay giật giật, nhìn trước mặt sửng sốt một chút, đôi mắt hơi hơi sáng ngời tiểu cô nương, nhẫn mại không có lấy ra trên người thuốc lá. Hắn không có tại như vậy một tiểu nha đầu trước mặt hít mây nhả khói thói quen. Đương nhiên, nếu đường đệ thật sự trị không hết, hắn cũng không có như vậy tàn nhẫn, muốn một người tuổi trẻ nữ hài tử buộc chặt một cái người bệnh, chậm trễ cả đời ý tứ. An Tổng cho rằng có thể thừa dịp phó giảng choáng váng, phó gia sẽ gấp không chờ nổi cấp phó giảng cưới một cái thê tử, đương bảo mẫu thuận tiện lưu sau. Thật là đầu óc có vấn đề. Bất quá, xuất phát từ này tiểu cô nương tự giới thiệu, hắn nhưng thật ra có kiên nhẫn hỏi nhiều vài câu. Đây cũng là hắn nguyện ý cùng nàng đơn độc nói chuyện nguyên nhân. Phó Thiên Trạch là một cái gặp qua rất nhiều kỳ quái sự tình người, hắn luôn luôn không trông mặt mà bắt hình dong, bởi vậy, đối An Điểm vẫn là khách khí. Nếu An Điểm vừa mới nói nàng là, ngươi nói ngươi là, Mao Sơn Phái. Chột dạ nói, liền đúng lý hợp tình lên, An Điểm hự hai tiếng. Lòng dạ hiểm độc mà lộ ra nghiêm trang biểu tình. Mạo Sơn Phái. Thiên sư này một hàng, Phó Thiên Trạch cũng tiếp xúc quá rất nhiều người, cũng biết một ít hành nội lợi hại môn phái còn có nhân vật, đương nhiên biết Mạo Sơn Phái là thiên sư này một hàng nhân tài kiệt xuất. Nghĩ đến đường đệ tình huống, hắn thật sâu mà nhìn thoáng qua thẳng thắn tiểu bộ ngực, dùng một đôi đen nhánh mắt to nhìn chính mình tiểu cô nương, đột nhiên không chút để ý hỏi, ta nhớ rõ thị cục đặc biệt điều tra chỗ hầu trưởng phòng chính là Mạo Sơn Phái thiên sư. Ngươi cùng hắn là đồng môn. Thị cục hiện tại không phải đan sử trường sao? An Điểm ngơ ngác hỏi. Sắc thật là đan sử trường. Xin lỗi. Các ngươi là đồng môn. Phó Thiên Trạch xin lỗi nói, không cẩn thận thử ngươi một chút. Như vậy thẳng thắn thành khẩn thử, làm An Điểm trầm mặc một chút. Nàng liên nói. Người sống đều thực tâm cơ. Cái này làm cho xã khủng cương thi như thế nào chỗ? Không có việc gì. Ta tuổi còn nhỏ, ngươi không tin ta cũng có thể lý giải. Xem sắp tới đem tắc thành một đơn sinh ý, An Điểm quyết định đối khách hàng khoan dung điểm. Nàng nhẫn nhịn, ngẫm lại chính mình những cái đó tốt đẹp, yêu cầu tiền tài mộng tưởng, nỗ lực bài trừ hiền lành tươi cười nói, bất quá ta siêu hung. Ta phi thường lợi hại. Ngài trên người có tà ám tàn lưu mùi vị, là gặp được phiền toái đi. Kia Phó Tổng, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện sao? Ta thu phí thực hợp lý. Nếu đã xác nhận thân phận của nàng, An Điểm quyết định chạy nhanh tiến hành tiếp theo luân. Phó Thiên Trạch gật gật đầu. Thị cục đặc biệt điều tra chỗ hiện tại người phụ trách thật là Mao Sơn Phái Thiên Sư, họ Đan. Xem này tiểu cô nương bộ dáng, tựa hồ mới vừa xuống núi không lâu, không có gì tâm cơ. Như vậy đơn thuần, còn giỏi về tha thứ thiện lương thuần khiết tiểu cô nương, liền tính Phó Tổng tâm sớm 30 năm cũng đã hắc đến không biên nhi. Giờ này khắc này, đón nàng rộng lượng lại khoan dung tới cười, Phó Tổng vẫn là quyết định làm này tiểu cô nương cảm thụ một chút xã hội người hắc ám. Hắn bản năng chậm rãi nói, tuổi con nhỏ. Không có gì kinh nghiệm bộ dáng, hẳn là nhận được đơn không nhiều lắm đi. Tưởng kéo đến khách hàng, kiến nghị giá thấp thu phí, thành lập khách hàng tin tưởng. An Điểm trầm mặc. Ngài nếu nguyện ý mời ta đi xem tình huống, kia ngài chính là ta đệ nhất đơn. Nàng ẩn ẩn mà cảm nhận được xã hội ác ý, rụt rụt cứng đờ cổ, tiểu tiểu thanh mà nói, không linh không cần tiền. Ngươi yên tâm, tuyệt đối không cho khách hàng thất vọng. An, ủy khuất. Đã nhìn ra, đây là muốn mặc cả tiết tấu. Như vậy có tiền còn cùng nàng mặc cả. Kiếm tiền không dễ. Còn có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ cần đưa tiền, đương nhiên là tha thứ hắn A. Nhìn đáng thương vô cùng, bị chính mình một câu khi dễ đến tựa hồ muốn xoay người ngơ ngác ngồi ở góc hoài nghi nhân sinh tiểu cô nương. Mấy ngày này bởi vì Phó Giản vấn đề tâm tình vẫn luôn đều không thế nào mỹ diệu nam nhân không tiếng động mà còn con khỏe miệng. Có như vậy một khắc, hắn cơ hồ muốn nhịn không được nâng lên tay sờ sờ này đáng thương vô cùng tiểu cô nương đầu nhỏ. Bất quá nghĩ vậy là một cái nhà người khác nữ hài tử, hắn nhịn nhẫn. Thương trưởng thượng chém giết mặc cả quán, hắn đây là bệnh nghề nghiệp. Kỳ thật đối mặt thiên sư như vậy thần bí ngành sản xuất, hắn cũng không mặc cả. Rốt cuộc đó là làm người kính sợ thần kỳ người. Bất quá xem này tiểu nha đầu héo tháp tháp bộ dáng, hắn lại cảm thấy thú vị. Dĩ vãng, đối mặt những cái đó tuổi trẻ xinh đẹp nam hài tử nữ hài tử, hắn chỉ biết lạnh lùng mà làm cho bọn họ lăn xa một chút. Mà không phải cùng bọn họ nói như vậy tồn vài phần kỳ dị tâm tình nói. Thật là kỳ quái. Ngươi cùng đan sử trường thoạt nhìn quan hệ thực hảo. Hắn liền tách ra đề tài. Nhưng cái này đề tài, tựa hồ làm cái này tiểu cô nương đầu nhỏ chôn đến càng sâu. Con hảo. Nàng cùng Mao Sơn phái vị này đan sử trường quan hệ còn hành. Đương nhiên, nếu đan sử không cần thường xuyên cho nàng gửi đi Mao Sơn phái tuổi trẻ các tinh anh cá nhân tư liệu nhiệt tình mời nàng đi thân cận. Chọn lựa công tác cộng sự nói. Nàng sẽ càng thích hắn. Ngắm lại Mao Sơn phái tuổi trẻ các đệ tử đối chính mình phát ra từ phế phủ, nguyện ý cùng chính mình trụ quan tài nhiệt tình, An Điểm đột nhiên đánh một cái dùng mình, không rét mà run. Lắc lắc đầu làm trong đầu đan sử kia tiếu lý tàng đào văn nhã bại hoại tươi cười biến mất, nàng cổ đủ dũng khí, ngẩng đầu cuối cùng một lần nỗ lực mà đối chính kiên nhẫn nhìn chính mình, tựa hồ thoạt nhìn không có như vậy đáng sợ anh Tuấn Nam Nhân nói, ngài trên người có tà khí, đệ lại. Kia 10 có 8-9 là hắn chúng ta. Ngài trên người tà ám vị thực nhạt nhẽo, bị quỷ ám không phải ngươi. Bất quá có điểm kỳ quái. Hương vị thực loang lổ, thực hỗn độn a ngài đệ là đi bãi tha ma. Này nam nhân trên người tàn lưu hương vị cũng không phải một con tà ám lưu lại. Như là rất nhiều tà ám hôn tạp ở bên nhau, này liền rất kỳ quái. Người thường, có thể trêu chọc một con tà ám liền rất khủng bố. Vị kia Phó gia tam thiếu rốt cuộc làm cái gì, trên người lưu lại nhiều như vậy tà ám hương vị không nói. Còn làm Phó Thiên Trạch trên người cũng để lại dấu vết. Nàng nói lên loang lổ, hôn độn sau, tây trang dày ra nam nhân sắc mặt đột nhiên căng thẳng. Ngươi thật sự nghe được ra tới. Hắn cẩn thận hỏi. An Điểm ở hắn chuyên chú ánh mắt gật gật đầu. kỳ thật là, ngươi có nguyện ý hay không đi xem Phó Giản tình huống? Phó Thiên Trạch nói tới đây, tựa hồ trầm mặc một chút, đối An Điểm trịnh trọng mà nói, chỉ là đi xem tình huống. Nếu ngươi lực có chưa bắt được, ta sẽ không bức bách ngươi mạo hiểm cứu người. Hắn do dự một chút, đối An Điểm vẫn là nói, bất quá Phó Giản chuyện này đích xác nguy hiểm rất lớn, rất nhiều người đều cho rằng Phó Giản chỉ là đột nhiên biến thành ngốc tử, chỉ có hắn biết đường đệ tao ngộ cỡ nào khủng bố sự. Bởi vậy, Phó gia đối Phó Giản tao ngộ cái gì vẫn luôn giữ kín như bưng, nếu An Điểm không có nói ra loang lổ, hỗn độn, Phó Thiên Trạch cũng căn bản sẽ không đem đường đệ tình huống đối nàng thâm nhập mà nói quá nhiều chuyện. Bất quá chuyện này đích xác thực hung hiểm, nam nhân tự hỏi một lát. Tuy rằng này tiểu cô nương là Mao Sơn phái đệ tử, hẳn là có thật bản lĩnh, bất quá nếu tình huống nguy hiểm nói, hắn sẽ không dùng tiền dụ dỗ nàng đi nhất định cứu viện chính mình đường đệ. Lại nói như thế nào, cũng đến vì cái này thoạt nhìn tựa hồ rất muốn kiếm tiền tiểu cô nương an toàn phụ trách. Ta đây đến thu cái này số. An Điểm ánh mắt sáng lên, vội vàng muốn cùng khách hàng đem giá giảng hảo, do dự một chút, nghĩ vậy Phó Tổng vừa mới cùng chính mình mặc cả, liền dựng thẳng lên ba ngón tay. Nàng chỉ cần 3 vạn, 300 vạn, có thể. Nam nhân nhanh chóng quyết định, đối sợ ngây người An Điểm nói, mặc kệ ngươi ra không ra tay, ta đều phó ngươi 300 vạn. Này tiểu cô nương xuất thân Mao Sơn phái, sau lưng như vậy đại sư môn, luôn có thể giải quyết cao nhân. 300 vạn coi như nàng chỉ không được quay đầu lại tìm trưởng bối tới cứu người giới thiệu phí. Hắn không thiếu chút tiền ấy. 300 vạn. An Điểm. Đây là kẻ có tiền ngươi tiện nghi điểm sao? Ái ái. Chương 3 đệ 3 chương. Kia không được. Vô công bất thụ lộc. Không linh không cần tiền. Thật lớn dụ hoặc trước mặt, An Điểm che lại không tha tiểu ngực gian nan lại kiên định mà cự tuyệt. Kiếm tiền, cũng chú ý nguyên tắc. Nàng là một con chú ý cương. Nếu chuyện này làm không thành, nàng là không có khả năng quản Phó Tổng đòi tiền. Bất quá Phó Tổng một trương miệng chính là mặc kệ có được hay không đều cấp 300 vạn, tức khắc hình tượng xoay ngược lại. Giờ khắc này, An Điểm trong mắt cảm thấy Phó Tổng cao lớn anh tuấn lên. Lão bản đại khí. Đi thôi. Đối mặt có nguyên tắc, tuy rằng tuyết trắng mặt banh đến gắt gao, nhưng mắt to tất cả đều là luyến tiếc tiểu cô nương. Phó Tổng rất khó đến nhìn đến như vậy tham tài lại chú ý tiểu cô nương. Không cần phải nói thêm nữa cái gì, Mao Sơn phái còn có loang lổ đều là An Điểm phỏng vấn đủ tư cách bối cảnh. Hắn xoay người, cùng An Điểm cùng nhau rời đi An Tính góc, liền thấy hắn mới đi ra bóng ma, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Đối với này đó rất nhiều phức tạp ánh mắt hội tụ ở trên người mình, Phó Thiên Trạch trầm khuôn mặt, không có để ý nhiều, cũng không đi cùng An Tổng Phu Thê chào hỏi, liền mang theo An Điểm rời đi khách sạn. Không đề cập tới đương hắn trực tiếp đem An Điểm mang đi đưa tới nhiều ít thảo luận, cũng không đề cập tới An Tổng Phu Thê hiện tại là cỡ nào đắc ý vênh váo, cảm thấy hôn sự không sai biệt lắm, liền nói An Điểm, đi theo cái này cao lớn anh tuấn tóc đen nam nhân cùng nhau thượng Phó ra xe, nhìn đến tài xế kinh ngạc một chút lại không có hỏi nhiều, tức khắc càng vừa lòng. Một đường khai hướng Phó ra thời điểm, trong xe An An tĩnh tĩnh, nàng liền cảm thấy Phó ra thật đúng là rất không tồi. Nàng không phải một cái thích nói chuyện phiếm liên hệ cảm tình người. Phó Thiên Trạch ngồi ở nàng bên người, khỏe mắt dư quang đảo qua ngồi ở chính mình bên người An An tĩnh tĩnh tiểu cô nương. Nàng ngồi đến đoan đoan chính chính, giống như là một cái nơi lớp học thượng quy quy củ củ học sinh. Nhợt nhạt, cơ hồ là không có dấu vết nữ hải tử thanh thiển hô hấp mỏng manh mà truyền tới lỗ tai hắn. Còn mang theo một loại kỳ dị, thanh thanh lãnh lãnh, mặc danh làm người cảm thấy có chút rét lạnh hơi thở. Ngươi là An gia hải tử. Hắn đột nhiên ở an tĩnh không khí mở miệng hỏi. Ngắm lại hôm nay ở tiệc rượu thượng An Tổng Phu Thê cái loại này liều mạng đề cử nữ nhi thái độ, nam nhân khẽ nhíu mày. Loại này không quan tâm đem chính mình nữ nhi cấp đưa đến người khác trước mặt mặc cho lựa, nhưng không giống như là một cái làm phụ mẫu thái độ. Rốt cuộc, loại này như là bị người đánh giá, bắt bẻ, như là chọn lựa, cảm thấy còn hành đã bị người chọn đi gả cho ngốc tử, cảm thấy không được, liền sẽ bị lui hàng, bị những cái đó nhìn thấy chuyện này người cười nhạo sự tình. Như thế nào cũng không thể là đối một nữ hải tử tốt hành vi. Hắn khẽ nhíu mày, An Điểm trong lòng chính tính toán như thế nào kiếm được lần này tiền, nghe đến đó, ngẩn ngơ, gật đầu nói, hẳn là đi. Bọn họ cùng ta đã làm xét nghiệm ADN. Còn cầm đi nàng tóc. Nàng rốt cuộc nhịn không được gãi gãi đầu nhỏ, lộ ra vài phần tính trẻ con. Tiểu vương quan lập tức liền ngoài rớt. Phó Thiên Trạch khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Ngươi nguyện ý sao? Hắn tiếp tục hỏi. Cái gì? An Điểm nghiêng đầu, trợn tròn một đôi đơn thuần đôi mắt nhìn hắn. Gả cho ta đệ đệ. Đương nhiên không muốn. An Điểm nỗ lực trong chốc lát, nỗ lực tìm kiếm không cần đả kích khách hàng luôn ngữ khách khách khí khí mà nói, không phải hắn không tốt, mà là ta cũng không quen biết hắn đúng hay không. Nếu sớm biết rằng bọn họ muốn ta cùng ngươi đệ đệ kết hôn gì đó, ta liền không trở lại. Nàng rũ xuống đầu nhỏ, ủy khuất mà nói, thuê nhà đến tiêu tiền, ta liền tưởng nghỉ hè bạch trụ 2 tháng. Hơn nữa, nàng ngay từ đầu vẫn là suy nghĩ, có lẽ An gia năm đó mất đi nàng cũng rất khổ sở đi. Tuy rằng nàng thành cương thi, nhưng cái kia cái gì? Nếu An gia thật sự còn ái nàng lời nói, vì bọn họ tâm tình còn có ái, nàng nguyện ý lưu tại bọn họ bên người làm một cái hiếu thuận hài tử, an ủi bọn họ mất đi chính mình đã từng tao ngộ quá đau xót. Nhưng hiện tại An Điềm đã biết, bọn họ cũng không ái nàng. Nàng không cảm thấy khổ sở. Tương phản, nàng còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì bọn họ không yêu nàng, nàng cũng không hề yêu cầu miễn cưỡng chính mình lưu tại bọn họ bên người. Tuy rằng trong lòng đã nghĩ đến rất rõ ràng, nhưng tiểu cô nương rũ đầu nhỏ tựa hồ đáng thương vô cùng bộ dáng, liền tính là ý chí sắt đá người cũng sẽ cảm thấy mềm lòng. Tuy rằng phó tổng ở trên thương trường là nổi danh lòng dạ hiểm độc, lanh khốc, nhưng nghiêng đầu, nhìn nàng rũ đầu nhỏ, một đôi tuyết trắng, phiếm tựa hồ nhàn nhạt màu xanh lá ngón tay nắm chặt công chúa váy làn váy, làm xinh đẹp trên váy tràn đầy nếp hốn, hắn do dự một chút, giơ tay, vẫn là xoa xoa An Điềm đầu nhỏ. Không cần phải khổ sở. Hắn lãnh đạm mà nói. Đang ở lái xe tài xế đột nhiên lộ ra một cái kinh tủng biểu tình. Nhà mình liền thân biểu muội đều lười đến sờ một chút lão bản, thế nhưng cho một cái xa lạ tiểu cô nương sờ đầu xác. Không khổ sở. An Điềm nắm chặt công chúa váy tay càng nắm thật chặt. Nàng cùng cái này cao lớn thành thục nam nhân ngồi đến có điểm gần, phong bế trong xe, cái loại này ập vào trước mặt mang theo nhàn nhạt cây thuốc lá hương hơi thở. Làm nàng phá lệ khẩn trương. Liền. Nghe lên có loại chocolate nhân rượu mùi vị. Tinh khiết và thơm ngon miệng. Này nam nhân có điểm ăn ngon. Răng nanh đến nghẹn lại. Ẩn nấp mà lại trộm hút hai khẩu này hương thuần thơm ngọt mùi vị. An Điềm bài trừ một cái tươi cười, ngoan ngoãn mà nói, cảm ơn ngài an ủi. Nàng ngẩng đầu, lộ ra một cái nho nhỏ khẩn trương tươi cười. Phó Thiên Trạch lãnh đạm mà thu hồi chính mình thon dài tay, không có nói cái gì nữa. Hai người một lần nữa ở chạy như bay trong xe lâm vào an tĩnh. Bọn họ thực mau liền chạy đến một cái rất lớn khu biệt thự, vẫn luôn khai vào một cái biệt thự sân, thẳng đến tới rồi cổng lớn mới dừng lại tới. An Điểm đi theo Phó Thiên Trạch xuống xe, nhìn trong bóng đêm, này đống đèn đuốc sáng trưng đại biệt thự. Lượng như ban ngày. Nàng xoa xoa đôi mắt, cảm thấy đôi mắt đều đau, nhẫn mại cùng không rên một tiếng nam nhân cùng nhau vào đại môn, tiến đại môn, liền nghe thấy biệt thự trong đại sảnh truyền đến nữ tính tiếng khóc. Này tiếng khóc quá bi thiết. An Điểm tránh ở Phó Thiên Trạch cao lớn sau lưng thăm dò nhìn thoáng qua, liền thấy một cái sống trong nhung lụa hào môn thái thái chính khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen, không có gì hình tượng. Nàng bên người, đồng dạng là sống trong nhung lụa, dưỡng đến trắng trẻo mập mạp một cái trung niên nam nhân ôm nàng, cũng khóc đến đầy mặt nở hoa. Hứa đại sư, ngài nghĩ lại biện pháp. Trung niên thái thái một bên khóc, một bên đối diện trước vẻ mặt bất đắc dĩ một cái râu ria sồm xoàm, lôi thôi lết thiết nam nhân nói. Này nam nhân ăn mặc bố y ỉa dày vải, tuy rằng thực thô ráp, lại có một loại siêu nhiên cảm giác. Bất quá hiện tại trên mặt biểu tình liền không phải như vậy siêu nhiên. Như vậy ma âm rót nhĩ tiếng khóc, bảo trì siêu nhiên thật đúng là man khó. Này, Phó Nhị Thái Thái, không phải ta không nghĩ hỗ trợ, mà là nếu chuyện này thật sự cùng vị đồng học này nói như vậy, tam thiếu là thượng kia chiếc xe bus, kia chuyện này liền thật sự thực phiền toái. Hứa đại sư che lại đầu, cũng không biết là bởi vì chuyện này quá phiền toái thống khổ. Vẫn là nghe năm cái giờ nữ nhân tiếng khóc càng thống khổ, trông cai chán bất đắc dĩ mà nói vậy ta không phải cái thứ nhất tới xử lý tam thiếu tình huống thiên sư. Phía trước thiên sư làm không được, ta cũng làm không được. Phó gia có tiền có thế, có thể mời tới thiên sư khẳng định đều là đứng đầu, hắn phía trước cũng có rất nhiều vị thiên sư lại đây, nhưng đều bó tay không biện pháp, nhất khó địa phương liền ở chỗ, phó gia tam thiếu xảy ra chuyện địa phương là bọn họ đều cảm thấy khó giải quyết. Bất quá làm thiên sư. Vẫn là đối đã xảy ra như vậy sự thực đồng tình. Nghĩ đến cái kia hiện tại ở trong phòng chỉ biết si ngốc ngây ngô cười, đầy mặt nước miếng, nhưng phía trước là cỡ nào ưu tú tuổi trẻ nam hài tử, Hứa đại sư tự hỏi một chút, liền đối trước mặt trung niên nữ nhân đề nghị nói, chuyện này muốn ta nói, còn phải thỉnh Mao Sơn Phái đan sử. Mao Sơn Phái là chúng ta này một hàng nhân tài kiệt xuất, hơn nữa tinh thông rất nhiều cửa bên tạp học, nói vậy hẳn là sẽ có biện pháp. Hắn đề nghị làm phó gia đi thỉnh càng có năng lực người. Trung niên thái thái ánh mắt sáng lên. Bất quá nghe nói đan sử trường gần nhất không ở thành phố, đi xử lý mấu chốt sự. Nay còn phải chờ mấy ngày. Hứa đại sư khó xử mà nói. Cứu người như cứu hỏa. Phó gia tam thiếu hiện tại đã xí ngốc. Nếu là lại chờ mấy ngày, chỉ sợ hồn đều lạnh. Kia làm sao bây giờ? Trung niên thái thái vội vàng hỏi. Hứa đại sư xấu hổ mà cười cười, sửa sửa trên người bố y thở dài một hơi. Nhà ta tiểu giản mới 18 tuổi a. Trung niên thái thái khóc đến càng khó chịu. Nàng là thật sự khó chịu, cùng trượng phu khóc lóc ôm nhau. Phó Thiên Trạch vừa vào cửa liền nghe được bọn họ ở khóc, nếu là ngày thường cái khác sự, đã sớm không kiên nhẫn mà làm cho bọn họ câm miệng. Nhưng hiện tại bọn họ khổ sở chính là đường đệ sự, Phó Thiên Trạch tuy rằng luôn luôn ngoài miệng không nói, trong lòng lại phi thường coi trọng người nhà, tâm tình giống nhau khó chịu. Hắn xanh mặt đi tới, đối Hứa đại sư gật đầu thăm hỏi, liền đối diện trung niên phu thế nói, ta mời đến một vị Mao Sơn phái đại sư. Bọn họ vừa mới còn đang nói Mao Sơn phái, hiện tại, Phó Thiên Trạch liền thỉnh Mao Sơn phái thiên sư lại đây, trung niên phu thê quả nhiên không khóc, vội vàng đi xem ăn điểm. Đương nhìn đến Phó Thiên Trạch cao lớn bóng dáng sau đi ra nũng nịu tiểu cô nương, trung niên phu thê trên mặt chờ mong đọc lại. Đại sư cứu mạng, bọn họ tin tưởng Phó Thiên Trạch. Đương Phó Thiên Trạch trong miệng nói cái này thoạt nhìn mềm như bông càng như là cái vô ưu vô lự tiểu công chúa nữ hài tử là thiên sư, bọn họ liền tin tưởng. Vị kia trung niên thái thái lập tức liền bổ nhào vào an điểm trong lòng ngực. Mảnh khảnh tiểu cô nương trong lòng rầm rì, nhẹ nhàng mà ôm lấy cái này lập tức đụng vào chính mình trên người ôm chính mình gào khóc thái thái. Dầu tây mùi vị, thơm ngọt tươi sống huyết khí hương vị vờn quanh chính mình, tiểu cô nương ở Phó Thiên Trạch kinh ngạc ánh mắt đem vị này mất khống chế. Có bệnh thì vai tứ phương thái thái đỡ tới rồi một bên, túi đầu sửa sửa chính mình công chúa váy, hoán hoán bài trừ đối mặt khách hàng cứng đờ tươi cười hỏi, ta có thể đi nhìn một cái tam thiếu sao? Nàng không quen biết cái gì phó tam thiếu, bất quá nếu mọi người đều như vậy kêu hắn, kia nàng cũng như vậy kêu khẳng định không tật xấu. Nhưng thật ra Phó Thiên Trạch trầm ngâm một chút, đối nàng nói, ngươi cũng có thể trước hiểu biết một chút tiểu giản đều gặp cái gì. Hắn ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên một cái đã tiểu tụy ấy náy đến xúc thành một đoàn đại nam sinh. An điểm cũng xem cái kia đại nam sinh. Trên người của ngươi tà ám mùi vị phi thường trọng. Nàng nghe này đại nam sinh trên người hơi thở, ở hắn hoảng sợ ánh mắt nói, ngươi hẳn là cũng là đương sự trí nhất. Là kia chiếc xe buýt. Chuyện này, đại khái cái này nam sinh không phải lần đầu tiên nói, bởi vậy, đương nhìn đến an điểm chuyên chú mà nghe, hắn dùng sức bắt lấy chính mình đầu tóc, nước mắt chảy ra, hối hận đến tột đỉnh. Tiểu giản là vì cứu ta, mới biến thành như bây giờ. Hắn khóc lóc nói, hắn đem đùa hộ mệnh đưa cho ta, chính mình lại bị lưu tại xe buýt thượng. Chương 4 đệ 4 chương. Ở đại nam sinh tiếng khóc, An Điểm liền nghe được như vậy một cái thẳng đến cuối cùng còn rất có dũng khí nam hải tử chuyện xưa. Ngày đó ta cùng tiểu giản cùng nhau ăn cơm trở về. Bọn họ là cao tam sinh, rốt cuộc thi đại học xong, cũng chuẩn bị rời đi trường học đường ai nấy đi, cùng trường 3 năm đương nhiên muốn cuối cùng tụ, liền cử hành một hồi lớp tốt nghiệp cơm. Người trẻ tuổi cùng nhau ăn cơm ca hát tới rồi hơn phân nửa đêm, thời gian đã khuya, bọn họ mới top 5 top 3 cùng nhau rời đi. Hắn cùng phó giản quan hệ tốt nhất, nhìn đến trời chiều rồi, liền nghĩ cùng nhau hồi phó ra nghỉ ngơi, cùng nhau ra tiệm cơm liền ngồi ở cách đó không xa ven đường chờ phó ra xe tới đón. Xe còn không có tới, chúng ta liền ở bên cạnh một cái trạm xe buýt chờ. Rốt cuộc trạm xe buýt có ghế rửa có ánh đèn, bọn họ có thể ngồi ở ghế trên nói chuyện phiếm. Hơn nữa, đã đêm khuya. Xe buýt đã đều kết thúc công việc, bọn họ ngồi ở chỗ này cũng gây trở ngại không đến ai. Nhưng mau 12 giờ thời điểm, liền từ giao lộ khai lại đây một chiếc xe buýt. Này xe buýt rách tung tóe, cùng hiện tại mãn đường cái hoạt động rất xa hoa xe buýt hoàn toàn là hai việc khác nhau, một bộ tùy thời muốn báo hỏng bộ dáng. Nó chậm gì gì mà ngừng ở trạm điểm thời điểm, mở nhà tảm đạm ánh sáng từ pha lê thượng lộ ra tới, hai cái đại tiểu hỏa tử còn ở trộm nói dân nói, này xe buýt đều có thể tiến viện bảo tàng. Bọn họ đều là 18 tuổi đại nam sinh, ở hơn phân nửa đêm cũng đều không cảm thấy có cái gì sợ hãi, nhưng lúc này, hắn lơ đãng mà nhìn này xe buýt liếc mắt một cái. Nói tới đây, nam sinh cơ hồ nói không được nữa. Cửa sổ bên trong, ta liền cảm giác giống như có người đối ta vẫy vây tay, liền không biết sao lại thế này, trong đầu vựng vựng, không tự chủ được mà liền thượng xe buýt. Giống như là bị mê hoặc tâm hồn giống nhau, hắn liền nhìn như vậy liếc mắt một cái. Nhìn đến xám xịt cửa sổ xe có người đối chính mình vẫy tay, sau đó chính mình cũng không biết đã xảy ra cái gì, liền mơ mơ màng màng mà lên xe. Hắn lung lay, mơ màng hồ đồ mà ở bằng hữu kinh ngạc tiếng kêu lên xe, liền phó giản dùng sức lôi kéo chính mình đều không có dừng lại chân. Mắt thấy chính mình bằng hữu mê mê hoặc bộ dáng, phó giản cái này cũng chỉ có 18 tuổi nam hài tử, ở ngay lúc này quyết định không thể làm chính mình bằng hữu một người thượng như vậy kỳ quái xe. Hắn đuổi theo, cùng nhau lên xe. Sau đó thấy được khủng bố một màn. Nam sinh lên xe tử liền thanh tỉnh lại đây. Muốn cùng phó giản xuống xe, nhưng xe đã thúc đẩy. Kia tài xế nam sinh run rẩy đối nghiêm túc nghe tình huống An Điểm nói, hắn không có tròng trắng mắt. Đó là phi thường đáng sợ một màn. Khi bọn hắn thỉnh cầu tài xế lái xe muốn xuống xe, tài xế mặt vô biểu tình mà quay đầu, dùng cứng nhắc ngữ khí làm cho bọn họ chờ tiếp theo trạm. Thời điểm bọn họ nhìn đến cái này tài xế không có tròng trắng mắt, toàn bộ đôi mắt là đen nhánh một đoàn. Ở mờ nhạt ánh sáng dưới, cái này làm cho người cảm thấy sởn tóc gáy. Giờ khắc này, hai cái nam sinh đều thực sợ hãi, đặc biệt là nhìn đến trong xe còn ngồi một ít kỳ kỳ quái quái người. Bọn họ không có dám lại phát ra âm thanh, vội vội vàng vàng nghe tài xế nói đi đến sau cửa xe, hy vọng có thể chờ đến tiếp theo trạm chạy nhanh xuống xe. Chính là ở ngay lúc này, nam sinh cảm giác được Phó Giản đưa cho chính mình một cái đồ vật. Hắn khi đó thực sợ hãi, không có quá để ở trong lòng, mà khi xe buýt quả nhiên chậm rãi lại một lần dừng lại, tựa hồ không có gạt người, chuẩn bị ngừng tân trạm điểm. Đương hai cái đại nam sinh liền phải xuống xe thời điểm, hắn cảm giác được có cái gì ở chính mình sau lưng đột nhiên lôi kéo chính mình một chút. Hắn cảm thấy đầu óc hôn mê một chút liền tỉnh táo lại, lông tóc vô thương mà đi xuống xe. Nhưng đồng thời cùng chính mình xuống xe Phó Giản lại trở nên mơ màng hồ đồ. Nam sinh túi quần, một cái nho nhỏ ngón cái đại tiểu ngọc thạch tạc nứt thành một phùng thật nhỏ bột phấn. Mà nam sinh quay đầu, vuốt bị ngọc thạch nổ tung khi chắt đến tất cả đều là thật nhỏ miệng máu đùi, quay đầu lại đi xem kia chiếc xe bus, liền thấy xe một lần nữa khởi động, mà Phó Giản mơ mơ hồ hồ bóng dáng bị nhốt ở sau cửa xe bên trong. Nháy mắt xe buýt liền biến mất, nam sinh đều cảm thấy chính mình như là nhìn lầm rồi. Bởi vì rõ ràng Phó Giản liền ở hắn bên người, sao có thể còn ở xe buýt thượng nhìn đến một cái khác Phó Giản. Mà khi hắn phát hiện Phó Giản như là choáng váng giống nhau, như thế nào kêu hắn đều không có phản ứng, lập tức liền sợ hãi lên. Hắn vội vội vàng vàng cấp Phó Gia gọi điện thoại, bởi vì ấy nấy, cũng vẫn luôn đều lưu tại Phó Gia, hy vọng vẫn luôn bồi chính mình bằng hữu, hy vọng Phó Giản có thể khang phục. Nhưng mấy ngày này nhiều như vậy thiên sư tới tới lui lui, nghe được bọn họ nói chuyện này rất khó làm, nam sinh cũng cơ hồ tới rồi hỏng mất bên cạnh. Bạn tốt vì bảo hộ chính mình, biến thành như bây giờ, chính hắn không có cách nào tha thứ chính mình. Chẳng sợ Phó Gia không ai tại đây sự kiện thượng trách cứ quá hắn. Xe buýt. An Điểm mới từ nông thôn đến, đối trong thành sự không rõ lắm, bất quá cũng cảm thấy này xe buýt không phải người lương thiện. Nàng ngưng thần nghe tình huống thời điểm, Hứa đại sư cũng ở đánh giá nàng. Đương nghe Phó Thiên Trạch nói An Điểm là Mao Sơn phái đệ tử, Hứa đại sư còn ở trong lòng nghi hoặc một chút. Như vậy tuổi trẻ Mao Sơn phái đệ tử, còn sớm thả ra rèn luyện, suy nghĩ một chút, như thế nào cũng đến là cái nội môn tinh anh đi. Chẳng lẽ là đan sử trường giới thiệu cho Phó gia? Hứa đại sư tức khắc rất là kính nể. Bởi vì xem An Điểm không lớn hiểu biết tình huống, Hứa đại sư ôm nhiều bằng hữu nhiều con đường, Mao Sơn phái ra đại nghiệp đại đuổi thực tráng từ từ tâm tình, đối mới ra đời rõ ràng chính là tiểu thái điểu tiểu cô nương phá lệ hòa khí mà nói, An tiểu thư là vừa xuống núi đi. Nhìn đến An Điểm theo bản năng gật gật đầu, hắn tất cả đều là dâu càng như là thổ phỉ trên mặt lộ ra thân thiết tươi cười nói, kia An tiểu thư không biết chúng ta nơi này sự tình có như nguyên. Này xe buýt. Hắn châm chức một chút đối An Điểm nói, là một chiếc chỉ có tà ám mới có thể an toàn cưỡi xe buýt. Chỉ có tà ám mới có thể cưỡi. An Điểm kinh ngạc hỏi. Mấy năm nay tà ám tràn đầy, xuất hiện rất nhiều kỳ quái đồ vật. Hứa đại sư kiên nhẫn mà cùng tiểu thái điểu giải thích nói, liền tỉ như này đêm khuya xe bus, chính là chỉ có tà ám mới có thể cưỡi lên xe. Người sống nếu lên xe, phải xem vật khí. Hắn thở dài một hơi khó xử mà nói, này xe lẽ ra rất ít sẽ có người sống vào nhầm. Rốt cuộc, hơn phân nửa đêm. Hơn nữa vẫn là rách tung tóe, lại không có giao thông công cộng dãy số, người thường liền tính là thấy được này chiếc xe, cũng sẽ không nghĩ lầm là chính mình chờ kia nhất ban có phải hay không. Không có lộ tuyến dãy số, hơn nữa thoạt nhìn liền rất rách nát, lại là ở đêm khuya ngừng, hiển nhiên cũng ở cự tuyệt bình thường tồn tại người bước lên này chiếc xe buýt. Hơn nữa nghe nói người sống thượng này chiếc xe buýt, chỉ cần không chính mình tìm đường chết, đại bộ phận vẫn là sẽ bình an xuống xe. Đúng là bởi vì này chiếc xe buýt miễn cưỡng xem như có tiết tháo. Sẽ không cố tình hại người, hơn nữa, phía trước bị cường đại thiên sư phong tỏa quá, nhưng phong tỏa lúc sau còn sẽ xuất hiện tiếp theo chiếc, quần quận không ngừng, cho nên thiên sư nhóm phát hiện này xe buýt không có cách nào đoạn tuyệt, cũng chỉ có thể làm nó cứ như vậy mang theo một trên xe trên dưới hạ tà ám tiếp tục chạy đi xuống. Nhưng hắn không phải nói như vậy. Nghe tới đêm khuya xe bus giống như không có gì nguy hiểm, này không phải còn cự tuyệt người sống lên xe, hơn nữa không nhiều ít tiền khoa sao. Nhưng vừa mới kia nam sinh nói có cái gì ở trong xe đối bọn họ vây tay. Hứa đại sư cười khổ. Chính là bởi vì hắn nói có cái gì đối hắn vây tay, chuyện này mới khó giải quyết. Kia thuyết minh khi đó xe bất thượng có đại hung, nhất định phải hại người đồ vật. Dù sao cũng là tà ám cưỡi xe buýt, có đôi khi sẽ xuất hiện một ít hung lệ, quá mức tà ác khủng bố tà ám cũng không kỳ quái. Hứa đại sư nghĩ liền cảm thấy có điểm chân mềm, đối An Điểm hư hư mà nói, kia xe bất không chào đón người sống, thiên sư liền càng không được. Rốt cuộc, vô luận là cái gì tà ám, đều đối thiên sư sẽ không thực hữu hảo. Nếu chỉ là người thường, gặp một ít bình thường tà ám, nhân ra mở một con mắt nhắm một con mắt đại khái liền thả người xuống xe đi rồi. Nhưng đối với tà ám tới nói, thiên sư đều không phải thứ tốt. Trời sinh đối đầu. Lên xe một cái, vậy cần thiết muốn quần đầu một cái. Bởi vì này, Hứa đại sư mới cảm thấy chuyện này phiền toái lớn. Đây cũng là mặt khác thiên sư không muốn nhúng tay nguyên nhân. Lên xe nhưng thật ra dễ dàng. Nhưng một không cẩn thận liền gặp phải tà ám vây hầu. Làm bằng sắt thiên sư cũng tao không được qua. Nga. An Điểm nghe hiểu. Nàng điểm điểm đầu nhỏ. Trong thành tà ám thật là sẽ hưởng thụ. Liền giao thông công cộng đường bộ đều khai phá ra tới. Giao thông tiện lợi. Nông thôn đến cương thật danh hâm mộ. Vậy quên đi. Phó Thiên Trạch ngồi ở nàng bên người khuyên can nói. Đương nghe nói thiên sư sẽ đưa tới xe buýt thượng tà ám bạo động, hắn không chuẩn bị làm người thiệp hiểm. Vô luận là Hứa đại sư, vẫn là mềm như bông một viên An Điểm. Hắn liền lấy ra hộp thuốc, lấy ra một cây thuốc lá ngậm ở môi mỏng thượng che giấu bực bội, một lát, vẫn là đem thuốc lá ném ở trên mặt bàn, nhàn nhạt mà nói, ta đi lên này xe buýt một chuyến. Nếu này xe nghe nói đối người thường còn khả năng vong khai một mặt, kia hắn liền tự mình lên xe tìm người. Không cần. Hắn đối diện trung niên hai vợ chồng khẩu tử nghe đến đó, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng ngăn cản. Bạch béo trung niên nam nhân lau nước mắt nói, A Trạch, tiểu giản xác thật là chúng ta mệnh căn tử, nhưng ngươi cũng là. Hùng chi ngươi vẫn là phó gia người tâm phúc, ai đều so ra kém ngươi quan trọng. Đều nhiều như vậy thiền, tiểu giản. Bằng không, ta đi tìm tiểu giản. Nhị thúc không thể làm ngươi vì tiểu giản ra ngoài ý muốn. Hắn là phó giản thân ba, nhi tử xảy ra chuyện, làm đường huynh ra mặt làm gì. Hắn bên người, trung niên thái thái cũng dùng sức gật đầu, tán đồng hắn nói. Vẫn là làm ta đi thôi. An Điểm đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Đều là tà ám. Kia không có việc gì. Nghe tới giống như thực nhẹ nhàng bộ dáng. So với người sống, vẫn là tà ám làm nàng cảm thấy càng nhược kê một chút. Không được. An Điểm này tay nhỏ chân nhỏ nhi còn chưa đủ tà ám một ngụm gặm. Bất quá liền tính là thoạt nhìn thực làm người sợ hãi phó tổng lạnh lùng sắc bén, cũng so ra kém 300 vạn cùng mấy chỉ tà ám dụ hoặc. Tiểu cô nương sửa sang lại vướng bận công chúa váy, năn nỉ mà đối hắn nói, ta cảm thấy chính mình có thể hành, phó tổng, ngài cho ta một cái cơ hội. Nàng nghĩ nghĩ, cắn răng nói, đến chạy nhanh nắm chặt. Nàng che lại lương tâm hù dọa người xuống nói, tam thiếu lưu tại trên xe đã vài thiên đi. Cái kia cái gì? Chậm trễ nữa đi xuống, hắn khả năng thật sự liền không cứu. Nghe tới nghe qua, chính là phó gia tam thiếu hồn bị câu ở xe buýt thượng. Thân thể mất hồn, thành mơ màng hồ đồ ngốc tử, chân chính hồn phách bị khủng bố đồ vật lưu tại xe buýt thượng. Nếu bắt sống người hồn, kia khẳng định không phải người lương thiện, kia còn nét mực gì đâu. Lại chờ hai ngày, phó giản hồn đều lạnh. Nàng cự tuyệt vô nghĩa, trước đi lên nhìn thoáng qua hiện tại ở trong phòng ngây ngô cười phó giản. Đó là một cái rất xoáy khí cường tráng đại nam sinh, nhưng chảy nước miếng si si ngốc ngốc mà ngây ngô cười, làm người cảm thấy trong lòng quái. Gạo nếp A. An Điểm đứng ở cửa nhìn hai mắt trong phòng cùng chính mình tuổi giống nhau đại tiểu xoay ca, túi đầu nhìn xem chính mình dưới chân dẫm lên tròn xoe đồ vật. Nàng ngồi xổm xuống bắt một phen, mở ra tay, nhìn đến trong tay đều là tuyết trắng gạo. Là gạo nếp. Gạo nếp trừ tà. Chạm vào tà khí, gạo nếp sẽ biến hắc. Đúng vậy. Phía trước có đại sư bố trí xuống dưới. Phó nhị thái thái một bên khó chịu mà nhìn nhi tử. Một bên đối bên người nghe tới tương đối cao lớn thượng Mao Sơn phái đệ tử bất an hỏi, đại sư nói gạo nếp trừ tà, tà ám đụng tới liền sẽ bị bỏng rác, sẽ hồn phi phách tán, cho nên thực sợ hai gạo nếp. An tiểu thư, là thật sự sao? An Điểm trầm mặc. Một lát, nàng nuốt ve một chút trong tay yếu ớt gạo. Một mặt liền thành một phen tinh tế bột nếp. Không chút để ý đem màu đen bột nếp không lộ dấu vết mà nhét vào công chúa váy che dấu túi, xoa xoa tay, nàng chậm gì gì gật đầu, chuyên nghiệp tán đồng. Là thật sự. Tà ám đều nhưng sợ hãi cái này. Chương 5 đệ 5 chương. Như vậy a. Phó nhị thái thái liền rất tín nhiệm mà dùng sức gật đầu. Nàng làm người hầu đi phòng bếp, nhiều lấy điểm gạo nếp lại đây. Gạo nếp trừ tà. Thiên sứ nói. An Điểm cảm thấy như vậy cũng đúng. Trừ tà sao? Trừ tà không ngại nhiều. Thấy phó nhị thái thái bận trước bận sau mà bận rộn nhi tử sự, không rảnh cùng chính mình hàn huyên, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ly đây cũng là dâu tây vị trung niên thái thái xa một chút. Nàng đi xuống lầu, nhìn nhìn thời gian. Thời gian này đã gần đêm khuya, vừa lúc đi đổi xe buýt. Chỉ là An Điểm không nghĩ tới, lúc này đây quá khứ không chỉ có Phó Thiên Trạch cùng trải qua quá ngọ đêm xe bus cái kia đại nam sinh, còn có Phó Giản kia bụng bia tròn vo lao ba. Nhìn đĩnh bụng bia thở hổn hển đi theo chính mình cùng nhau lên xe trung niên nam nhân, ăn điểm khó xử một chút, cảm thấy người nhiều có điểm tễ. Bất quá Phó Gia khẳng định hiện tại vô tâm tình nói này đó, nàng nhẫn nhịn, vẫn luôn nhẫn tới rồi nam sinh nói rõ địa điểm, lập tức xe, cùng nhau ngồi ở trạm xe buýt, an điểm khắp nơi nhìn nhìn. Nàng lại nghe. Nam sinh nơm nớp lo sợ mà đứng ở nơi đó, mắt trông mong mà nhìn nơi xa. Hắn hy vọng xe bus chạy nhanh tới. Lúc này đây, hắn nhất định không hề đem Phó Giản đánh mất. A Trạch, ngươi vẫn là đường lên rồi. Một bên Phó Nhị Thúc chính nhỏ giọng khuyên chất nhi, thực áp lực mà nói, Phó Gia cũng chỉ có ngươi như vậy một cái có khả năng. Hơn nữa, Tiểu Giản cũng không phải ngươi trách nhiệm. Hắn không có đi quái liên lụy chính mình nhi tử đại nam sinh, cũng không có buộc người khác đi làm nguy hiểm sự, mà là chính mình muốn động thân mà ra. Tuy rằng hắn thoạt nhìn không có như vậy anh Tuấn, bất quá so với bán nữ cầu Vinh An Tổng nhưng hảo quá nhiều, An Điểm nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Đang nói chuyện công phu, nàng nhạy bén mà cảm giác được trong không khí có cái gì âm lãnh đổ vật hiện ra tới. Bốn phía ánh sáng tựa hồ ám ám. Xa xa mà, một chiếc rách tung tóe tùy thời báo hỏng xe buýt từ một góc, giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, đảo mắt liền lái qua đây, chậm gì gì mà ngừng ở sân ga biên. Trước cửa xe kéo kẹt chậm rãi mở ra, giống như là thiếu dầu máy. An Điểm không nói hai lời, dẫn theo xinh đẹp tiểu váy liền lên xe. Nàng phía sau, Phó Thiên Trạch bước ra thon dài chân dài, lướt qua ục kịch Phó Nhị Thúc, trực tiếp lên xe, xoay người nhấc chân. Hướng vội vội vàng vàng cũng đi theo muốn lên xe trung niên nam nhân mập mạp trên bụng đạp một chân. Nam nhân trợn tròn một đôi tròn xoe mắt nhỏ, khiếp sợ mà xem trên cao nhìn xuống cho chính mình một chân cao lớn nam nhân, giống như bóng cao su giống nhau tròn vo mà lăn xuống cửa xe. Liên ở nam sinh một cái kinh hoàng Phó bá bá. Hoảng loạn trong thanh âm, cửa xe rắc một tiếng đóng lại, xe buýt liền ở ngã trên mặt đất hai người không dám tin tưởng ánh mắt lại một lần khởi hành. Đường xe chạy lên. An Điểm mới đứng ở phòng điều khiển bên nhỏ hẹp lối đi nhỏ, tò mò mà nhìn này trong thành tà ám xe buýt. Xe buýt là rất cũ nát, thoạt nhìn còn không phải thực sạch sẽ, hai bên cùng phía sau có chỗ ngồi, hiện tại top 5 top 3 mà ngồi một ít vặn vẹo kỳ kỳ quái quái bóng dáng. Đương nàng đứng ở lối đi nhỏ tò mò mà đánh giá, này đó quỷ dị bóng dáng sôi nổi túi thấp đầu xuống. Cái kia, vẽ xe bán thế nào? An Điểm sờ sờ chính mình công chúa váy, không mang tiền. Chỉ có một phen đen bột nếp. Phó Thiên Trạch từ túi áo tây trang chỉ lấy ra một quyển tờ chi phiếu. Nhưng, làm xe buýt mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn xả một tờ chi phiếu sao? Tiểu cô nương liền khó xử mà nhìn tựa hồ ở nghiêm túc lái xe tài xế tiên sinh. Nàng ánh mắt phá lệ chuyên chú, giống như là hết sức chăm chú ở lái xe tài xế ở như vậy ánh mắt dừng một chút, chậm rãi, dùng nhất thông thả gian nan tốc độ đem đầu xoay 180 độ. Đen nhánh chỉ có con ngươi đôi mắt gắt gao mà nhìn An Điểm. Tài xế đáp ở tay lái thượng trắng bệnh, rách tung tóe lộ ra bạch cốt tay run nhẹ nhẹ. Đón tiểu cô nương chờ mong ánh mắt, tài xế dừng một chút, ở nàng ánh mắt nói ra nàng giờ phút này nhất muốn nghe đến nói. Ngồi xe không cần tiền. Một trương trắng bệnh mặt phẳng phất mặt nạ giống nhau tài xế chậm gì gì mà nói. Không cần tiền. Nguyên lai làm xe buýt cũng có thể miễn phí. An Điểm mắt sáng rực lên, đối quỷ dị đến đem cổ chuyển tới một cái người sống không có khả năng phát sinh góc độ tài xế tiên sinh Điểm Điểm mà cười. Ngươi thật là người tốt. Hảo quỷ. Bởi vì cấp miễn phí, nàng miệng phá lệ mà ngọn. Bất quá tuy rằng thực cảm tạ tài xế tiên sinh, nhưng An Điểm do dự một chút, vẫn là kiến nghị nói, cái kia. Văn Minh điều khiển, chiếc xe chạy trung thỉnh hảo hảo xem lộ. Lái xe đâu, đâu chuyển tới mặt sau tới sao được. Tạ ám cũng nên tuân thủ đường xe chạy đức. Tài xế nghe lời mà quay đầu nghiêm túc lái xe. Phó Thiên Trạch khỏe miệng hơi hơi nhếch khẩn. Đối này tà ám hỏa khí chịu đựng thái độ nghi hoặc một chút, thực mau liền cảnh giác mà nhìn những cái đó nghe nói gặp được thiên sư liền sẽ nhào lên tới trong xe cái khác quỷ dị đồ vật. Nay thùng xe tối tăm dơ bẩn, mờ nhạt ánh đèn ở bọn họ lên xe sau thường thường mà lập lòe một chút, thực không ổn định bộ dáng. Trong xe rũ đầu ngồi kia vài đạo bóng dáng, làm người ngực rét run. Vô luận là thật dài tinh tế, ngồi ở trên chỗ ngồi đem chính mình vặn vẹo mà chiết khấu lên màu đen bóng dáng, vẫn là ăn mặc một đôi màu đỏ vũ đạo dày. Dày ở chậm rãi thẩm thấu da đen nhánh vết máu lại phảng phất không cảm giác sắc mặt trắng bệnh nữ nhân, vẫn là ngồi ở cửa xe khẩu cái kia trường một trường kỳ quái bén nhọn miêu mặt lao thái thái. Phó Thiên Trạch cũng coi như là kiến thức rộng rãi, bất quá so với tại đây loại tựa hồ không biết từ nơi nào còn truyền ra huyết tinh cùng mùi hôi thối còn lộ ra vui vẻ biểu tình An Điểm, hắn cảm thấy chính mình thua. Thiên sư tuổi tuy rằng tiểu, lại có phong độ đại tướng. Ngươi ở cao hứng cái gì? Hắn thấp giọng hỏi nói. Này xe thế nhưng miễn phí. Hào ra. An Điểm đôi mắt sáng lấp lánh mà nói. Ngồi xe không tiêu tiền, nàng thích nhất. 100 triệu không nghĩ tới, cứu cá nhân mà thôi, thế nhưng còn tìm đến như vậy phúc lợi một cái đường bộ. Bất quá nghe tới đại khái chỉ ở đêm khuya lúc sau hoạt động. An Điểm cảm thấy về sau ra cửa, tốt nhất đều lưu tại đại buổi tối. Cũng may làm cương thi, nàng thích nhất ngày ngủ đêm ra. Có xe bất lộ tuyến đồ sao? Nàng liên cùng tài xế tiên sinh quan tâm hỏi. Tài xế trầm mặc trong chốc lát, trắng bệnh, rách tung tóe ra thịt lộ ra lành lạnh bạch cốt tay từ dơ hề hề chỗ ngồi phía dưới, móc ra một trường cổ xưa trăng giấy, đôi tay đưa cho An Điểm. Chú ý xe cầu an toàn. An Điểm vội vàng thiện lương mà lại lần nữa nói. Ngàn vạn đừng xảy ra sự cố. Bằng không xe báo hỏng, nàng về sau không có miễn phí xe buýt. Đem vào tay phát hoàng, mặt trên còn lây dính kỳ quái màu đen màu đỏ vết bẩn lộ tuyến đồ bắt được trong tay. An Điểm nghĩ nghĩ, đem lộ tuyến đồ chiết hảo nhét vào chính mình công chúa váy che giấu trong túi. Nàng cảm thấy mỹ mãn, trên mặt mang theo được mùa lúc sau tươi cười, chậm gì gì mà đi qua lối đi nhỏ, đi hướng thùng xe mặt sau cùng, như là bị nồng đậm huyết vụ bao phủ trụ một khối khu vực. Nàng hướng về kia tựa hồ kích động cái gì quỷ dị huyết vụ đi qua đi. Phó Thiên Trạch bước nhanh đi đến nàng bên người, đem trong tay một quả ôn nhuận ngọc thạch nhét vào tay nàng. Nàng tò mò mà nhìn ngọc thạch liếc mắt một cái. Đùa hộ mệnh. Có thể bán tiền đi. Cương Thi ra mặt dày mà đem nóng bỏng đùa hộ mệnh nhét vào váy trong túi, đi tới sau thùng xe. Sau thùng xe thật dài một loạt trên chỗ ngồi, chỉ ngồi hai người. Một cái rũ đầu, ăn mặc một kiện màu đen váy dài, thật dài đầu tóc đem mặt tất cả đều che đậy nhìn không ra tuổi nữ nhân ngồi ở chỗ kia, đen nhánh khô khốc trong tay. Gắt gao mà bắt lấy một cái mơ màng hồ đồ anh tuấn thiếu niên. Hắn thoạt nhìn như là ngất đi rồi giống nhau, cả người trong suốt, bị tia chỉ đen nhánh tay bắt lấy, giống như là đối hết thể sự đều không có cảm giác. An Điểm qua đi nhìn thoáng qua, nhìn đến đây là chính mình tìm người, chịu chịu chính mình từ trở thành cương thi về sau liền phá lệ mẫn cảm cái mũi, kinh ngạc nhìn cái kia cả người đều bao phủ ở váy đen tử giống nhau nữ nhân, nhíu nhíu mày. Rất lớn nghiệt khí. Làm nhiều việc gác này thuộc về là... Nàng vốn dĩ cũng không thế nào thích lời, hiện tại sắc mặt khôi phục cứng đờ, nhìn thoáng qua, liền nói, ngươi làm ác quá nhiều, hẳn là đền tội. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, cùng ta. Nàng dừng một chút, nghĩ đến phía trước cùng Hứa đại sư đàm luận thiên sư này một hàng thời điểm, nghe nói nếu bắt giữ làm ác lệ quỷ tà ám gì đó còn có thể đổi tiền, một con 2 vạn khối, liền nói, cùng ta đi thị cục tiếp thu thẩm vấn. Nàng một bên nói, một bên nhẹ nhàng mà vô vỗ mơ màng hồ đầu ngồi ở chỗ kia phó giảng. Tuổi trẻ anh Tuấn Đại Nam sinh bị vỗ nhẹ nhẹ một chút đầu, giống như là bị đánh tỉnh giống nhau, đáy mắt lộ ra vài phần mê mang, thực mau thanh tỉnh, thấy rõ trước mặt người. An Điểm hắn không quen biết. Nhưng An Điểm bên người đang gắt gao bắt lấy nàng một cái cánh tay cái kia cao lớn tóc đen nam nhân sao có thể không quen biết. Ca. Không nghĩ tới Phó Thiên Trạch cũng thượng này chiếc xe buýt, Phó Giản nhịn không được lớn tiếng nói, đi mau. Hắn chính là bị bên người cái này ăn mặc màu đen váy nữ nhân ở sau lưng bắt một phen. Trơ mắt nhìn một cái dại ra chính mình đi theo bằng hưu xuống xe, chính mình lại bị xả xuất thân thể, bất lực mà lưu tại xe bất thượng. Ở xe bất thượng dễ rủa lâu như vậy, này váy đen con cái người không phải không nghĩ tới muốn dẫn hắn xuống xe. Nhưng mỗi khi phải rời khỏi thời điểm, xe buýt cửa xe luôn là đóng cửa nhanh chóng, đem bọn họ luôn là ngăn trở ở trong xe. Bởi vì này váy đen con cái người vẫn luôn đều không có xuống xe cơ hội, rốt cuộc hắn liền tính là hôn hôn chầm chầm, khá vậy tại hạ ý thức mà đấu tranh. Bọn họ mới như cũ lưu lại nơi này. Nghĩ đến váy đen con cái người một chảo là có thể đem người từ trong thân thể chảo ra tới, Phó Giản xoáy khí mặt đều phải vặn mẹo. Hắn tức khắc dãy rùa lên, nhưng cho dù là dãy rùa, lại bị một con màu đen tay chặt chẽ mà giam cầm. Váy đen con cái người vẫn không nhúc nhích mà bắt lấy bên người đại nam sinh, rộng mở ngẩng đầu, đối thượng An Điểm đôi mắt. Đó là một trương huyết nhục mơ hồ, mất đi da thịt giữ tận mặt. Lộ ra sâm bạch hàm răng, còn có một đôi âm lãnh đỏ như máu đôi mắt. Đối thượng An Điểm trong nháy mắt, nàng đột nhiên hét lên một tiếng, buông lỏng ra Phó Giản, đột nhiên hướng về An Điểm phát lại đây. An Điểm mở to hai mắt nhìn, nhìn cái này cũng dám hướng chính mình công kích váy đen con cái quỷ. Là nàng trước động tay. Nàng theo bản năng mà nâng lên nho nhỏ tay, chém ra một cái tát. Bẹp. Một đạo tiếng đánh, như là phá vỡ dưa hấu giống nhau trầm mặc sền sệt thanh âm ở tĩnh mịch, mờ nhạt trong xe truyền đến. Một lát, lại là một tiếng kỳ dị xé kéo. Thanh. Xe buýt lung lay, đột nhiên ngừng ở tân vừa đứng, sau cửa xe đồng thời mở ra. Sau cửa xe pha lê thượng, hình dạng quỷ dị va chạm dấu vết thượng chậm rãi chảy xuôi xuống dưới tảng lớn bắn tóe trạng màu đen cùng huyết hồng đan chéo sền sệt máu. Vài đạo bóng người chậm rãi từ sau cửa xe xuống xe. Phó Thiên Trạch đi tuốt đàng trước mặt, phía sau đi theo vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, phảng phất còn đang nằm mơ đường đệ, cuối cùng xuống xe, là một cái rũ đầu nhỏ, đáng thương vô cùng tiểu cô nương. Nàng một bàn tay dẫn theo một cái còn ở lấy máu nữ quỷ rách nát đầu, một bàn tay kéo thật dài một cái tràn đầy huyết ô màu đen váy nữ quỷ thân thể, từ trên xe xuống dưới, yên lặng mà đứng ở nơi đó. Ta không phải cố ý. Tiểu cô nương đáng thương vô cùng mà cùng quay đầu lại, lẳng lặng nhìn chính mình phó ra hai cái nam nhân nhỏ giọng giải thích nói. Lệ quỷ như vậy yếu ớt, nàng cũng không nghĩ. Một cái tát đi xuống, nàng thế nhưng còn phải cầu lệ quỷ không cần chết. Như vậy yếu ớt, còn làm cái gì lệ quỷ đâu. Kỳ thật, nàng thật là một con giảng đạo lý, yêu thích hòa bình cương. An điểm, uy khuất. Ta chính là sức lực lớn một chút. Một chút, mà thôi. Chương 6 đệ 6 chương. Nũng nịu tiểu cô nương ăn mặc như vậy xinh đẹp công chúa váy, giống như là một cái tiểu công chúa. Đương nhiên, nếu là bỏ qua nàng trong tay đầu mình hai nơi nữ quỷ, tựa hồ thật sự thực công chúa bộ dáng. Phó Thiên Trạch hơn nửa ngày không nói gì. Phó Giản cảm thấy chính mình chân có điểm mềm. Đối mặt vẻ mặt vô tội tiểu công chúa, hắn nhịn không được phát ra linh hồn chất vấn. Vậy ngươi cười cái gì? Tiểu cô nương dẫn theo máu chảy đầm địa nữ quỷ, nói vô tội nói, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lại dừng lại ở một cái vô cùng sung sướng vặn vẹo tươi cười thượng. Nụ cười này làm người sởn tóc gáy. Ta đang cười sao? An điểm đại kinh thất sắc, vội vàng banh trụ khuôn mặt nhỏ, rào biện. Biện giải, ta chấn kinh quá độ. Nàng nỗ lực ở trong bóng đêm mặt vô biểu tình. Phó Giản nhìn nàng trong chốc lát, do dự mà tin tưởng nàng. Dù sao cũng là chính mình nhân cứu mạng. Cảm ơn. Hắn còn nhớ rõ đến cùng chính mình nhân cứu mạng nói lời cảm tạ. Đón hắn thiệt tình cảm tạ ánh mắt, An điểm bài trừ một cái buôn bán tươi cười, tưởng nói không cần cảm tạ. Không cần phải cảm tạ nàng. Phó gia thanh toán 300 vạn đâu. Bọn họ đều là tiền tài quan hệ. Ai trong tay còn cầm máu chảy đầm địa nữ quỷ tiểu cô nương đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng quay đầu nhìn về phía xe buýt, nhắc tới bước chân liền đi phía trước môn đi. Tài xế tiên sinh, chúng ta này xe buýt, mỗi ngày đều hoạt động mấy tranh. Nàng đang muốn hỏi một chút như vậy quan trọng tin tức, miễn cho về sau bỏ lỡ, liền nghe thấy răng rắc hai tiếng, trước sau môn đồng thời đóng cửa, xe buýt lấy cân đầu vân tốc độ đảo mắt biến mất ở nàng trước mặt. Đen nhánh trong bóng đêm, nhàn nhạt đèn đường hạ, tiểu cô nương nhìn xa xa biến mất xe buýt, bóng dáng hưu quạng. Nàng túi đầu, đơn bạc lại đáng thương. Ca, hiện tại Phó Giản vẫn là một cái hồn ở lòa buôn, cảm thấy một màn này lại quỷ dị lên. Như vậy thoạt nhìn đáng thương vô cùng tiểu cô nương, vừa rồi tươi cười quái dị, một cái tắt chụp đến nữ quỷ đầu đều rơi xuống thời điểm miễn bản nhiều sinh mánh. Người ba ở phụ cận, làm cho bọn họ lại đây tiếp người. Phó Thiên Trạch nhưng thật ra cảm thấy kia tiểu cô nương sắc thật quái đáng thương. Thoạt nhìn, nàng cũng thực ngoài ý muốn nữ quỷ như vậy không cấm thao. Chiêu. Một cái tát đi xuống, đầu đều rớt, này cũng không biết xấu hổ quản chính mình kêu lệ quỷ. Đương nhiên, Phó Tổng đuốt trong lòng ngực vỡ vụn thành cặn bã bùa hộ mệnh, bất động thanh sắc mà lau trên trán mồ hôi lạnh. Hắn chỉ là đi qua đi, cởi bỏ tây trang cúc áo, đem tây trang áo khoác ném ở An điểm trên người. Nho nhỏ một viên tiểu cô nương bị nam nhân áo khoác cái ở trên vai, thật dài, cơ hồ bao lại nàng toàn bộ váy. Nghi hoặc mà nhìn 300 vạn đại khách hàng liếc mắt một cái, An điểm nói cho chính mình, so với kia ba dưa hai táo xe buýt phí, vẫn là đến hảo hảo cùng khách hàng nói chuyện đừng quên nàng vất vả phí càng quan trọng. Nàng không có cự tuyệt này áo khoác, nhìn đến ven đường có bị người vứt bỏ phế báo chí, nhặt được, dính nữ quỷ huyết vẽ một chương chói quỷ phù. Đúng lúc vào lúc này, nữ quỷ máu tươi hiện lên một mặt trong suốt. An điểm thuận tay một vớt, vớt ra cái xinh đẹp trong suốt thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu không lớn, nhưng tinh xảo trong sáng, bên trong còn có xinh đẹp tiểu phong ở. Trong căn nhà nhỏ, lờ mờ phảng phất có một đạo kêu rên vặn vẹo nho nhỏ váy đen tử tiểu nhân. Trang trí phẩm. An điểm nghe nghe, thủy tinh cầu thượng đều là nữ quỷ hơi thở, xem như nữ quỷ rơi xuống đồ vật. Bất quá này không quan trọng. Quan trọng là, xinh đẹp nữ quỷ thủy tinh cầu. Bại ở trong quan tài, có thể cho chính mình đương vật bồi táng. Có vật bồi táng quan tài, nghe tới đều không như vậy keo kiệt đơn điệu đâu. An điểm mắt sáng rực lên, thâm tình chân thành nhìn nữ quỷ. Có thể giúp nàng kiếm thiên sư đuổi quỷ phí, có thể rơi xuống làm nàng bị mặt khắc cương hâm mộ vật bồi táng, còn có thể bán cho cục cảnh sát, quả thực cả người đều là bảo. An điểm lệ mục. Yêu quý mà đem nữ quỷ hướng chói quỷ phù một tắc, thấy nàng biến mất ở trên tay lâm thời bữa chú, nàng liền đem bữa chú thu hảo. Cũng không biết chết nữ quỷ có thể hay không đổi tiền. Trước thu. Quay đầu lại đi thị cục hỏi một chút. Nàng bận rộn xong rồi, trong tay sạch sẽ, đương nữ quỷ bị trói quỷ phù hoàn toàn hấp thu, tuyết trắng trên tay huyết ấu cũng tất cả đều biến mất. Hiện tại An điểm, lại là một viên trắng non sạch sẽ tiểu cô nương. Ít nhất, đương phó nhị thúc vội vàng mà lái xe lại đây, nhìn đến bọn họ thời điểm, An Điểm cũng đã nhút nhát sợ sệt mà suy hảo thủy tinh cầu, ở cùng phó tổng nói phía trước ước định phí dịch vụ. Miễn bản đương thấy phó giản về sau vài người bình an là cỡ nào cao hứng, phó nhị thúc lái xe chạy như bay trở về phó gia, nhìn trong suốt suy yếu nhi tử đối chính mình cười một chút, chậm rãi đi trở về tới rồi trong thân thể, phó nhị thúc đối An Điểm ngàn ân vạn tạ. Canh giữ ở phó gia e sợ cho có cái gì biến cố Hứa đại sư vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Nhanh như vậy. Tuy rằng đêm khuya xe buýt nguy hiểm cấp bậc giống nhau, bất quá cũng không thể nhanh như vậy đi. Chẳng lẽ hôm nay buổi tối kia xe buýt không có hành khách? Nhưng ít nhất cũng đến có một cái đem phó giản trói buộc ở trên xe lệ quỷ tới. Hắn nhịn không được liền nhìn hai mắt còn đứng ở phó tổng bên người, đang thỏa mãn mà hướng váy kia phình phình, cũng không biết suy gì yếm nhỏ tắc một tờ chi phiếu tiểu cô nương. Nàng lần đầu tiên cười đến như vậy ngọn, đôi mắt đều phải mị thành một cái phùng, tuy rằng một trương sứ bạch như là bút bê tây dương mặt như cũ không có gì huyết sắc, bất quá xem nàng bộ dáng liền cùng vừa rồi kia buôn bán biểu tình hoàn toàn hai dạng. Hứa đại sư thô trung có tế, phát hiện An Điểm này ra cửa một chuyến một sợi tóc đều không có loạn, phó giản người liền đã trở lại, hắn liền trong lòng suy đoán, tám phần này tiểu cô nương thật đúng là Mao Sơn phái tinh anh đệ tử. Hắn là tán hộ, thực nguyện ý cùng đại môn phái đệ tử kết giao hương khói tình. Tuy rằng kỳ quái An Điểm rõ ràng có sư môn, bất quá một ít về nghiệp vụ thượng sự liền phảng phất tay mơ, bất quá hắn vẫn là biết gì nói hết. Kỳ thật An tiểu thư đi hỏi đan sử trường là nhất phương tiện. Hứa đại sư cười nói. An Điểm chính meo lại tới cười đôi mắt đọng lại một chút, túi đầu, hừ hừ hai tiếng. Đan sử trường vội, nhưng vội. Nàng hàm hàm hồ hồ mà nói. Vội vàng cho nàng thân cận. Giới thiệu công tác đồng bọn đâu. Hôm nay cảm ơn ngươi. Mặc kệ Hứa đại sư là tồn cái gì mục đích ở giao hảo nàng, bất quá hắn buổi chính mình ở phó gia nói rất nhiều thiên sư này một hàng công tác thường thức còn có những việc cần chú ý, An Điểm trong lòng thực cảm tạ hắn. Nàng nghĩ nghĩ, liền cùng chính thờ ớt lạnh nhạt phó thiên trạch muốn hai chương phía trước có thiên sư lại đây dư lại giấy vàng còn có chu sa, vẽ hai chương đùa chú đưa cho Hứa đại sư, ngượng ngùng mà nói, tặng cho ngươi. Đùa chú lại không tiêu tiền, cương thi thích nhất làm lễ vật tặng người. Têu Hứa ca là được. Kia Hứa ca kêu ta An An. Hành. Hứa đại sư cười ứng, tiếp nhận bùa chú nhìn thoáng qua, ngây ngẩn cả người, vội vàng lại muốn đẩy trở về nói, đây là thanh lôi phủ. Quý trọng. Không đến mức, không đến mức. Làm thiên sư, cái gì nguy hiểm đều khả năng sẽ gặp được. Nếu chỉ là phòng thân bùa chú còn chưa tính. Nhưng công kích loại bùa chú luôn luôn đều thực thưa thớt, cũng sang quý, thanh lôi phủ một trường trên thị trường bán 30 vạn đâu. Hứa đại sư tuy rằng muốn ôm đùi. Bất quá cự tuyệt bao dưỡng. Cự tuyệt chiếm tiểu cô nương tiện nghi. An Điểm lại không có lấy về tới. Hứa đại sư cùng nàng nói một ít kinh nghiệm còn có giáo huấn, còn có ẩn ẩn nhắc nhở nàng muốn càng nhiều tiểu tâm đồng hành gì đó, nàng cảm thấy đây đều là thiệt tình. Nếu là thiệt tình mà cùng nàng nói nhiều như vậy sự, nàng thiệt tình cấp Hứa đại sư bữa chú, này không phải giống nhau sự sao. Tuy rằng thanh lôi phù quý, nàng biết, bất quá này hai chương lại không phải tiêu tiền mua. Đối người sống đẩy tới đẩy đi. An Điểm cảm thấy chính mình xã khủng lại tội phạm quan trọng. Nếu An tiểu thư là thiệt tình tặng cho ngươi, kia Hứa đại sư không cần chối từ. Phó Thiên Trạch đứng ở một bên híp mắt nhìn trong chốc lát, ở Hứa đại sư kinh ngạc ánh mắt nhàn nhạt mà nói, nếu cảm thấy quá mức quý trọng, không bằng trong khoảng thời gian này làm việc vụ thượng nhiều mang mang nàng. An tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm không nhiều lắm, ngươi là có kinh nghiệm người, mang theo nàng công tác, làm nàng dài hơn trường kiến thức. Hắn lời này làm An Điểm ánh mắt sáng lên. Vội vàng gật đầu. Thiên sư này một hàng nghe nói thủy thâm. Nếu là có cái lao bánh quẩy mang chính mình, kia nàng sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Bất quá, phó tổng vì cái gì cũng kêu nàng An An. Hắn cùng nàng rất quen thuộc sao. Chần chờ một chút, sờ sờ váy yếm 300 vạn, An Điểm, ngoan ngoãn. 300 vạn cảm tình, phó tổng đương nhiên nguyện ý gọi là gì đã kêu cái gì. Này, An An chính là Mao Sơn phái đệ tử, không cần phải ta mang đi. Như vậy xuất sắc tinh anh đệ tử. Mao Sơn phái khẳng định sẽ phi thường coi trọng, còn dùng đến hắn một cái tán hộ mang nàng làm công tác. Hứa đại sư chần chờ, Phó Thiên Trạch lại chỉ ở An Điểm muốn nói lại thôi nhàn nhạt mà nói, Mao Sơn phái ra đại nghiệp đại thói quen, hẳn là làm nàng học học bình dân thiên sư kinh nghiệm. Bình dân, chính là nhỏ yếu, nghèo kiết hủ lầu, cầu bái. Bình dân Hứa đại sư giận mà không dám nói gì, nỗ lực ở trên mặt bài trừ tươi cười. Thiên sư này một hàng, chỉ cần đã tới, đừng động có hay không cấp giải quyết vấn đề. Đều là có vất vả phí. Xem ở phó gia này một chuyến cho chính mình 20 vạn vất vả phí, Hứa đại sư thô trung có tế, nhị. Kêu hành, An An. Hai ta lưu cái điện thoại, nếu ta tiếp cái gì việc, ta liền liên hệ ngươi, chúng ta cùng đi xem. Hứa đại sư râu ria xồm xoàm trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Tuy rằng phó tổng thực nhưng khí, bất quá An Điểm vẫn là thực thiện lương. Hắn đối An Điểm là thật sự rất có hảo cảm, rốt cuộc thiên sư một hàng như vậy lễ phép lại ngoan ngoãn tiểu cô nương thực không thường thấy. Hắn lấy ra di động, ký lục An Điểm liên hệ phương thức, gọi qua đi. Di động ở nhà, ta về nhà liền hơn nữa ngươi. Hôm nay là tiệc rượu, An Điểm trên người không mang di động. Hứa đại sư cười gật gật đầu. Phó Thiên Trạch một tay cắm ở quần tây túi, một bàn tay cầm di động không biết đang làm gì. Nhìn đến phó gia sự cũng coi như là kết thúc, Hứa đại sư cầm phó nhị thúc cảm kích liên tục vất vả phí thực mau rời đi. Đương hắn đi rồi, không có như vậy xấu hổ, phó nhị thúc mới chần chờ mà đi đến An Điểm trước mặt, khẩn trương mà xoa xoa chính mình bạch béo tay bất an hỏi, An tiểu thư, tiểu giản hiện tại liền tính là không có việc gì sao? Hắn hiện tại như thế nào còn không có tỉnh? Hơn nữa, nghe nói hắn là bị một cái nữ quỷ cấp chế trụ. Kia nhiều ngày như vậy, sẽ không ảnh hưởng hắn cái gì đi. Hắn liền phó giản như vậy một cái nhi tử, miễn bàn nhiều bà bối, huống chi phó giản cũng thực cho hắn tranh đua. Đừng nhìn hắn lớn lên cùng bánh nhân đậu dường như. Nhưng con của hắn xoay a. Hắn khẩn trương mà nhìn An Điểm. An Điểm nghĩ nghĩ phía trước phó giản hồn từ xe buýt trên dưới tới về sau trạng thái. Hồn không có việc gì, chính là bị nữ quỷ bắt vài cái. Nhiều phơi phơi nắng, nhiều giải sầu. Uống nhiều nước ấm. Uống nước ấm. Vạn năm tới. Vạn sự đều có thể uống nước ấm. Bất quá xem ở 300 vạn phần thượng, An Điểm là có lương tâm, hiểu được bán sau, lưu lại khách hàng quen cương, nàng lấy dư lại giấy vàng cùng Chu Sa cấp phó ra để lại vài đạo đùa chú, thuận tiện cấp viết một chương an thần canh phương thuốc cổ truyền. Này phương thuốc cổ truyền tốt nhất mấy vị trung thảo dược, phó nhị thuốc xem không hiểu lắm, bất quá thấy An Điểm ngưng thần ngồi ở chỗ ngồi, dùng bút lông ở trang giấy thượng thư viết phương thuốc, liền cảm thấy này đặc biệt cao lớn thượng. Không nghĩ tới An tiểu thư tự cũng tốt như vậy. Phó nhị thúc cấp nhi tử ân nhân cứu mạng vớt mông ngựa. Phó Thiên Trạch nhìn thoáng qua, lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc. Hắn nhị thúc lần này không tính vớt mông ngựa. An Điểm này một bút tự thế nhưng thật sự thật xinh đẹp. An tiểu thư thế nhưng còn sẽ khai trung phương thuốc. Thông kim bác cổ A. Phó nhị thúc tiếp tục vớt mông ngựa. Bất quá lần này, An Điểm khỏe miệng ẩn nấp mà, cứng đờ mà run rẩy một chút. Cái kia cái gì? Này lại muốn như thế nào rảo? Giải thích. Mao Sơn phái đệ tử sẽ dùng bút lông khai mấy cái phương thuốc, không phải rất đơn giản sự sao? Nàng phía sau truyền đến nam nhân lãnh đạm thanh âm. Tiểu cô nương đôi mắt hơi hơi tròn tròn, nhưng mạc danh mà liền cảm thấy trong lòng an ổn xuống dưới, không có như vậy trở dạng. Nguyên lai Mao Sơn phái thế nhưng có thể là vạn năng lấy cớ. Đối, nàng dùng sức gật đầu, chính là phó tổng nói như vậy, giúp đỡ nàng đại ân. Phó tổng thật là người tốt. Chương 7 đệ 7 chương. Như vậy a Mao Sơn phái thiên sư thật đúng là bác học đa tài. Cũng không biết là phó tổng nói tương đối quyền uy, vẫn là An Điểm thoạt nhìn liền rất ngoan ngoãn, dù sao mọi người đều tin. Phó nhị thúc không nghi ngờ có hắn, cười lấy lòng nói. An Điểm nghĩ nghĩ, gật đầu, lộ ra rụt rè cứng đờ mỉm cười. Nàng nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuận tiện, đúng lý hợp tình mà dựng thẳng tiểu bộ ngực. Một phiến tân thế giới đại môn chậm rãi rộng mở. Nguyên lai, có cái gì không thể giải thích sự thời điểm, đều có thể như vậy giải thích. Nàng là Mao Sơn phái. Bất quá hôm nay đều đã thời gian này, An tiểu thư liền lưu tại chúng ta này nghỉ ngơi đi. An Điểm cùng Thô Giáp Hứa đại sư không giống nhau, là một cái nũng nịu tiểu cô nương. Đại buổi tối, liền tính là phó gia có xe đón đưa, nhưng phó nhị thúc nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy hẳn là cấp nhi tử ân nhân cứu mạng một cái ngủ lại hảo hảo nghỉ ngơi chiêu đãi. Hắn nhiệt tình mà giữ lại An Điểm lưu tại phó gia nghỉ ngơi. An Điểm lại lắc đầu nói, ta phải hồi An gia một chuyến. Nàng hồi An gia còn có rất nhiều chuyện muốn bận việc đâu. Như vậy trắng ra cự tuyệt, Phó Thiên Trạch thờ ơ lạnh nhạt, nheo lại đôi mắt, đột nhiên lạnh lùng hỏi, ngươi tưởng hồi An gia? An gia làm sao vậy? Phó nhị thúc còn không biết có người nhớ nhà mình ngốc nhi tử, mờ mịt hỏi. Họ An muốn đem nha đầu này gả cho ngươi nhi tử. A, Phó nhị thúc sợ ngây người. Còn có loại chuyện tốt này? Cái này, kỳ thật tiểu giản siêu soái, thành tích lại hảo, người cũng thông minh. Hơn nữa đặc biệt thân sĩ phong độ, trước kia không có chỗ quá đối tượng, vẫn là ngây thơ phái. Từ trên trời giáng xuống một cái Mao Sơn phái tinh anh đệ tử tới cấp chính mình làm con dâu, Phó Nhị Thúc cảm thấy chính mình quả thực chính là thiên tuyển chi nhân, nhân sinh người thắng A. Ở An Điểm trận mắt há hốc mồm ánh mắt, hắn vội vàng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình thật lớn nhi, vội vàng mà nói, An tiểu thư, ngươi đừng nhìn tiểu giản hôm nay ngây ngốc, kia không phải hồn ném sao. Ngay thường, hắn nhưng hảo, hơn nữa đặc biệt chuyên nhất. Đi học thời điểm nhưng nhiều nữ sinh tưởng cùng hắn kết giao, nhưng hắn trong lòng chỉ có học tập. Cảm động. Ai nha này thật đúng là. Nhi tử thi đại học phía trước, lo lắng nhất nhi tử yêu sớm ảnh hưởng công khóa. Nhưng thi đại học qua đi, ngẫm lại nhi tử đã 18 tuổi, phó nhị thúc nhưng sốt ruột. Đặc biệt hy vọng thật lớn nhi lập tức là có thể lựa. Nói hồi một người bạn gái, tốt nhất nói một lần luyến ái liền kết hôn, hảo có thể có cái mỹ mãn hạnh phúc sinh hoạt. Thời gian không đợi người. Nam hải tử chờ một chút, liền ra rồi, liền. Xem hắn bên người phó thiên trạch, chính là bởi vì tuổi trẻ thời điểm không có năm chắc được, chỉ biết kiếm tiền không biết luyến ái, bởi vậy, cho tới bây giờ đều mau 30, cũng tìm không ra đối tượng. Phó nhị thúc đôi mắt mị thành một cái phùng. Hắn dùng ba ba giống nhau hiền từ ánh mắt xem An Điểm. Phó thiên trạch nhấp khẩn khoe miệng, nhìn này luôn là không ấn lẽ thưởng ra bài nhị thúc. Không, ta không có ý tứ này. Cương thi cảm thấy chính mình quá khó khăn. Vì cái gì chính mình gặp được người, luôn là muốn cùng chính mình cộng độ cả đời. Mao Sơn phái còn chưa tính. Nhưng tùy tùy tiện tiện ở khách hàng trên người kiếm ít tiền, thế nhưng cũng có thể lôi kéo nàng tìm đối tượng. An ra nhưng không có hảo tâm. Ngươi đừng quên, hôm nay phía trước ngươi nhi tử vẫn là cái ngốc tử. Đem chính mình nữ nhi gả cho một cái ngốc tử, ngươi cho rằng bọn họ là cái gì thứ tốt. Phó Thiên Trạch ở An Điểm rồi dám, muốn cự tuyệt lại nhéo chi phiếu không hảo đả kích khách hàng nội tâm ánh mắt lãnh đạm mà nói, chính là bán nữ nhi mà thôi. Loại này gia đình, ngươi còn tưởng trở về. Tuy rằng Phó Tổng làm buôn bán luôn luôn lòng dạ hiểm độc, nhưng đối người nhà đều thực hảo. Hắn trướng mắt An ra loại này bán nữ cầu vinh. Huống chi, An ra cũng không ngừng An Điểm một cái hài tử, lại chỉ đem vừa mới nhận trở về, không hưởng thụ quá gia đình ấm áp cùng hậu đãi sinh hoạt An Điểm đẩy ra, nay tính cái gì ngoạn ý. Đối chính mình nữ nhi đều vô tình vô nghĩa, Phó Tổng cho rằng An ra này người một nhà phẩm không tốt. Về sau làm buôn bán, cũng muốn ly An ra loại người này xa một chút. Không nghĩ tới là như thế này. Phó nhị thúc chậm rãi rũ xuống bánh bao mặt, nửa khuôn mặt giấu ở bóng ma, thanh âm nhiều một chút nghiến răng nghiến lợi. Phó Giản luôn luôn ưu tú, trong thành không biết nhiều ít tuổi không sai biệt lắm hảo môn thiên kim đều ẩn ẩn đối Phó Giản có điểm ý tứ. Phó nhị thúc tuy rằng không vì nhi tử là cái hương bánh trái cảm thấy kiêu ngạo, khá vậy không thể tiếp thu có người chắc chắn chính mình nhi tử là cái xin ốc, liền dùng hy sinh cờ hiệu mưu toàn cấp Phó Giản tắc một cái kết hôn đối tượng. Hắn thật sâu mà hít một hơi, trên mặt bài trừ tươi cười. Đối An Điểm xin lỗi mà nói, không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh như vậy sự. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này đều là bởi vì tiểu Giản mới nháo ra tới, An tiểu thư nếu về sau có cái gì khó khăn cùng phiền thoái, liền tới tìm phó gia sẽ không đứng nhìn bằng quan. Đúng rồi, vậy ngươi thật đúng là còn tưởng hồi An gia a? Ta hành lý còn ở nhà bọn họ đâu? An Điểm chậm gì gì mà nói. Hành lý tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đều là tiêu tiền mua, không thể lưu tại An gia đạp hư. Nàng đứng lên, cùng gật gật đầu phó nhị thúc cáo tử. Ta đưa ngươi trở về. Phó Thiên Trạch lạnh lùng mà nói. Cảm ơn. An Điểm lễ phép nói cảm ơn, thuận tiện lại ở phó gia phu thê kia ngàn ân vạn tạ cùng nhau cùng Phó Thiên Trạch đi ra phó gia. Lên xe, hai người cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là khi bọn hắn về tới An gia trụ biệt thự, Phó Thiên Trạch chưa nói cái gì, giơ tay đem An Điểm phía trước đã còn cho hắn tây trang áo khoác lại một lần ném đến nàng trên người. Nhìn đến tiểu cô nương nghi hoặc mà nhìn chính mình, hắn ngồi ở trong xe, nâng nâng hàm dưới nói, đi thôi. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Phó Tổng thật là người tốt. An Điểm ở trong lòng lại một lần yên lặng mà tưởng. Tuy rằng nàng không thế nào yêu cầu, bất quá đã có người nguyện ý cho nàng thiện ý, An Điểm cảm thấy còn khá tốt. Nàng khoác thật dài thuộc về nam nhân áo khoác xoạch xoạch vào An gia biệt thự, mở cửa đi vào, Phó Thiên Trạch ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian này rốt cuộc đã khuya. Bất quá tuy rằng đã sắp rạng sáng, An gia lại đều còn chưa ngủ. Ánh đèn sáng tỏ phòng khách, An tổng phu thê ngồi ở sofa, lại là khẩn trương lại là chờ mong mà nhìn trong phòng khách đồng hồ. Nhìn thời gian đã qua lâu như vậy An Điểm còn không có bị lui hàng, An thái thái liền nhịn không được thấp giọng cùng trượng phu nói, xem bộ dáng này, phó gia đối Điểm Điểm thực vừa lòng a. Nếu không phải đối An Điểm vừa lòng, phó gia đã sớm đem An Điểm cấp đưa về tới. Nhưng đều thời gian này, nên thấy mặt hẳn là đã đều gặp qua. An Điểm lại như cũ không có trở về. Này thuyết minh, Phó Gia đã tiếp nhận rồi An Điểm. Ngẫm lại nếu An Điểm có thể gả cho Phó Giản, Phó Thiên Trạch nhất định sẽ xem ở đều là người một nhà phần thượng giữ được An Thị Điển Sản. An Thái Thái tức khắc lộ ra tươi cười. Bọn họ phu thê khe khẽ nói nhỏ thời điểm, bên kia An Tuyết Ngưng cũng đứng ngồi không yên. Nàng nhìn tươi cười đầy mặt cha mẹ muốn nói lại thôi, không biết nên nói như thế nào, phức tạp tâm tình làm nàng lộ ra khổ sở lại do dự bộ dáng. Nhưng thật ra bên cạnh siêu siêu vẻo vẻo ngồi An Thái, đánh áp không kiên nhẫn mà nói, rốt cuộc phải chờ tới khi nào. Hôm nay như vậy mệt, không thể làm ta cùng tỷ về phòng nghỉ ngơi sao. Hắn mới thượng cao nhị, tuy rằng hiện tại đã nghỉ hè, nhưng ngày thường cùng đồng học đi ra ngoài chơi cũng thực bận rộn. Hôm nay tiệc rượu náo loạn cả ngày, An Thái thật sự không có tâm tình lưu lại nơi này cùng bọn họ chờ hắn cái kia không thể hiểu được nhị tỷ. Dựa vào cái gì a? Còn không phải là phải gả cho phó giản cái kia ngốc tử sao? Hắn này tỷ tỷ còn run đi lên, làm cả nhà không ngủ được chờ nàng cả đêm. Đối với hắn tới nói, An Điểm giống như là trống rông xuất hiện. Hắn đối nàng không có gì cảm tình. Cũng không cảm thấy nàng chính là chính mình thân nhân. Nhìn đến trong nhà vì An Điểm trắng đêm chưa ngủ, An Thái rất bất mãn. Hắn vừa nói lời nói, An Tuyết Ngưng vội vàng đối hắn nói, không thể đối với ngươi Điểm Điểm tỷ nói như vậy không lễ phép nói. Nàng nghĩ đến An Điểm hy sinh, khổ sở mà đối đệ đệ dặn dò nói, Điểm Điểm vì trong nhà hy sinh rất nhiều, ngươi đến tôn kính nàng. Nàng luôn luôn đều ôn nhu lại thiện lương. Liên tính là An Điểm xuất hiện đoạt đi rồi nàng một ít đồ vật, nhưng nàng vẫn luôn đều vì An Điểm nói chuyện. An Thái cùng nàng cảm tình tốt nhất, nghe được nàng nói như vậy, tuy rằng tuổi trẻ khí thịnh không cho là đúng, bất quá cũng không muốn lại phản bác nàng, nhỏ giọng nói, ngươi vì nàng nói chuyện, nàng cũng sẽ không cảm tạ ngươi. Ngắm lại An Điểm trở lại An gia về sau đối hắn một chút đều không thân thiết, An Thái liền hừ một tiếng. Chính là ở thời điểm này, An Điểm đẩy ra biệt thự môn tiến vào. Đương nhìn đến nàng về nhà, An Tổng vội vàng đứng lên, tươi cười đầy mặt. Đương nhìn đến An Điểm trên vai khoác rõ ràng là Phó Thiên Trạch hôm nay tham dự tiệc rượu khi tây trang áo khoác, An Tổng ngẩn người, tức khắc vui vẻ ra mặt, tha thiết mà lại đây đối An Điểm vội vàng hỏi, Điểm Điểm, Phó gia đáp ứng muốn cưới ngươi đúng không? Khi nào cử hành hôn lễ? Khi nào trong nhà thấy một mặt? Hắn gấp không chờ nổi, truy vấn đều là Phó gia hôn sự, đối chính mình nữ nhi tâm tình nửa điểm hứng thú đều không có. An Điểm nhìn cái này vẻ mặt lo âu lại kinh hỉ trung niên nam nhân, chưa nói cái gì. Ngươi chặn đường. Nàng chậm gì gì mà nói. Ha. Không phải. Tiểu cô nương vươn một ngón tay, nhẹ nhàng mà chọc tại đây nam nhân trên vai. An Tổng cảm thấy chính mình phảng phất trên vai bị điên cuồng cự ngưu đạp một chân, ngưỡng mặt hướng lên trời mà phiên đảo, nửa ngày bò không đứng dậy. An Điểm, ngươi cũng dám đánh ba ba. Nhìn đến An Tổng phảng phất bị phiên cái bụng rùa đen, còn có bay lên không bay lên đặc hiệu. An Thái Thái đau lòng lão công tức khắc nhảy dựng lên. Nàng tuy rằng vì Phó gia hôn sự thực lo âu, nhưng đối An Điểm loại này đại nghịch bất đạo cũng thực tức giận. Trung niên nữ nhân dẫm lên giày cao gót mau mau mà lại đây, trước vội vàng đem phía sau lưng nện ở trên mặt đất, ôm bả vai đau đến đầy đầu đều là mồ hôi lạnh An Tổng nâng dậy tới, một bên chỉ vào An Điểm bén nhọn mà nói, ngươi tưởng nháo cái gì? Tiểu không lương tâm. Ngươi muốn làm gì? Phản thiên ngươi, dám đánh phụ mẫu của chính mình. Không lương tâm cũng dám ẩu đả chính mình ba mẹ. Nàng liền biết loại này nửa đường tìm trở về đều không phải thứ tốt. An Điểm mắt điếc hay ngơ, tại đây người một nhà đều vội vàng lại đây quan tâm An Tổng thời điểm, chính mình bước nhanh đi thuộc về chính mình phòng sửa sang lại đồ vật. Phòng không lớn, là trước đây An Tuyết Ngưng thư phòng cải tạo. Bởi vì này, An Thái đối nàng vẫn luôn đều cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Cảm thấy là bởi vì nàng về nhà, làm An Tuyết Ngưng hy sinh chính mình thư phòng. Mất đi đơn độc độc dương dương tự đắc hoàn cảnh. Bất quá An Điểm đến thừa nhận, An Tuyết Ngưng thư phòng đích xác hoàn cảnh không tồi. Tuy rằng phòng không lớn, cửa sổ lại hướng nam khai, ánh mặt trời luôn là thực chói mắt, bất quá treo lên chắn quang bức màn cũng liền còn hảo. Nàng vào phòng, bởi vì cửa sổ bị bức màn che đậy đến kín mít, trong phòng hiện tại một mảnh hắc ám. Nhưng ở thói quen hắc ám An Điểm trong mắt, hết thảy đều rõ ràng có thể thấy được. Chương 8 đệ 8 chương. Hắc ám đối An Điểm tới nói không tính chuyện này. Nàng khỏe mắt bay nhanh mà phiếm quá một mặt nhàn nhạt hồng quang, liền giống như bình thường giống nhau, cũng không bật đèn, liền ở hắc ám trong phòng đóng gói hảo chính mình hành lý. Một lần nữa mở cửa, nàng liền thấy chính mình tỷ tỷ An Tuyết Ngưng đứng ở nàng phòng cửa, vẻ mặt u buồn còn có bất an. Đương nhìn đến An Điểm trong tay dẫn theo dương hành lý mặt vô biểu tình mà xuất hiện, chẳng sợ nàng thoạt nhìn như cũ mềm mại yếu ớt, nhưng An Tuyết Ngưng không biết như thế nào, vẫn là co rúm lại một chút. Điềm Điềm, ta chính là tưởng quan tâm ngươi. Ngươi cùng Phó Tam thiếu hôn sự, còn, không có hôn sự, ta sẽ không đáp ứng. Ai? Bán ta đi liên hôn, tưởng mở. An Điểm dứt khoát mà nói. Nàng phát hiện, đối An gia người tới nói, lễ phép cùng khách khí vĩnh viễn đều không thể làm cho bọn họ minh bạch đạo lý. Chính là nói, Phó gia không có đồng ý liên hôn chuyện này, đúng không? An Tuyết Ngưng nhìn trước mặt cùng chính mình lớn lên có vài phần tương tự muội muội, nhìn nàng mặt vô biểu tình, cứng đờ mà nhìn chính mình. Đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra nho nhỏ tươi cười. Nàng vươn tay muốn tới kéo An Điểm tay, nhỏ giọng nói, Điểm Điểm, kỳ thật Phó gia không có đồng ý liên hôn, ta cũng thay ngươi cao hứng. Phía trước, mụ mụ muốn đưa ngươi đi gả cho Phó giản, lòng ta đặc biệt khổ sở, cảm thấy thực xin lỗi ngươi. Nàng mỹ lệ tinh xảo trên mặt lộ ra ảm đạm biểu tình, là thật sự ở vì muội muội muốn trả giá cả đời gả cho ngốc tử khổ sở. An Điểm liền lẳng lặng mà nhìn nàng. Diễn, liền ngạch diễn, ngươi nếu là như vậy đau lòng ta, ngươi như thế nào không đi khuyên nàng đừng như vậy làm? Như thế nào không tới nhắc nhở ta? Nàng thẳng thắn hỏi. Xã khủng sao? Đều là thẳng cầu. Nhưng như vậy thẳng thắn vấn đề, làm An Tuyết Ngưng bất an mà cắn khỏe miệng, rũ đầu nhẹ giọng nói, Điềm Điềm, ta biết ngươi cảm thấy trong nhà không nên hy sinh ngươi. Nhưng ngươi không biết, trong nhà cũng là không có biện pháp, thật sự căng không nổi nữa. Nàng trong ánh mắt nổi lên trong suốt nước mắt, nghẹn ngào mà nói, ba mẹ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vất vả dốc sức làm mười mấy năm thật vất vả có hiện tại An thị điển sản, nhưng hiện tại nếu không có phó gia hỗ trợ, kia tất cả đều muốn đã không có. Điềm Điềm, ta không phải vì ta chính mình, chính là đau lòng ba mẹ. Ngươi như vậy hiếu thuận, như thế nào không gặp ngươi yêu cầu gả cho ngốc tử? An Điềm đối loại này khổ tình giải thích miễn dịch. Nhớ trước đây ở địa cung thời điểm, nàng trộm có nàng ca nhìn nhiều ít cung đấu tiểu thuyết đâu. Tuy rằng nàng đơn thuần, nhưng đừng đem nàng đương ngốc tử tới. Ta An Tuyết Ngưng tưởng giải thích nói chính mình cùng phó giản không thích hợp. Nhưng mà ở An Điểm kia cứng đờ đến phảng phất mặt nạ lãnh đạm khuôn mặt hạ, nàng vẫn là ấp úng lên. Này một câu, giống như là lập tức vạch trần nàng nhất bất kham cũng nhất đê tiện gương mặt thật, làm nàng sở hữu giải thích cùng tốt đẹp tất cả đều trở thành ti tiện. Ở trầm mặc, An Điểm nũng nịu thanh âm tiếp tục bình thẳng mà nói, huống chi, An gia phá sản cùng ta có quan hệ gì? Ta lại không có hưởng thụ quá An gia ngày lành. Ai hưởng thụ tới rồi, ai liền hy sinh. An Điểm, cho ngươi mặt, ngươi còn dám khi dễ tỷ của ta. Liên ở An Tuyết Ngưng nhịn không được rơi lệ, nghẹn ngào lắc đầu không biết nên như thế nào giải thích chính mình kỳ thật thật sự thực đau lòng muội muội, đều là bất đắc dĩ. Hành lang bên kia truyền đến một tiếng thực táo bạo giống giận. An Thái đi nhanh lại đây, sắc mặt khó coi. Hắn vẫn là tuổi trẻ nhất khí thịnh tuổi tác, nhìn đến An Điểm trở về nhà liền đánh An tổng, khi dễ khóc tỉ tỉ, tức khắc nhịn không được, méo nắm tay bước ra trên đùi tới, một quyền liền tạp hướng trước mặt An mặc nhăn rún gió công chúa váy tiểu cô nương, hồng con mắt lớn tiếng nói. Làm ngươi kiêu ngạo. Gả cho ngốc tử ghê gớm a. Hắn đã sớm bởi vì An Điểm trở lại An gia sau trong nhà nơi trốn không có phương tiện nghẹn một bụng hỏa, cố nén mà thôi. Hôm nay nhìn đến nàng ở nhà nháo đến lợi hại, liền nhịn không nổi nữa. Nay một quyền bị một con thon dài bàn tay to gắt gao chế trụ. Phó tổng. An Tuyết Ngưng thét chói tai ở An Thái không dám tin tưởng quay đầu lại ánh mắt chuyển đến. Không biết khi nào Phó Thiên Trạch vào An gia môn, một bàn tay nắm chặt An gia tiểu tử này thủ đoạn. Một bàn tay thỏ người ra để ra An Điểm hành lý nhàn nhạt mà nói, xem ngươi thật lâu không có ra tới, ta lo lắng ngươi bị người khi dễ. Hắn không chút để ý xông vào trong nhà người khác, phảng phất trong phòng khách còn ở che lại bả vai chu lên An Tổng không tồn tại dường như. An Điểm tuyết trắng mặt run rẩy một chút, nhìn hành lý bị Phó Tổng cướp đi, lại nhìn bị Phó Tổng ném ở bên cạnh, ở thành niên nam nhân trước mặt phá lệ ngây ngô vô lực lại phẫn nộ thiếu niên. Nhưng cho dù là hắn tuổi tác tiểu, cũng không thể tùy tiện khi dễ người khác có phải hay không. Là có thể một quyền nện ở nữ hài tử trên mặt. Làm cương thi, thờ phụng đều là ai dám đánh ta, ta trước tay sẽ ai. Váy đen con cái quỷ làm chứng. Tuy rằng không nói đem An Thái đầu ninh xuống dưới đương cầu đá, bất quá An Điểm cũng cảm thấy, không cho tiểu tử này một cái giáo huấn, hắn đại khái không biết cái gì kêu vòng quanh chính mình đi. Nàng đi qua đi, xách lên An Thái vào áo, tùy tiện tiện hai nắm tay nện ở hắn trên bụng. Tuổi trẻ khí thịnh nam sinh ôm bụng, phảng phất cái con tôm giống nhau trên mặt đất lăn lộn, đau đến khí đều xuyễn không lên. An Tuyết Ngưng thét chói tai tức khắc ở trên hành lang cất cao. Lần sau còn dám đối ta lớn nhỏ thanh, ta thấy một lần đánh ngươi một lần. Cho ngươi mặt. Hắn nói, An Điểm nguyên số dâng trả. Trước kia lười đến phản ứng hắn, là bởi vì muốn bạch phiêu An ra phòng. Hiện tại đều phải dọn đi rồi, An ra đều không có giá trị lợi dụng, ai còn nhận hắn. An Điểm thu liệm găng sức khí, tùy tay đem tiểu tử này cấp phóng đảo. Nhìn run bần bật An Tuyết Ngưng liếc mắt một cái, không nói cái gì nữa, không chạm vào nàng. Nàng lo lắng một cái tát đi xuống, An Tuyết Ngưng phải cùng hôm nay xe buýt thượng nữ quỷ một cái kết cục. Nhưng thật ra chờ Phó Thiên Trạch dẫn theo nàng hành lý đi xuống lầu, thấy An Tổng còn ở ôm bả vai lăn lộn, tiểu cô nương xấu hổ một chút. Hắn ăn vạ tới. Ta liền dùng ngón tay chạm vào hắn, mà thôi. Liền tính An ra co theo dõi, nàng cũng không sợ bọn họ cho nàng bắt nước bẩn, nói nàng ẩu đả thân sinh cha mẹ. Nũng nịu tiểu cô nương một ngón tay chạm vào một chút khiến cho người lộn ngược ra sau, ai nhìn không được nói một câu An Tổng kỹ thuật diễn nổi bật. Ân, chính mắt chứng kiến quá cô nương này tay xé lệ quỷ Phó Thiên Trạch xem đều không có xem An Tổng liếc mắt một cái. Phó Tổng An Thái Thái nhìn đến Phó Thiên Trạch vừa rồi vào biệt thự, hỏi An Điểm phòng trực tiếp liền lên rồi, hiện tại còn cầm An Điểm dương hành lý ra tới, tức khắc khóc lóc đi tới lên án nói, Điểm Điểm hôm nay nàng muốn cáo trạng, lại sợ phó gia cảm thấy An Điểm là một cái không hiểu lễ nghĩa nữ hài tử đem liên hôn sự trộn lẫn thất bại. Nhưng không cáo trạng, lại nghẹn đến mức khó chịu. Phó Thiên Trạch ở phòng khách dừng một chút. An Thái Thái lộ ra chờ mong biểu tình. An An hôn nhân về nàng chính mình lựa chọn, cùng các ngươi không có quan hệ. Còn có, ta không hy vọng về sau nghe được có người chửi bới An An danh dự, bất luận cái gì phương diện. Hắn chụp An Điểm đầu nhỏ một chút, làm nàng chính mình đi trước trong xe, thấy này tiểu cô nương cũng không quay đầu lại, thật sự bỏ xuống chính mình vô cùng cao hứng mà đi biệt thự bên ngoài tìm phó ra xe, phó tổng. Hắn mơ hồ mà cảm thấy, bá tổng cứu lại cô bé lọ lem được đến cảm kích còn có ỷ lại loại này tiết mục, tựa hồ cùng An Điểm không có gì quan hệ. Ý chí sắt đá. Tuy rằng nàng sẽ không gả cho phó giản, bất quá cũng là phó gia tòa thượng tân. Đừng lại làm ta thấy các ngươi dây dưa tính kế nàng, bằng không ngày mai khiến cho các ngươi phá sản. Hắn ném xuống những lời này, dẫn theo dương hành lý liền đi. Phó tổng, phó tổng. An gia người nghe đến mấy cái này lời nói người đều choáng váng. An Điểm hôn sự, đưa tới phó Thiên Trạch ra mặt là mấy cái ý tứ. Hơn nữa, phảng phất phó gia thực coi trọng An Điểm giống nhau. Không có làm nàng gả cho thành ngốc tử phó giản, còn có thể đang ngồi thượng tân. Đêm nay thượng rốt cuộc ở phó gia đã xảy ra cái gì? Không đề cập tới An gia ở phát hiện An Thái An Điểm đánh lúc sau tức giận. Liền nói An Điểm cùng phó Thiên Trạch cùng nhau ngồi xe rời đi An gia. Tuy rằng rời đi An gia khi thực dứt khoát tiêu sái, bất quá An Điểm hiện tại liền thuộc về không nhà để về chung. Phó Thiên Trạch liền nhìn tuổi không lớn tiểu cô nương hỏi, hồi phó gia. Đại buổi tối, An Điểm cũng không có cái đặt chân địa phương. Mặc kệ là xem ở An Điểm cứu đường đệ một cái mạng nhỏ, vẫn là như thế nào, phó tổng đều cảm thấy không thể tùy tiện đem nàng ném đến trên đường cái. An Điểm lại ở lật xem chính mình di động. Di động thượng từng điều tin tức quét qua đi. Nàng một cái mà xem, đối Mao Sơn phái các đệ tử nhiệt tình mà mỗi đêm tất tới An An ngủ ngon. Làm như không thấy, liền chuyên tâm mà nhìn hai mắt nàng ca ở một thành phố khác sân bay, chen chúc trong đám người đi theo mặt khác fans vì chính mình idol tiếp cơ thật khi hiện trường chiếu. Kia liều mạng tưởng tễ đến idol trước mặt kích động, một chút đều nhìn không ra là cái xã khủng ám hắc tử trạch. Nhìn không được nhìn nhiều hai mắt kia khí thế ngất trời hiện trường, An Điểm, hâm mộ. Có quan tài có địa cung, có tiểu sơn giống nhau vật bồi táng, phàm là siêu có tiền cương, đều có thể đủ như vậy tùy tâm sở dục mà sinh hoạt. Thường phi chỗ nào truy thần tượng liền truy thần tượng. Không giống nàng, còn ở nỗ lực kiếm tiền, vì chính mình cương sinh tương lai ở dốc sức làm. Thích truy tinh. Phó Thiên Trạch nhìn thoáng qua nàng dừng lại di động giao diện, đột nhiên hỏi. Còn hành. Chờ nàng có tiền. Nếu thích, về sau có thể đi cùng các nàng giao lưu giao lưu. Phó Thiên Trạch nhàn nhạt mà nói, phó gia giải trí công ty. Cái này nữ sinh idol đoàn thể là hôm nay nhất hỏa bạo giới giải trí đỉnh lưu, các đều thực hỏa, fans vô số. Tuy rằng Phó Thiên Trạch đối giải trí công ty hứng thú không lớn, bất quá nhìn đến An Điểm thế nhưng còn thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, hắn không ngại kỳ hảo. Tốt xấu. An Điểm cứu hắn đường đệ một cái mạng nhỏ. An Điểm đôi mắt trợn tròn. Kẻ có tiền, sản nghiệp thật sự siêu đại. Nàng nhẫn nhịn, do dự một chút, vẫn là đối Phó Thiên Trạch đề ra cái nho nhỏ yêu cầu. Kia, có thể đưa ta một bộ các nàng ký tên đĩa nhạc sao? Nàng có điểm ngượng ngùng mà nói, chính là các nàng ngay từ đầu xuất đạo kia một bộ. Ra không nhiều lắm, không xuất bản nữa, có tiền cũng mua không được. Nàng ca liền rất có tiền, cũng mua không được thần tượng ban đầu xuất bản kia một bộ âm nhạc hợp tập. Nói là cái gì đều mang đánh số, mang không xuất bản nữa chân dung, lúc ban đầu liền phát hành 3.000 bộ. Lúc sau đại quy mô mà phát hành sau, tuy rằng bên trong nội dung không có biến, đánh số cùng chân dung lại không có. Như là như vậy khó được không xuất bản nữa, chân ái các fan đương nhiên đều muốn. Nàng ra mặt dày muốn một bộ, trở về hiếu kính ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nàng ca. Người muốn thu gom, đưa ta ca. An Điểm liền nói. Người ca, nhận nuôi kia một phương. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tuy rằng nàng ca qua loa đại khái cũng liền 2.000 hơn tuổi đi. Phó Thiên Trạch liền khẽ gật đầu, không có nói cái gì nữa. An Điểm trở lại An gia phía trước, kia khẳng định còn sẽ có nhận nuôi người. Thoạt nhìn, nàng cùng nhận nuôi nàng gia đình cảm tình phi thường hảo. Bất quá Phó Tổng không phải do hỏi tới cùng người, liền đáp ứng rồi An Điểm cho nàng muốn một bộ không xuất bản nữa. Ngày này, An Điểm trước tiên ở Phó gia dàn xếp một buổi tối, tới rồi ngày hôm sau. Nàng liền quyết định đi ra ngoài tìm phòng ở. Phó Thiên Trạch cũng không nói gì thêm, nhìn An Điểm ra cửa bận bận rộn rộn một ngày, rốt cuộc thuê đến phòng ở dàn xếp xuống dưới. Nàng ở phó gia ăn cơm chiều, liền lễ phép mà cáo tử. An tiểu thư đứa nhỏ này không tồi, còn biết không có thể dính tiện nghi. Phó nhị thúc không nghĩ tới An Điểm thế nhưng chưa nói ở phó gia nhiều cọ sát mấy ngày, nói đi là đi. Bởi vì An Điểm uyển chuyển từ chối bọn họ tự mình đưa nàng, rõ ràng thực khẩn trương thẹn thùng, phó thiên trạch cũng chỉ làm tài xế đưa nàng đi dàn xếp. Đã biết nàng đặt chân địa chỉ, lại tìm người cũng không phải thực phiền thoái. Nhưng thật ra nghe được bên người phó nhị thúc nói như vậy, ở đã trở tối sắc trời, nam nhân túi đầu bậc lửa trong miệng thuốc lá, chậm rãi phun ra màu trắng yên khí. Thuốc lá minh minh diệt diệt, nhàn nhạt lượn lờ yên khí mơ hồ nam nhân góc cạnh rõ ràng mặt. Hắn hử cười một tiếng. Không yêu dính tiện nghi. Càng là trột dạ đi. Chạy còn rất nhanh. Lá gan không nhỏ, còn dám giả mạo Mao Sơn phái đệ tử. Chương 9 đệ 9 chương. A Trạch, ngươi nói cái gì? Phó nhị thúc không nghe rõ, thò qua tới lại hỏi. Không có gì. Phó thiên trạch lãnh đạm mà nói. An Điểm giả mạo Mao Sơn đệ tử gì đó, không cần thiết để cho người khác biết. Hắn không nghĩ nói, phó nhị thúc cũng không phải một hai phải nghe. Hắn liền cùng chất nhi nói chính mình nhi tử sự. Phó giản trải qua tính dưỡng, đã chuyển biến tốt đẹp nhiều. Tuy rằng còn không có tỉnh lại, bất quá thỉnh gia đình bác sĩ lại đây xem, nói thân thể hắn cũng không tệ lắm. Phó nhị thúc liền thuận tiện đem An Điểm cấp an thần canh phương thuốc cấp bác sĩ xem, liền. Tuy rằng không phải trung y gì, bất quá gia đình bác sĩ xem qua, cảm thấy này vài vị dược đều còn tính bình thản, có thể chộp tới ha ha. Bởi vì này, phó nhị thúc đối An Điểm ấn tượng thực hảo, liền lại nhải mà cùng chất nhi nói, An tiểu thư cũng rất đáng thương. Nàng một cái tiểu cô nương, gặp được An gia như vậy không lo người, vẫn là thân ba mẹ, như thế nào cũng đoạn không sạch sẽ, về sau khẳng định vất vả. A Trạch, An tiểu thư cứu chúng ta tiểu giản, về sau chúng ta đều nhiều chiếu cố nàng Điểm đi. An Điểm ở phó gia tiểu ở một ngày, nghe nói là cùng An gia phiên mặt, phó nhị thúc cảm thấy nàng động tác thật sự man nhanh nhẹn. Cũng không dối rắm, cũng không khóc sướt mướt, trở về An gia mấy giờ thu thập hành lý liền ra tới. Bất quá An gia cái loại này nguyện ý đem hài tử gả cho ngốc tử không biết xấu hổ làm người, phó nhị thúc lo lắng bọn họ về sau còn dây dưa An Điểm. Phó thiên trạch không hề răng. Phó nhị thúc liền nhíu mày. Hắn biết phó thiên trạch không phải một cái ái xen vào việc người khác người. Loại người này mọi nhà ân ân đoán đoán, hắn luôn luôn đều lười đến đi nhiều để ý tới. Nhưng An Điểm không giống nhau a. Ngươi liền giúp giúp vội. Kỳ thật khác không cần phải ngươi hỗ trợ, chính là họ An nếu là chơi xấu, ngươi giúp đỡ chèn ép một chút. Nếu chỉ là đối An Điểm không quan tâm, kia phó nhị thúc chính mình về sau là có thể nhiều chiếu cố An Điểm. Nhưng nếu An gia tưởng chơi xấu, tỉ như bại hoại An Điểm danh dự linh tinh, phó nhị thúc một cái bánh nhân đầu. Ở tập đoàn lãnh cổ phần danh nghĩa không có gì năng lực người, liền không có biện pháp chế ước An gia. Nếu phó thiên trạch ra mặt nói một câu, kia An gia khẳng định không dám ủy thế hiếp người. Hắn dặn dò một câu, cũng mặc kệ phó thiên trạch có hay không đáp ứng, đánh không hề răng chính là cam chịu, bá vương ngạnh thượng cung tâm, xoay người vội vàng chạy. An Điểm hiển nhiên không biết còn có một cái phó nhị thúc cho chính mình dầu thối ruột, đều phải bá vương ngạnh thượng cung chất nhi. Nàng ở phó gia ra tới, cấp tài xế định vị, liền cùng nhau đi tới hôm nay tìm được về sau đặt chân địa phương. Tìm phòng ở rất vội vàng. An Điểm luyến tiếc tiêu tiền, chỉ nghĩ thuê cái phòng đơn nhi, còn chọn địa điểm, lựa chọn phòng ở là ở làng đại học bên cạnh cư dân khu. Nàng thi đại học điểm không thấp, cảm thấy có thể thi đậu lý tưởng đại học. Thuê phòng ở đương nhiên muốn tới gần làng đại học mới phương tiện. Nay tiểu khu năm đầu cũng không ngắn, bởi vì nghe nói là 20 năm trước phòng ở có điểm cũ, không có thang máy, hơn nữa lại có đặc thù tình huống, cho nên giá cả thực tiện nghi. An Điểm buổi chiều thời điểm lại đây nhìn một chút, tuy rằng trang hoàng đều đã thực cũ xưa, bất quá còn đều thực sạch sẽ, một ít thường dùng gia dụng thiết bị cũng đều có. Nàng cảm thấy như vậy độc lập phòng đơn khá tốt. Nàng hy vọng thi đậu đại học liền ở làng đại học, về sau vô luận là trụ túc xá, vẫn là đơn độc ra tới trụ đều thực phương tiện. Một ít lung tung rối loạn vật phẩm cũng có thể đặt ở trong phòng. Cùng phó gia tài xế nói lời cảm tạ hắn giúp chính mình cầm hành lý vào phòng ở, An Điểm tặng tài xế lái xe đi rồi, lúc này mới xoay người hướng trên lầu đi. Hiện tại thời tiết cũng không tệ lắm, thiên tuy rằng đen, bất quá dưới lầu còn có một ít nói chuyện phiếm nói chuyện lao thái thái. Không phải thực ồn ào, lại mang theo nhân khí còn có ấm áp nhàn nhã hơi thở. An Điểm lớn lên xinh đẹp ngoan ngoãn, hơn nữa ăn mặc đơn giản, quần jean cùng áo sơ mi. Xem một cái chính là cái ngoan ngoan nữ. Chờ mấy cái lao thái tò mò mà nhìn cái này tân dọn lại đây tiểu cô nương, đem An Điểm bao quanh vây quanh. Cương thi xã khủng thiếu chút nữa phạm vào. Nhưng đều là lao nhân, có thể làm sao bây giờ? Tôn láo ái ô a. Nàng yên lặng mà cho chính mình cổ vũ, trên mặt mang theo cứng đờ tươi cười, lễ phép mà trả lời các nàng vấn đề, chờ biết nàng tám phần hội khảo đến không xa đại học, cho nên mới trước tiên lại đây thuê nhà thói quen hoàn cảnh, lao thái nhóm đối nàng ấn tượng liền càng tốt. Vừa thấy chính là có tiền đồ hải tử. An Điệp như vậy kiên nhẫn mà cùng các nàng nói chuyện, cũng không có không kiên nhẫn, lao thái nhóm liền đối nàng cười. Thuận tiện, cho nàng nói rất nhiều phụ cận bắt quái. An Điệp cứng đờ mà tiếp tục cười. Nàng lại kiên nhẫn mà đáp lại trong chốc lát, mới thấy lao thái nhóm không ngăn cản chính mình, nghĩ nghĩ, xem còn có thời gian, liền cùng lao nhân ra hỏi, cái này. Ta tưởng mua đồ ăn, không biết phụ cận thị trường ở nơi nào. Nàng mới đến, đương nhiên đến hỏi nhiều hỏi, thực mau liền đã chịu rất nhiều nhiệt tình đáp lại sôi nổi nói, hướng bên phải đi liền có một nhà siêu thị hàng tươi sống, giá cả đều thực tiện nghi. Nếu là nguyện ý xếp hàng, đôi khi còn có thể mua được giá đặc biệt trứng gà. Nga nga. Cương Thi đôi mắt tỏa ánh sáng, vội vàng ghi nhớ. Giá đặc biệt trứng gà. Còn có đối diện cái kia đại siêu thị, mỗi ngày buổi tối sau 10 giờ, hàng tươi sống còn có phóng không được bánh mì linh tinh rất nhiều đều nửa giá, cũng có thể đi xem. Cương Thi đôi mắt càng sáng. Sau 10 giờ sao? Nàng vội vàng hỏi. Hiện tại đã có thể đã mau 10 giờ. Nửa giá nếu có thể mua được, có thể tỉnh tiền nha. Cần kiệm quản gia, vì quan tài ở nỗ lực cương hôm nay cũng ở một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa. Ngươi hiện tại là có thể đi xem. Lão thái nhóm đại khái rất ít nhìn thấy như vậy có ý tứ tiểu cô nương. Biết có đánh giá đặc biệt thời điểm, đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Nay quả thực chính là lão thái nhóm tâm linh chi hữu. Giờ khắc này, các lão nhân cùng Cương Thi tâm rốt cuộc đều ở bên nhau. Các nàng còn nhiệt tình mà đưa cho An Điểm mấy cái đại đại bao nylon. An Điểm vội vàng nói tạ, một bên nhớ rõ quay đầu lại mỗi cái bà đều đưa một trương đùa bình an. Một bên nhéo tiền bao, vô cùng cao hứng mà đi đối diện siêu thị. Quả nhiên, siêu thị đã có một ít thương phẩm nửa giá. Nàng chọn hai chỉ mập mạp bánh mì buổi tối đương ăn khuya, nhìn đến huyết đậu hủ, cảm thấy cấp huyết đậu hủ đánh gãy quả thực chính là thiên sứ. Chờ từ siêu thị ra tới, An Điểm trong tay dẫn theo một túi huyết đậu hủ còn có một túi ngạnh bang bang đại cốt đồng từ siêu thị tươi cười đầy mặt mà trở về. Nàng nhẹ nhàng mà dẫn theo mấy cái nặng trĩu túi vào lâu đống, chính lên cầu thang, liền thấy thang lầu thượng. Một cái đại khái hơn 30 tuổi trẻ nữ nhân đang đứng ở thang lầu chỗ ngoặc nhẹ nhàng mà thở dốc. Nàng thoạt nhìn phá lệ tiểu tụy, sắc mặt mỏi mệt tái nhợt, dưới chân phóng mấy cái đại đại túi, bên trong toát ra một ít đại củ cải linh tinh. Nhìn đến đây cũng là siêu thị giá đặc biệt thương phẩm, An Điểm biết nữ nhân này cũng cùng chính mình giống nhau mới từ siêu thị trở về. Tuy rằng xã khủng, bất quá xã khủng cũng không chậm trễ học lôi phong làm tốt sự, nàng một bàn tay dẫn theo chính mình kia mấy cái túi. Một bàn tay liền đem nữ nhân dưới chân túi đều xách lên tới, hỏi, trụ mấy lâu? Cảm ơn. Bất quá không cần, ta. Không có việc gì. Xã khủng Cương Thi cương lánh lời nói không nhiều lắm, dẫn theo túi liền lên lầu. Kêu cảm ơn ngươi tiểu muội muội. Lầu 9. Nữ nhân dừng một chút, nhìn đơn bạc tiểu cô nương còn không có chính mình chắc định, lộ ra vài phần bất an, vội vàng đi theo nàng nói, vẫn là ta chính mình tới bắt đi. Nàng thanh âm khàn khàn lại suy yếu, An Điểm quay đầu. Ở sáng lên tiết kiệm năng lượng đèn hành lang nheo lại đôi mắt nhìn nàng vài lần, nghĩ nghĩ, vẫn là chưa nói làm người nan kham nói. Nữ nhân này dinh dưỡng bất lương, hơn nữa thoạt nhìn hẳn là công tác thực vất vả, xem một cái liền biết là thực suy yếu. Nhưng nàng cầm trong túi đều là đại củ cải gì đó, đều thực tiện nghi. Tuy rằng buồn hẳn là khuyên nàng ăn chút tốt hảo hảo bổ sung dinh dưỡng, bất quá thảo người ngại sự Cương Thi không làm. Nữ nhân đều hơn 30, lại không phải ngốc tử. Không có mua dinh dưỡng phẩm. Kia khẳng định có chính mình nguyên nhân. Tuy rằng nàng sẽ không đối nhân ra sinh hoạt khoa tay múa chân, bất quá thuận tay cấp giúp một chút nhưng thật ra không thành vấn đề. Chờ đem nữ nhân đưa đến lầu 9, nàng đem mấy cái túi đặt ở một cái phòng trộm môn cửa, chính mình liền ở nữ nhân nói lời cảm tạ thanh đi đến bên cạnh đi khai một khác phiến phòng trộm môn. Nhìn đến nàng mở cửa động tác, nữ nhân mới lộ ra vài phần kinh ngạc nói, ngươi chính là này phòng ở tân hộ gia đình. Đúng vậy. An Điểm gật đầu, đối nữ nhân lễ phép mà nói. Về sau là hàng xóm, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, có thể tới tìm ta. Đương nhiên, hy vọng là thật sự yêu cầu hỗ trợ lại đến tìm nàng. Nếu là gần vì hàng xóm chi gian hữu hảo ở chung cho nhau xuyến môn, vậy quên đi. Cương Thi đánh cái một cái dùng mình. Nay phong ở nữ nhân do dự một chút, vẫn là chịu đựng không nói gì thêm. Nàng thoạt nhìn sắc mặt có điểm kỳ quái, An Điểm cũng không đương một hồi sự. Bởi vì này phong ở có cái gì vấn đề, lao bà nhóm đều nói cho nàng. Nghe nói là cái hung trạch tới. Đều liên tiếp ở trong phòng đã chết 3 cái hộ gia đình. Đều là trái tim sậu đỉnh. Bởi vì này phòng ở là xa gần nổi tiếng hung trạch, bởi vậy, phòng ở người môi giới đã treo hơn nửa năm, giá cả cũng thấp đến cực kỳ. Nếu không phải bởi vì này, cũng không thể vừa vặn đụng vào An Điểm trên tay. Tiện nghi, còn không thật lâu, phía trước một lần nữa đơn giản trang hoàng quá, thực sạch sẽ chỉnh tề phòng ở. Hung Trạch tính cái gì? Đối Cương Thi mà nói, Hung Trạch cũng hung bất quá nàng a. Kìa, cảm ơn ngươi a. Nữ nhân nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không có dũng khí nhắc nhở An Điểm, để tránh đắc tội thật vất vả mới đem phòng ở cho thuê đi ra ngoài chủ nhà. Nàng có chút bất an, An Điểm không có tiếp tục hàn huyên, dẫn theo đồ vật trở về chính mình trong nhà. Chờ đóng lại phòng trong môn, trà sắt tay, tiểu cô nương mỹ tư tư mà, quý trọng mà đem huyết đậu hủ ướp lạnh hảo, liền đi hầm chính mình đại cốt đồng. Ma nàng răng nanh, đại cốt đồng liền đặc biệt thích hợp. Tuy rằng giòn một chút, ma lên phảng phất ở gặm bánh quy, rắc một tiếng liền sẽ cắn đứt, nhưng ít nhất so mặt khác nghiến răng công cụ đều mạnh hơn nhiều. Tổng không thể đi cho chính mình mua cẩu cẩu nghiến răng đồng đi. Quan trọng là, cẩu cẩu nghiến răng đồng có điểm quý. Nàng răng nanh, là bần cùng răng nanh. An Điểm lệ mục. Nghèo kiết hủ lầu, keo kiệt Cương Thi hôm nay cũng ở vì chính mình tính toán tỉ mỉ đau lòng một chút nhà mình răng nanh. Chờ đem đại xương cốt đều cấp nấu thượng, nàng ngồi vào cái bàn bên cạnh, bắt đầu nghiên cứu chính mình tương lai cương sinh quy hoạch. Ở phó gia kiếm 300 vạn đến lưu trữ về sau cho chính mình mua ái mộ quan tài, không thể động. Đến nỗi bình thường sinh hoạt. Trước nhiều kiếm ít tiền, đem đại học học phí cùng sinh hoạt phí cấp tích cóp ra tới. An Điểm nghĩ nghĩ, liền nghĩ đến, chính mình còn có một con ở đêm khuya xe buýt thượng đưa tới cửa váy đen con cái quỷ. Bán được thị cục đi, có thể đổi 2 vạn đồng tiền. Đúng rồi, không chỉ là một con nữ quỷ tới. Tiểu cô nương chậm gì gì mà đứng lên, đi tới trong phòng ngủ an an tĩnh tĩnh phát ra âm lãnh tủ quần áo trước, mở ra, trong bóng tối, lộ ra một cái tràn ngập được mùa vui sướng cứng đờ tươi cười. Ngăn tủ mở rộng, lộ ra một con chói gô giữ tợn quỷ ảnh. Hung Trạch hảo A. Không chỉ có tiện nghi, lại còn có tùy phòng đưa tặng đại lễ bao. Đây là cái gì thần tiên cho thuê phòng? Chương 10 đệ 10 chương. Nàng liền nhìn hai mắt trong ngăn tủ cái kia đầy người máu tươi lệ quỷ. Nanh ác ánh mắt, còn có nỗ lực dây rủa lại không cách nào tránh thoát vặn vẹo dữ tợn, quỷ khí quay cuồng, đều đại biểu cho lệ quỷ là một con ác quỷ. Lệ quỷ trên người tất cả đều là máu tươi. Lại không phải lệ quỷ chính mình, mà là phía trước tử vong ở cái này phòng hộ gia đình. An Điểm đối loại này hại qua mạng người ác quỷ không có hảo khách khí. Đương cảm nhận được trong căn phòng này chỉ có lệ quỷ dấu vết, không có mặt khác mất hộ gia đình dấu vết, nàng không có lại vô nghĩa, duỗi tay qua đi, sờ soạn một chút. Lấy ra một cái đỏ như máu lớn bằng bàn tay bình hoa. Nàng lại sờ sờ, cái gì đều sờ không ra, liền rắc, vặn gãy lệ quỷ đầu. Nhìn lệ quỷ đầu lăn xuống ở trước mặt, tiểu cô nương lộ ra vừa lòng biểu tình. Con hảo, không có bính nàng một thân huyết. So với phía trước váy đen con cái quỷ khá hơn nhiều. Vừa lòng mà khống chế chính mình sức lực, rốt cuộc không có đem lệ quỷ đánh đến phảng phất dưa hấu bị chịu lạ, An Điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mị tư tư mà cầm một trường chói quỷ phù đem này trừng mắt chết không nhắm mắt lệ quỷ giống nhau nhét vào bữa chú. Hai chỉ thêm ở bên nhau, dùng thi đại học sinh kia thông minh đầu nhỏ tính toán, 4 vạn khối. Kêu ít nhất đại học 4 năm học phí đã kiếm được. An Điểm trong lòng hạnh phúc. Bất quá. Xâm nhập trong nhà, buộc chặt nguyên trụ dân, vơ vét trong nhà các nơi, tìm kiếm nguyên trụ dân toàn thân, tùy tiện ninh hạ đầu. An Điểm nho nhỏ một đoàn ngồi xổm trên mặt đất lâm vào cương sinh tự hỏi. Tổng cảm thấy kỳ quái thuộc tính gia tăng rồi. Bất quá này tạm thời không quá trọng yếu, bởi vì có tiền kiếm, nàng cảm thấy chính mình hôm nay cũng có thể ăn chút xa xỉ. Chờ đại cốt đồng ra nồi, An Điểm thuận tiện cho chính mình ở canh xương hầm hạ một khối huyết đậu hủ. Hơn phân nửa đêm, thơm nước. Ăn hoạt nộn, thơm ngọt huyết đậu hủ, ngậm đại cốt đồng rắc rắc nghiến răng, tiểu cô nương càng đến buổi tối càng tinh thần, cả đêm không ngủ, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, cầm một tá bữa bình an xuống lầu. Đưa cho đối chính mình đặc biệt nhiệt tình cùng thân thiện bà nhóm. Giấy vàng vẫn là cầm phó ra dư thừa tới, cũng không cần tiền. Bất quá mặc kệ thế nào, không đều nói sao, nghìn dặm tặng lông hồng, lễ khinh tình ý trọng tới. Cương Thi ra mặt dày cầm một mao tiền không tốn bùa bình an, cố lấy chính mình cuối cùng dũng khí cùng người giao tế lui tới. Tuổi này lao nhân đều rất tin loại này, đối tiểu cô nương cũng thích phong kiến mê tín. Ai nha, càng cảm thấy đến tìm được tâm linh chi hữu. Thật vất vả huyền chuyển từ chối nhiệt tình lão bà nhóm cùng đi bái sơn, An Điểm mới phát xong rồi bùa bình an, liền thấy hàng xóm nữ nhân từ lâu đống đi ra. Thấy nàng vội vàng chạy ra hẳn là vội vã đi làm, lão bà nhóm liền bắt quái. Các nàng vây quanh An Điểm, Cương Thi vốn định thừa dịp ban ngày tốt nhất đi ngủ nằm thi, vô pháp pha vây, thống khổ mà bị vây quanh ở trung gian nghe tả một lời hữu một ngữ các loại thần kỳ chuyện xưa. Tiểu Giang cũng là quái đáng thương. Liền có cái lao bà thở dài một hơi cùng duy nhất vừa mới tân chuyển đến người nghe nói. Đừng nhìn lao bà nhỏ gầy, nhưng bắt lấy An Điểm sức lực nhưng lớn, lại nhảy mà nói, đều là kia tiểu vương không lương tâm. Tiểu Giang vì cung hắn đi học khổ nhiều năm như vậy, một kiện quần áo mới đều luyến tiếc mua, kết quả ngươi nhìn xem, hắn mới muốn tiến sĩ tốt nghiệp, liền phải cùng người khác kết hôn. Hiển nhiên, đối với nữ nhân tao ngộ, vui sướng khi người gặp họa không nhiều lắm, càng nhiều đều là đối cái này gian nan, nghe nói cuối cùng không đi đến cùng nhau câu chuyện tình yêu nhà trai phê phán. Kia nhưng quá xấu rồi. An Điểm Đờ đẫn mà ngồi ở chỗ kia, bị lao bà nắm chặt, thống khổ mà nói. Nàng liên tưởng lên lầu đi ngủ. Ban ngày ban mặt, không cho Cương thi ngủ, còn giảng không nói chủ nghĩa nhân đạo. Ban ngày, là Cương nhóm hẳn là ngủ thời gian tới. Cũng không biết Tiểu Giang về sau phải làm sao bây giờ. Bất quá mặc kệ thế nào, cũng đến hảo hảo chiếu cố chính mình. Hiển nhiên, tiêu Tiểu Giang nữ nhân ăn mặc cần kiệm cũng đều dừng ở người khác trong mắt. Lão bà nhóm thổn thức vài tiếng, cảm thấy kêu Tiểu Giang nữ nhân tử tâm nhãn. Nếu nam nhân lòng lang dạ sói, vậy càng hẳn là sớm một chút đã quên hắn, sau đó hảo hảo mà chiếu cố chính mình, sinh hoạt đến vui vẻ nhẹ nhàng lên, mà không phải bởi vì người nam nhân này tiếp tục thống khổ. Nhưng có lẽ người ở bên ngoài trong mắt đây đều là xem đến khai sự, An Điểm cũng cảm thấy nam nhân sao. Nếu thay lòng đổi dạ, kêu ít nhất đến làm hắn đem mấy năm nay tiêu phí ở trên người hắn những cái đó tiền còn trở về. Nam nhân có thể so sánh tiền quan trọng sao? Tỷ như cung nam nhân niệm đến tiến sĩ sinh mấy năm nay học phí, sinh hoạt phí, thanh xuân tổn thất phí. Nếu chia tay, dựa vào cái gì hắn không còn tiền? An Điểm ở lão bà đôi nhi ngồi trong chốc lát, lại bị khẩn trương hỏi hỏi chính mình có hay không gặp quỷ, nhất sau khi trả lời rốt cuộc bị thả chạy, ôm đầu liền trở về chính mình phòng ở đi ngủ. Nàng sự không liên quan mình, đương nhiên không để ở trong lòng. Nhưng đối với bất luận cái gì một nữ nhân tới nói, vô luận là tiêu phí nhiều năm thanh xuân, cảm tình, còn có tinh lực cùng tiền tài, đoạn cảm tình này đều là vô pháp đơn giản tiêu tan. Tiểu Giang hôm nay tan tầm, cố tình không có sớm mà trở về chính mình thuê tới phòng ở. Nàng biết những cái đó dưới lầu bà cũng không có ác ý, thậm chí còn có bà muốn cho nàng một lần nữa giới thiệu một cái phẩm hạnh tốt nam nhân, làm nàng có thể có tân nhân sinh. Nhưng nàng vẫn là vô pháp đối mặt những cái đó cất giấu đáng tiếc cùng thương hại ánh mắt, cũng vô pháp đối mặt cái kia đã mất đi ái nhân lẻ loi địa phương. Nàng nhìn chính mình gầy ống tay. Nàng cùng hắn từ cao trung liền ở bên nhau. Bọn họ thượng cùng sở đại học, bất quá nàng thành tích giống nhau, lại bởi vì nói chuyện luyến ái, khó tránh khỏi tâm tư liền không hề chuyên chú ở học tập thượng, tốt nghiệp đại học liền vội vội vàng vàng tìm được rồi một phần văn chức công tác, mà không phải tiếp tục đọc sách. Bạn trai thành tích phi thường ưu việt, người cũng thông minh, cao phân thi đậu nghiên cứu sinh, bắt đầu tiếp tục đào tạo sâu. Đối với điểm này, nàng thực duy trì. Rốt cuộc ở nàng cùng hắn luyến ái kia đoạn thời gian, nàng vẫn luôn cảm thấy, hắn niệm đến thư nhiều một ít, về sau ra tới công tác kiếm được tiền lương liền sẽ tăng cao, hơn nữa nàng cũng công tác. Cùng nhau nỗ lực liền có thể sinh hoạt rất khá. Ở nàng trong mắt, đã ở chung, cũng đã là người một nhà. Nàng đối hắn không hề giữ lại. Nàng văn chức hậu cần công tác kiếm được không nhiều lắm, đối hai người trẻ tuổi sinh hoạt tới nói còn có chút khó khăn, rốt cuộc hắn nói hắn đã thành niên, không hảo hỏi lại trong nhà đòi tiền. Vì không cho bạn trai ở học tập thượng phân tâm, nàng tính toán tỉ mỉ mà sinh hoạt, còn tìm hai phân kiêm chức, ở tan tầm về sau tiếp tục bận rộn. Vì làm hắn cảm giác được nhẹ nhàng một ít, bọn họ thuê làng đại học phụ cận phòng ở, hắn có thể thường xuyên về nhà ăn thượng nóng hầm hập, dinh dưỡng đồ ăn. Đọc sách yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, nàng liền cho hắn làm đơn độc càng có dinh dưỡng đồ ăn. Bởi vì đồng học chi gian cũng muốn giao tế, cho nên hắn yêu cầu mặc đến càng ngăn nắp một ít, mà không phải quá cổ xưa làm người chê cười. Nàng chính mình tiết kiệm, đem sở hữu kiếm được tiền đều tiêu phí ở hắn trên người, duy nhất chờ đợi, chính là hắn nhanh lên tốt nghiệp, sau đó bọn họ đi vào hôn nhân. Nhưng hắn niệm nghiên cứu sinh, liên lại khảo tiến sĩ sinh, chấm dãi, bọn họ tuổi tác đều lớn. Hắn luôn là ở nàng nôn nóng lo lắng thời điểm cùng nàng nói, không cần sốt ruột, tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn. Nàng cũng vẫn luôn đều tin tưởng, sẽ mỗi ngày yêu quý mà ôm nàng, cùng nàng nói đau lòng nàng vì chính mình trả giá như vậy nhiều người yêu sẽ không quên hứa hẹn. Nhưng chỉ trước mắt, hắn liền thay đổi. Hắn yêu người khác, dẫn theo hắn sở hữu đồ vật rời đi bọn họ phòng ở, lúc này đây, cái gì đều không có nói. Liên phảng phất như vậy nhiều năm tình yêu từ lúc bắt đầu cũng chưa tồn tại quá giống nhau. Nàng chịu không nổi như vậy. Tiểu Giang lau một phen nước mắt, chính không biết chính mình hẳn là đi nơi nào chờ lát nữa lại trở về. Liền nghe thấy phía trước một cái công viên, đang có vài người cầm một ít tờ giấy nhỏ tò mò hỏi, thật sự như vậy Linh A. Đem tên của hắn viết đi lên, thật sự có thể làm người hồi tâm chuyển ý A. Đó là mấy cái tuổi trẻ thời thượng nữ hài tử, một bên nói giỡn. Một bên vô ưu vô lự mà lật xem một ít đỏ như máu tờ giấy nhỏ. Trong đó một tờ giấy nhỏ bay xuống ở Tiểu Giang bên chân, nàng nghe những cái đó tuổi trẻ nữ hài tử ấu trĩ nói nói cười cười, cảm thấy có điểm buồn cười. mất đi cảm tình sao có thể một cái tên liền vãn hồi. Nhưng ma xui quỷ khiến, nàng vẫn là nhịn không được khom lưng đem tờ giấy cấp nhặt lên tới. Đỏ như máu nho nhỏ một cây tờ giấy. Nhan sắc làm người cảm thấy có điểm không thoải mái. Trang giấy khuynh hướng cảm xúc tinh tế mềm mại. Nghe những cái đó tuổi trẻ nữ hải tử vừa mới thiên chân nói là đem ái nhân tên viết ở mặt trên, hắn liền sẽ trở lại chính mình bên người. Nàng cười nhạo một tiếng, dùng trao phúng tâm tình của mình, tùy ý lại vi diệu cất dấu tràn đầy chờ mong mà viết xuống bạn trai cũ tên. Viết hảo, nàng ngơ ngẩn mà nhìn cái tên kia, nhịn không được cười nhạo nàng chính mình. Bởi vì thẳng đến hết thể đi đến hiện tại, thẳng đến hắn thay lòng đổi dạ, nàng bị vứt bỏ cô phụ, nàng thế nhưng trong nội tâm duy nhất tâm tình trước nay đều không phải đi giai đoạn cảm tình này, bắt đầu tân nhân sinh, mà là hy vọng. Hắn có thể quay đầu lại. Như vậy không tiền đồ chính mình, làm Tiểu Giang cảm thấy chính mình đều không có biện pháp không cười nhạo nàng chính mình. Viết tên này, nàng rõ ràng biết này chẳng qua là cái không có khả năng trở thành sự thật trò chơi nhỏ, còn là theo bản năng mà đem này trương đỏ như máu tờ giấy thu vào túi sách, không có vứt bỏ. Nàng lại đợi chờ mới ở cơm điểm trở về nhà. Dưới lầu lão bà nhóm đều về nhà ăn cơm đi, nàng gian nan mà bò lên trên lầu 9. Người được cách vách vừa mới chuyển đến cái kia tiểu cô nương trong nhà truyền đến thơm ngào ngạt hầm thịt hương vị. Nghĩ đến cái kia thích giúp đỡ mọi người tiểu cô nương, Tiểu Giang do dự một chút, vốn nên về nhà, còn là đi qua đi gõ gõ cách vách môn. Môn mở ra, lộ ra một trương tinh xảo lại mở mịt khuôn mặt nhỏ. Có cái gì muốn hỗ trợ sao? Nàng nghe nghe, đột nhiên nhíu nhíu mày. Chính là khả năng người không biết. Nàng vẫn là không có cách nào bởi vì sợ đắc tội với người liền giả câm vờ điếc. Đối An Điềm bất an mà nói, ngươi căn nhà này phía trước nháo hơn người mệnh, rất nguy hiểm. Tựa hồ là không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, tiểu cô nương ngơ ngác mà nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên đối nàng cứng đờ mà cười một chút, cảm tạ mà nói, cảm ơn ngươi, bất quá này gian là hung trạch, ta biết. Đúng rồi, nàng đem một trương hoàng hoàng, xếp thành một cái tiểu tam giác giấy bao đưa cho nàng nói, tặng cho ngươi. Nơi này thật là hung trạch, ta phía trước còn nghe được cách vách có một ít không tốt động tĩnh. Cửa phòng bị đóng lại. Tiểu Giang cầm giấy vàng bao đứng trong chốc lát, bất đắc dĩ mà xoay người trở về, đem giấy vàng bao đặt ở trên ban công, chuẩn bị vứt bỏ. Nàng hôm nay tưởng đối chính mình hảo điểm, mua một ít trước kia luyến tiếp chính mình ăn, chỉ bỏ được cấp người yêu ăn sướng sườn, chính hầm ở hỏa thượng, liền nghe được chuông cửa vang lên. Ai a? Nàng qua đi mở cửa, đương nhìn đến trước mặt đứng người gương mặt, ngây ngẩn cả người. Tiểu Mai. Ngoài cửa nam nhân đối nàng lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, nhẹ giọng nói, ta đã trở về. Hắn trên người không biết như thế nào, mang theo một cổ kỳ quái kích thích tính hương vị, rõ ràng đã độ ấm rất cao, nhưng lạnh lùng hơi thở lại ập vào trước mặt. Hắn tươi cười cũng có chút kỳ quái. Nhưng ở hắn tươi cười, Tiểu Giang lại cái gì đều không thể tưởng được. Nàng duy nhất nghĩ đến cũng chỉ có. Nàng ái nhân, thế nhưng thật sự hồi tâm chuyển ý, trở lại nàng bên người. Chương 11 đệ 11 chương. Ngươi đã trở lại. Tiểu Giang lắp bắp mà nói. Đương hết thể thật sự phát sinh. Nàng thế nhưng chân tay luôn cuống. Nàng dừng một chút, chờ mong mà nhìn nam nhân hỏi, không đi rồi sao? Đúng vậy. Nam nhân liền cười. Tóc của hắn cổ quái mà ướt rầm rề. Nhưng này tính cái gì? Tiểu Giang vội vàng vào nhà đi cầm khăn lông, cấp người yêu lau mặt. Xem hắn như cũ ngồi ở trong phòng khách, quen thuộc vị trí thượng, giống như là cùng từ trước mỗi một lần giống nhau chờ đợi ăn cơm bộ dáng, nhịn không được lộ ra ngọt ngào, lại mang theo vài phần mê mang tươi cười. Đã từng. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là hy vọng hắn có thể trở về, trở lại chính mình bên người, đem những cái đó thương tổn quá chuyện của nàng đều quên mất, hai người một lần nữa bắt đầu. Mà khi hắn đã trở lại, cũng nhận đồng hắn sẽ không lại rời đi chính mình, nàng lại mạc danh mà cảm thấy. Gương vỡ lại lành, thật sự hiện thực sao? Nàng thậm chí ở cao hứng ở ngoài, còn có một loại phá lệ mà mỏi mệt cùng mê mang. Cũng mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là thói quen tính mà đem khăn lông giao cho hắn. Nhìn đến hắn cầm khăn lông cùng chính mình cười, liền vội vàng nói, ta đi đem cơm lấy ra tới. May mắn hôm nay làm xương sườn, là hắn thích ăn. Bất quá đương đem thơm ngào ngạt nóng hầm hập xương sườn ra nồi, nhìn chính mình làm được thực mỹ vị xương sườn, nữ nhân lại ngơ ngẩn mà tưởng, cùng với cấp một cái phụ lòng hắn ăn xương sườn, kia đối chính mình hảo điểm, chính mình ăn luôn không phải càng tốt sao. Hắn rời đi nhật tử, nàng kỳ thật quá đến càng thoải mái. Dừng một chút, vội vã đi ra ngoài bước chân liền không như vậy vội vàng. Nàng nghe được trong phòng khách truyền đến TV mở ra thanh âm, bị điều đến gần nhất thực hồng phim truyền hình, nam nhân liền cùng từ trước giống nhau ngồi ở bàn ăn bên, túi đầu nhìn trong tay khăn lông như là đang ngẩn người. Hắn thậm chí cũng chưa nghĩ đến giúp nàng lấy cầm chén đũa. Tiểu Giang cắn khẩn khoe miệng. Lúc này, di động tiếng chuông vang lên. Nàng đem điện thoại từ túi áo lấy ra tới, một bên cầm chén búa bông, một bên nhìn đến gọi điện thoại chính là chính mình đồng hương, đã từng tốt nhất cao trung đồng học. Bọn họ đều đã biết bọn họ chia tay sự. Cũng đều lòng đầy căm phẫn, đứng ở nàng bên này. Bởi vì như vậy giữ gìn, cho nên nàng mới có thể như vậy gian nan mà đi ra bị vứt bỏ thống khổ. Giờ phút này, nhìn đến là tốt nhất bằng hữu, nàng nhịn không được cười chuyển được điện thoại. Tiểu Giang, khá tốt, ngươi đâu? Các nàng hàn huyên, nàng theo bản năng mà liền giấu giếm ở bằng hữu về hắn một lần nữa trở lại chính mình bên người sự. Đã có thể đang nói trong chốc lát lời nói thời điểm, bằng hữu nhẹ nhàng, hả giận thanh âm nói, cũng coi như là thiên đạo hảo luân hồi. Kia tiểu tử đem ngươi kéo dài tới 30 tuổi còn không kết hôn, tốt nghiệp, liền tưởng cưới nữ nhân khác. Còn không phải nói chết thì chết. Tiểu Giang vốn dĩ chính cười nghe, đột nhiên nghe thế câu nói, sửng sốt một chút, nhịn không được khiếp sợ hỏi, ngươi nói cái gì? Ai đã chết? Còn có thể có ai? Phụ lòng hắn bái. Cùng Tân Hoan ra cửa du lịch, trên đường ra tai nạn xe cộ, Tân Hoan không có việc gì, hắn cũng không biết có phải hay không xảo, từ trên xe bị vứt ra đi. Người đều lạnh vài thiên. Bằng hữu thanh âm rõ ràng chính xác mà truyền vào lỗ tai. Rõ ràng là ấm áp mùa hè, nhưng giờ khắc này, nữ nhân tâm đột nhiên so mùa đông thời điểm còn lạnh, rậm rạp mồ hôi lạnh từ nàng sau lưng thoát lên. Trong phòng khách, như cũ truyền đến phim truyền hình nữ chính cuồng loạn đối ái nhân chất vấn, trừ cái này ra, liền an tĩnh đến không có nửa điểm mặt khác động tĩnh. Nhưng mà liền tại đây trầm mặc chung, chậm rãi, từ trong phòng khách truyền đến một cái thong thả lại kéo dài tiếng bước chân, chậm rãi từ nàng sau lưng chậm rãi tới gần tới rồi nàng. Một con lạnh băng trắng bệ tay, nhẹ nhàng mà đáp ở nàng trên vai. Bên hai, truyền đến bạn trai cũ ôn hòa thanh âm nói, ngươi ở cùng ai gọi điện thoại? Điện thoại một chỗ khác, đột nhiên rất tuyến. Kia cực độ lạnh băng tay, làm nữ nhân cả người phát run rẩy rẩy mà quay đầu lại, rơi vào trong mắt, là một trương tươi cười quỷ dị trắng bệnh mặt. Nàng hét lên một tiếng, đem trong tay có khả năng bắt được bất cứ thứ gì, vô luận là chén đũa vẫn là hầm xương sườn, vẫn là một cái giấy vàng bao, hết thể tạp hướng về phía cái kia lộ ra sâm bạch hàm răng, vặn vẹo mà cười nam nhân trên người. Kia nam nhân chính âm trầm trầm mà cười, đối tạp đến trên người sở hữu đồ vật đều chẳng hề để ý, thanh âm đột nhiên cất cao, bén nhọn mà kêu, ngươi không phải còn tưởng cùng ta ở bên nhau sao? Ta đã trở về, ngươi cao hứng không? A, hắn đột nhiên hét thảm một tiếng, bưng kín không có huyết sắc lạnh băng mặt, từng đợt hắc khí từ hắn trên mặt bốc lên dựng lên. Một mảnh giấy vàng bao dán ở hắn trên mặt. Nam nhân lăn trên mặt đất, ôm chính mình mặt phát ra khủng bố tiếng kêu thảm thiết, kịch liệt run rẩy. Tiểu Giang không biết đây là tình huống như thế nào, nhưng nhìn đến hắn nhất thời vô lực thương tổn chính mình, liền tính cả người nhũn ra, vẫn là điên cuồng mà lao ra phòng bếp, một phen mở ra phòng trộm môn. Cửa, một cái tinh xảo xinh đẹp tiểu cô nương rũ đầu đứng ở nơi đó. Cứng đờ đến giống như là một cái pho tượng. Tiểu Giang tức khắc lại phát ra một tiếng thét chói tai. Tiểu Giang tỷ, liên ở nàng bị cửa cái này thẳng tắp mà túi đầu mà đứng, cử chỉ phá lệ quỷ dị tiểu cô nương sợ tới mức thét chói tai. Tiểu cô nương ngẩng đầu, lộ ra một trương mê hoặc mặt, gãi đầu nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, ngươi tới cấp ta mở cửa. Kia khá tốt. Nàng bài trừ một cái xã khủng tươi cười nói, nhà ngươi có điểm động tĩnh, ta không biết có nên hay không quấy rầy. Nàng ở cửa do dự đã nửa ngày. Tiểu Giang mở cửa, trong môn tà khí khiến cho An Điểm chịu chịu cái mũi. Nàng tham đầu tham não, ở bên trong truyền đến kêu thảm thiết trong thanh âm muốn đi vào. Nhưng thủ đoạn lại lập tức bị khẩn trương nữ nhân bắt lấy, hoảng loạn mà nói, không cần. Bên trong có quỷ. Vô luận là bằng hưu nói qua, bạn trai cũ đã lạnh vài thiên, vẫn là vừa mới hắn kia quỷ dị khủng bố bộ dáng, đều làm Tiểu Giang không rét mà run. Bất quá An Điểm chính là hướng về phía quỷ tới. Một con quỷ 2 vạn khối đâu. Đụng vào trước mắt quỷ đều không thu, kia khi nào mới có thể phất nhanh. Không có việc gì, ta liền thích quỷ. Ở tiền tài ma lực trước mặt, xã khủng cũng có thể biến thành xã giao như bức chứng. Nàng đẩy ra Tiểu Giang, ở Tiểu Giang kinh hô trực tiếp vào phòng bếp, nhìn đến trên mặt đất cái kia đã bị giấy vàng bao tan rã đi nửa khuôn mặt, huyết nhục mơ hồ càng thêm khủng bố nam nhân, sửng sốt một chút, lẩm bẩm mà nói, xác chết vùng dậy a đây là. Này không phải hư vô mở mịt lệ quỷ, ngược lại là thi thể xác chết vùng dậy, cũng không biết loại này loại hình thị cục thu không thu, nàng còn có thể hay không sở đến vật bồi táng. Cương thi bất chấp tất cả, trước đi lên đem loại này cho chính mình đương tiểu đệ cũng chưa tư cách tầng dưới chót xác chết vùng dậy một chân đá phiên, ở nam nhân rẽ rủa chung một chấn tà phù dán ở hắn trên mặt. Thật dài bùa chú dán ở nam nhân trên mặt. Xác chết vùng dậy vẫn không núp ních. An Điểm ngồi xổm xuống, thuần thục sở thi. Nửa phút sau, nàng vừa lòng mà dẫn theo cái đỏ như máu thủy tinh khắc hoa bình hoa đứng lên, cấp Hứa đại sư gọi điện thoại. An An. Thô Trung có tế Hứa đại sư nhiệt tình hỏi, hai ngày này còn hảo sao? Còn hảo. Miễn cưỡng hàn huyên một tiếng, An Điểm liền vội vàng hỏi Hứa đại sư thị cục thu quỷ tiêu chuẩn. Sát chết vùng dậy cũng thu, giống nhau 2 vạn khối. Như thế nào, ngươi gặp được sát chết vùng dậy? Thời buổi này, kỳ kỳ quái quái sự càng nhiều. Hứa đại sư không nghĩ tới An Điểm cho chính mình gọi điện thoại thế nhưng là như vậy bình dân sự. Bất quá liền cùng Phó Tổng nói như vậy, cao cao tại Thượng Mao Sơn phái tinh anh đệ tử học bình dân sao. Hắn không có để ý, nhưng thật ra cùng An Điểm cười nói, ngươi sẽ trấn áp sát chết vùng dậy. Nghe nói cách vách cái nào ở nông thôn địa phương ra một con cương thi, phi thường hung, bị thương những người này mệnh, một ít thiên sư đang chuẩn bị đi thảo phạt, nếu ngươi nguyện ý, không bằng cũng đi xem. Hắn nhắc tới cương thi, An Điểm nhấp miệng ân ân. 2 tiếng, liền thật cẩn thận hỏi, bao ăn ở sao? Bao. Hứa đại sư ở điện thoại một chỗ khác khỏe miệng run rẩy mà nói. Kia nếu ta có rảnh liền cùng ngươi qua đi nhìn xem. Ngẫm lại còn bao ăn ở, có thể tỉnh vài thiên tiền, An Điểm bản ngón tay cảm thấy không lỗ. Nàng cùng Hứa đại sư buông điện thoại, nhìn đến trước mặt đã một lần nữa vô thanh vô tức, mất đi hành động lực thi thể, đứng lên đi tới cửa, liền thấy Tiểu Giang không ai đào tẩu, mà là khẩn trương mà chờ chính mình. Nhìn đến nàng một người ra tới, Tiểu Giang bất an hỏi, hắn thế nào? Chúng ta nhanh lên đi thôi. Xem nàng sợ tới mức quá sức, nhưng lại không có đặc biệt sợ hãi, An Điểm nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi, ngươi cũng không có thực sợ hay sao? Thói quen. Tiểu Giang nhìn đến nàng không có bị thương, vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, trong phòng cũng mất đi bạn trai cũ thanh âm, liền vội vàng đi xem. Đương nhìn đến hắn bị một trương giấy vàng dán nằm ở nơi đó, trở thành một khối lạnh băng thi thể, Tiểu Giang ngồi xổm trên mặt đất bưng kín mặt. Thói quen. An Điểm luyến tiếc chính mình bắt được xác chết vùng dậy, một lần nữa đi vào tới nghi hoặc hỏi. Ở tại hung trạch bên cạnh thời gian lâu rồi, ai đều sẽ thói quen. Nữ nhân cười khổ. Vì có thể tỉnh tiền, nàng biết rõ gian phòng bên cạnh luôn là ra vấn đề, vẫn là đánh bạo ở tại cách vách. Chẳng sợ một tường chi cách luôn là sẽ xuất hiện một ít kỳ kỳ quái quái động tĩnh còn có quỷ dị tiếng khóc, nhưng bởi vì sở hữu thương tổn thời gian đều chỉ dừng lại ở gian phòng bên cạnh, cũng không có ảnh hưởng đến nàng, cho nên sợ hãi, nàng đã dần dần thói quen. Nhưng loại sự tình này cũng là có thể thói quen sao? Không có tiền so gặp quỷ con khủng bố. Tiểu Giang lẩm bẩm mà nói. Cách vách là hung trạch xác thật do người. Nhưng tiền thuê nhà tiện nghi. Những lời này, cương thi đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng nhận đồng địa điểm điểm đầu nhỏ. Vậy hôm nay chạy nhanh báo cái cảnh đi. Nghe nói ra hỏa này đã chết vài thiên, thi thể hẳn là ở bệnh viện đỉnh thi gian không có hỏa táng. Ai biết vì cái gì mới đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. An Điểm tự hỏi một chút, lại hỏi, ngươi hôm nay còn gặp được cái gì kỳ quái sự sao? Tiểu Giang khẳng định còn gặp được quá chuyện khác, bởi vì phía trước nàng vừa trở về thời điểm, An Điểm ở nàng trên người nghe thấy được sền sệt lại tràn ngập ác y mùi máu tươi nhi. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên nàng mới cho Tiểu Giang một cái bùa bình an phòng thân, thuận tiện, ở phát giác nàng trong phòng âm lánh hơi thở càng thêm nồng đậm, nàng liền tưởng. Gõ cửa bắt quỷ, cho chính mình kiếm cái tiền. Hiện tại, 2 vạn khối liền ở chính mình dưới chân, cương thi thỏa mãn đến liền cùng ăn anh đào mùi vị máu tươi tối dường như. Là có một trương hồng tờ giấy. Bạn trai cũ thi thể đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, Tiểu Giang lập tức liền nghĩ đến chính mình phía trước viết xuống hắn tên hồng tờ giấy. Nàng đem hồng tờ giấy lấy ra tới cấp An Điểm, đem chính mình nghe được từ đầu chí cuối nói cho nàng nghe. Tuy rằng An Điểm tuổi còn nhỏ, thoạt nhìn thực đơn bạc một cái tiểu cô nương. Chính là nàng vừa mới nhanh như vậy liền bình ổn bạn trai cũ thi thể, Tiểu Giang cảm thấy nàng là cái có bản lĩnh người. Nay tờ giấy An Điểm kinh ngạc tiếp nhận tới, bắt được trước mắt. Tinh tế mà nghe, ngón tay ở giấy trên mặt vuốt ve 2 hạ, nhìn chính khẩn trương đến không được Tiểu Giang nhíu mày. Là người huyết phao ra tới. Nàng cảm thấy ấn Tiểu Giang cách nói, tờ giấy số lượng không ít, hơn nữa đã khuyết tán, cũng không biết còn sẽ có bao nhiêu quỷ dị sự tình phát sinh, kia khẳng định đến báo nguy, thỉnh ra chính nghĩa lực lượng. Cũng không biết cục cảnh sát nhân thủ sung thiếu thốn. Nếu là nhân thủ thiếu, có phải hay không yêu cầu lâm thời công? Bao ăn bao ở cái loại này. Chương 12 đệ 12 chương. An Điểm tầm mắt dao động một chút, cảm thấy nội tâm đã chịu dụ hoặc. Hứa đại sư đều nói, gần nhất kỳ kỳ quái quái sự càng ngày càng nhiều. Nói vậy cảnh sát nhóm cũng sẽ rất bận rộn đi. Nếu là thu lâm thời công, giờ công cũng đúng, nàng còn có thể thừa dịp nghỉ hè đi đánh cái công. Này rõ ràng chính là tân một thế hệ vừa học vừa làm dốc lòng chuyện xưa, đáng giá khen ngợi. Có thể sáng lập một cái kiêm chức kiếm tiền lộ tuyến. Nghe nói cục cảnh sát còn quản tam bữa cơm. Bất quá kích động mặc sức tưởng tượng tâm. Suy nghĩ đến thị cục vị kia đan sử trường, tiểu cô nương trên mặt tươi cười dần dần đọng lại. Kỳ thật đi theo bình dân từ thiên sư nơi nơi khổ ha ha mà kiếm tiền, cũng khá tốt. ít nhất cương sinh an ổn. Nàng tinh tế mà vớt ve một chút này tờ giấy, nhìn đến Tiểu Giang bất an sợ hãi bộ dáng, cảm thấy vẫn là đừng hù do nàng. Viết nam nhân tên ngoạn ý nhi này cũng không phải trang giấy, mà là hơi mỏng, bị tỉ mỉ nhu chế quá da người, ngâm ở người huyết, thẳng đến da người bị máu tươi xuống nước thành màu đỏ tươi. Loại đồ vật này đều không cần phải nói khác, khiến cho người biết là thực tà tính đồ vật. An Điểm không am hiểu cùng người câu thông, khiến cho Tiểu Giang cấp cục cảnh sát gọi điện thoại báo nguy, làm nàng nói thẳng trong nhà xác chết vùng dậy. Loại này loại hình án kiện, là có chuyên môn cảnh sát tới phụ trách, cần thiết đến trước tiên nói rõ ràng, bằng không bình thường cảnh sát sợ là không thể thu phục. Nhưng thật ra chờ Tiểu Giang báo cảnh, An Điểm thủ tại chỗ này miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn, liền thấy trước mặt vừa mới còn kích động Tiểu Giang ngồi quỳ ở chính mình trước mặt, túi thấp đầu xuống. Đại viên nước mắt nện ở nàng trước mặt trên sàn nhà. Ta khi đó một lòng tưởng hắn có thể trở về một lần nữa cùng ta ở bên nhau. Ngươi nhất định khinh thường ta đi. Rõ ràng hắn vứt bỏ ta còn là hy vọng hắn có thể quay đầu lại. Không cần phải khinh thường ngươi. Bất quá nhân sinh trên đời, hay là nên nhiều càng ái, càng quý trọng đau lòng chính mình một ít. Nữ nhân tâm luôn là so nam nhân càng mềm mại, trọng tình, nếu thật sự giống như bà nhóm nói qua như vậy, Tiểu Giang cùng người nam nhân này yêu nhau rất nhiều năm, kia không có cách nào lập tức đi ra, còn tưởng gương vỡ lại lành, này cũng không có gì không thể lý giải. Đây là bất đồng người bất đồng lựa chọn. Tựa như An Điểm càng lựa chọn làm nam nhân con tiền, mà Tiểu Giang càng nguyện ý lựa chọn làm nam nhân trở lại bên người. An Điểm không am hiểu an ủi người, ngơ ngác mà ngồi ở trên sàn nhà, hơn nửa ngày, bài trừ một cái an ủi nói, ngươi đừng khóc, có thể cho ta một chén xương sườn sao. Nếu chuẩn bị muốn bán người nam nhân này thi thể đổi 2 vạn, vậy không tốt lắm cùng cái này đã mất đi rất nhiều nữ nhân đòi tiền. Thật vất vả mới bỏ được ăn đốn thịt nữ nhân. Tính, hầm xương sườn coi như là thù lao. Có điểm mệt. Cương Thi Tuyết trắng mặt hơi hơi vặn vẹo một chút. Tốt xấu cho nàng ăn một đốn tốt, cứu lại một chút nàng bị Bạch Phiêu bị thương tâm linh. Cảm ơn ngươi an ủi ta. Liên ở nàng quyết định ăn nhiều một chút xương sườn, ít nhất cho chính mình răng nanh bổ canxi. Liền thấy đối diện nữ nhân cũng không biết sao lại thế này, rõ ràng chính là một câu vô cùng đơn giản nói, lại lập tức nào tới. Nàng đem trên người sở hữu trọng lượng đều đè ở Cương Thi kia nhỏ yếu đơn bạc thân thể thượng, đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực, khóc lóc nói, thật sự cảm ơn, ngươi nguyện ý an ủi ta. Nàng biết chính mình không có tiền đồ, còn để ý từ trước cảm tình. Nhưng An Điểm vô cùng đơn giản một câu không cần phải, lại làm nàng nước mắt tức khắc ngăn không được chảy xuống tới. Vô luận là bị vứt bỏ sau thống khổ, còn tưởng cầu nam nhân quay đầu lại khuất nhục cùng tra tấn, vẫn là hôm nay tao ngộ hoảng sở hữu thêm ở bên nhau, làm nàng tại đây một khắc nhịn không được gào khóc. Tiếng khóc tràn ngập An Điểm lỗ thai. Nàng mặt dần dần vặn mèo. Gặp được đau xót còn có một người tại bên người an ủi, làm bạn, có bả vai cho nàng khóc lóc rửa. Đây là không tiêu tiền là có thể được đến phục vụ sao. Lại Bạch Phiêu nàng. Cái kia, đừng khóc. Nàng thống khổ mà, dùng không thể không miễn phí khó chịu tâm tình quyết định. Trong chốc lát đến ăn nhiều mấy chén xương sườn, thuận tiện tiểu tâm mà đem bên tay thủy tinh bình hoa phóng hảo, miễn cho bị Tiểu Giang đụng vào. Bất quá cũng may bởi vì là quỷ dị sự kiện, cục cảnh sát tới thực mau. Đương mở rộng ra phòng trộm ngoài cửa truyền đến bò thang lầu dồn dập tiếng bước chân, An Điểm cảm thấy cảnh sát thúc thúc là trên đời này đáng yêu nhất người. Mà khi nhìn đến xuất hiện ở cửa, nhìn đến đang thương hề hề chính mình bị người sống gắt gao mà ôm vào trong ngực, cả người nước mũi nước mắt đặc biệt chật vật. Cười như không cười nhìn chính mình cái kia cao gầy anh tuấn cảnh phục nam nhân, Cương Thi bắt đầu run bần bật. Thấy được người quen. Nghĩ lại tới bị Mao Sơn phái đệ tử thân cận ảnh chụp chi phối sợ hãi. Đan sử. Liên ở An Điểm liều mạng đem chính mình mặt vùi vào Tiểu Giang trong lòng ngực, phảng phất toàn xa đà điểu, nam nhân phía sau, một cái khác tuổi trẻ đầy mặt khẩn trương cảnh sát nghi hoặc mà hô một tiếng. Nghe được có người lại đây, Tiểu Giang rốt cuộc đem An Điểm cấp bung ra, lau một phen nước mắt. Vội vàng tiếp đãi nhanh như vậy chạy tới ra cảnh hai vị ăn mặc cảnh phục, trên người tràn ngập làm người tín nhiệm cùng an tâm cảnh sát. Nàng đầu tiên là liên tục nói lời cảm tạ, sau đó mang theo tuổi trẻ cảnh sát đi xem bạn trai cũ sát chết vùng dậy sau bị trấn áp thi thể. Nhưng thật ra An Điểm, ủ rũ cụp đuôi mà ngồi ở một bên tinh tế nghe Tiểu Giang giảng thuật vụ án, một bên hư hư mà xem thon dài thân thể ngăn trở đại môn, làm nàng vô pháp chạy trốn nam nhân. Đan sử trường. An Điểm khô cằn mà kêu một tiếng. Rời đi An ra như thế nào không cho ta biết một tiếng. An, ngươi như vậy khách khí, ta thật là thương tâm. An Điểm. Khoe miệng nàng vặn vẹo mà run rẩy một chút. Cái kia cái gì? Không bằng đi nhà ta trụ. Miễn tiền thuê, tam cơm miễn phí. Sắp chết vùng dậy 2 vạn khối, ai cho ta hoàn trả một chút? An Điểm cổ đủ dũng khí hỏi. cười tủm tỉm nhìn nàng đan sử trường như cũ cười tủm tỉm, xem nàng phảng phất xem một cái đại bà bối. Như vậy ánh mắt, Cương Thi không rét mà run. Xuyên thấu qua yêu thích làm ai mối đan sử, nàng phảng phất có thể nhìn đến hắn sau lưng kia mênh mang nhiều Mao Sơn phái đệ tử. Nàng lệ mục. Sớm nghĩ vậy là đan sử địa bàn, nàng nên khảo cách vách thành thị đại học. Tài khoản cho ta, quay đầu lại trong cục tài vụ cho người thu tiền. Hắn vừa dứt lời, tiểu cô nương mắt sáng rực lên, bất chấp tránh đi chính mình, ngăm đen đôi mắt xem chính mình ánh mắt lập tức phảng phất đang xem nhị lang thần. Đan sử anh Tuấn trên mặt không khỏi lộ ra càng thâm thúy tươi cười. Nhìn đến An Điểm từ trên mặt đất bò dậy đi hướng chính mình, chui đầu vô lưới, đan sử tươi cười càng thêm ý vị thâm trường. Như vậy vui sướng đi đến trước mặt hắn cong lên đôi mắt cười, liền tính chỉ là vì hắn tiền, kia cũng nên sẽ không lại kêu khô cằn đan sử, như thế nào cũng phải gọi một tiếng ca đi. Hắn hơi hơi nâng lên tay. Nhà ta còn có hai chỉ quỷ, cũng đều phiền toái ngài. An Điểm chờ mong mà xem hắn. Nếu đan sử liền như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt, cái kia cái gì? Vừa lúc, đem lệ quỷ đều giao cho hắn, miễn chính mình đi thị cục chạy chân vất vả. Nâng lên đến một nửa nhi tay dừng một chút, vẫn là buồn bực mà dừng ở tiểu cô nương lạnh băng tóc đen thượng. Xem ở mấy vạn khối thượng, Cương Thi nhịn. Nàng lộ ra vì tiền tài nhẫn nhục phụ trọng biểu tình. Này khó được phong phú tiểu biểu tình đem đan sử cấp xem vui vẻ. Đã phân tâm nghe được toàn bộ vụ án, hắn nhìn thoáng qua bị chấn tà phù chấn đến gắt gao kia thi thể, làm đi theo chính mình người trẻ tuổi đem thi thể đừng quá trưng dương, ẩn nấp điểm kéo xuống đi. Lại là hung trạch lại là sát chết vùng dậy, nếu là nháo đến ồn ào huyên áo, kia này phụ cận giá nhà còn có thể hay không hảo. Đan sử tuy rằng là Mao Sơn phái tinh anh, bất quá cũng thực săn sóc, thực bình dân, dặn dò một chút không cần nháo đến mọi người đều biết, lúc này mới đối An Điểm cười nói, đem kia hai chỉ cũng cho ta đi. An An, chúng ta không cần phải như vậy mới lạ. Hắn cười bắn tiểu cô nương trắng như tuyết cái chán một cái. Phảng phất đạn ở ván sát thượng. Đan sử, tay đau. Hắn tươi cười bất biến, ngón tay run nhẹ nhẹ mà thu hồi. Lãnh đạo, tinh anh khí chất không thể băng. Không có không có, không có mới lạ. Chính là ta không tốt lời nói. Kỳ thật vẫn luôn đều thực cảm tạ đan sử. An Điểm tuy rằng kính sợ trước mặt vị này chân chính Mao Sơn phái tinh anh, bất quá đôi hắn cũng là thiệt tình cảm tạ. Bằng không nàng đã sớm cho hắn một răng nanh. Nàng theo bản năng sờ sờ chính mình cổ. Tuyết trắng tinh tế trên cổ không có nửa điểm mặt khác dấu vết. Cũng không biết như thế nào, nàng luôn là thường thường còn sẽ nhớ lại năm đó bị răng nanh thật sâu mà cắn ở cổ xe rách, máu sói mòn, thân thể chậm rãi biến lạnh, cái loại này thật lớn đau đớn còn có sợ hãi. Nàng là một con cương thi, lại không phải bởi vì chết đi lúc sau mới vì cái gì oán khí không tiêu tan từ nguyên nhân trở thành cái loại này khủng bố lạnh băng hành tẩu thi thể. Mà là bởi vì đủ loại duyên cớ, ở 12 tuổi năm ấy ăn một con hung cương một ngụm. Đó là một con ngàn năm hung cương, thi độc nhập thể, nếu không phải nuôi nấng nàng thân nhân cùng Mao Sơn phái cùng nhau hợp lực vững vàng điều hòa nàng trong cơ thể thi độc, nàng cũng gặp một ít kỳ quái trùng hợp, như vậy hiện tại nàng chỉ sợ đã biến thành khủng bố không có lý trí quái vật. Duy nhất cổ quái chính là, nàng đã là chân chính cương thi, nhưng thân thể lại kỳ quái mà mềm mại, trưởng thành, cùng người sống không có hai dạng. Đương nhiên, một cái tát chịu lạn nữ quỳ đầu, kỳ thật người sống cũng làm được đến đi. An Điểm ánh mắt dao động một chút. Nàng trong lòng thực cảm tạ Mao Sơn phái, còn có lúc trước vẫn luôn đều ở ra mặt trợ giúp chính mình đan sử trường. Không có Mao Sơn phái kia như sơn như hải sách cổ tìm được cứu trợ biện pháp, không có Mao Sơn phái nguyện ý ở nàng trở thành cương thi lúc sau nguyện ý tiếp nhận nàng, mở một con mắt nhắm một con mắt làm nàng học được rất nhiều Mao Sơn phái bùa chú cùng pháp thuật, không có đan sử lúc trước giúp chính mình chuyển trường, giúp chính mình che lớp. Nàng cũng không có khả năng còn có thể đủ cùng bình thường nữ hài tử giống nhau sinh hoạt, học tập. Nàng cũng cảm tạ bọn họ đối chính mình tín nhiệm. Bọn họ tín nhiệm nàng là thiện lương. Cho nên, An Điểm kỳ thật rất thích đan sử. Đương nhiên, nếu không phải hắn cả ngày cho chính mình giới thiệu Mao Sơn phái trẻ tuổi đệ tử, nàng liền càng thích hắn. Quang cảm kích cũng không đủ. Gần nhất trong cục tương đối vội, ngươi không bằng đảm đương lâm thời công, giúp giúp ta. Nhìn đến An Điểm sơ cổ. Đan sử thế nhưng này một giây cùng cương thi tâm hữu linh tê. Hắn đi tới mời, thon dài tay cũng thuận tiện nhẹ nhàng đắp ở nàng trên cổ vớt ve một chút, hỏi, cổ còn sẽ đau. Hắn đây là thói quen tính vấn đề, rốt cuộc lúc trước ở An Điểm mới vừa bị cương thi gặm một ngụm kia đoạn máu chảy đầm địa thời gian, hắn luôn là muốn quan tâm hỏi một câu. An Điểm lắc lắc đầu. So với cổ đau, vẫn là lâm thời công chuyện này càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú. Lâm thời công. Vừa học vừa làm sao? Đan sử cười. Kia bắt được lệ quỷ linh tinh. Mỗi chỉ 2 vạn khối. Mỗi lần công tác còn sẽ kết toán tiền thưởng. Đan Sử Trường bất động thanh sắc mà nói. Hắn thu hồi tay, nhìn trước mặt tiểu cô nương cúi đầu, bản trắng như tuyết không có huyết sắc ngón tay nghiêm túc địa bản tính, là đương lâm thời công có lợi, vẫn là đương tán hộ có lợi. Ngươi chính là lâm thời công, mỗi ngày không cần làm việc đúng giờ, có công tác của ngươi gọi điện thoại cho ngươi. Mặt khác thời gian có thể tự do phân phối. Đương nhiên, ngươi không có biên chế, cho nên có thể ở bên ngoài đi làm thêm. Quản cơm. Hắn nhưng quá hiểu biết vật nhỏ này. Như vậy rộng thùng thình hậu đãi đãi ngộ, làm tiểu cô nương lạnh băng động lại tâm đều thiếu chút nữa nhảy lên lên, nàng trần chờ mà nói, kia đan sử, ta phải cùng ngươi nói lời xin lỗi. Ta phía trước vì tiếp sống giả mạo Mao Sơn phái đệ tử tới. Nàng túi đầu, làm sám hối trạng. Không có việc gì, ngươi cao hứng liền hảo. Đan sử khỏe miệng gợi lên tươi cười, khoan dung mà nói. Bất quá trong trí nhớ, đan sử là như vậy khoan dung người sao. Cương thi kia bị cục cảnh sát lâm thời công siêu cao đãi ngộ cấp lấp đầy hỗn độn tiểu nao tử vội vàng mà nghi hoặc một chút. Bất quá xem ở đan sử trường cung cấp tốt như vậy công tác điều kiện, An Điểm đem chuyện này trước cấp bông, mới phải dùng lực gật đầu, liền nghe được túi áo di động vang lên. Nàng nghi hoặc mà truyền được, truyền đến Phó Thiên Trạch trầm ổn thanh âm. An An, ta là Phó Thiên Trạch. Ta có việc thỉnh ngươi hỗ trợ. Phó Tổng. 300 vạn thanh âm chính là như vậy hương thuần hậu trọng, An Điểm thanh âm so chocolate còn ngọt. So đối mặt đan sử ngọt gấp 10 lần. Nhiệt tình, chân thành, chi kỷ, thân thiết, tiền tài mị lực. Đan sử. Đan sử lỗ thai hơi hơi dựng thẳng lên. Chương 13 đệ 13 chương. Đại khái là cảm thấy đan sử mới vừa cho chính mình lâm thời công công tác, về sau bán quỷ cũng đến đan sử thu tiền. An Điểm theo bản năng nhìn chính ngưng thần đứng ở chính mình bên người hắn, nỗ lực bài trừ buôn bán tươi cười. Nàng tất cả đều muốn. Lòng tham cương thi liền đứng ở đan sử bên người tiếp chính mình đại kim chủ điện thoại. Phó Thiên Trạch điện thoại làm nàng kinh ngạc một chút. Bất quá có lẽ là An Điểm đêm khuya xe buýt thượng đặc biệt đáng tin cậy nguyên nhân. Cũng có lẽ là bởi vì Phó Tổng cảm thấy kia 300 vạn còn bao hàm bán sau phục vụ nguyên nhân. Kẻ có tiền sao? Có bán sau, đương nhiên không chọn tân. Rốt cuộc có thể tiết kiệm tiền. Ngẫm lại tỉnh tiền, An Điểm trái tim nhỏ nhịn không được co rúm lại một chút. Hào đi. Ít nhất Phó Tổng còn tính khách hàng quen. Nàng đối Phó Thiên Trạch thái độ đặc biệt hảo. Bởi vậy, đối với Phó Thiên Trạch nói có một số việc muốn xin giúp đỡ, trong chốc lát phái xe tới đón nàng, An Điểm một chút vấn đề đều không có. Đan sử cười tủm tỉm nhìn không ra hỉ nộ mà đứng ở một bên nghe. Chờ An Điểm buông điện thoại, hắn liền cúi người nhìn nàng hỏi, là Phó Thị Tập đoàn Phó Tổng. Hắn ở An Điểm trong lòng xem như một vị đáng giá tín nhiệm trưởng bối, An Điểm vội vàng gật gật đầu. Đứng lên cùng hắn đem phía trước Phó ra gặp được sự nói. Nói đến Phó giản thượng đêm khuya xe buýt, đan sử lông mày cũng chưa động một chút. Hiển nhiên, đối nghe đồn thực hung, kỳ thật cũng chính là như vậy hồi sự nhi đêm khuya xe buýt, đan sử không như thế nào để ở trong lòng. Nhưng thật ra chờ An Điểm thuận đường nói lên thiếu chút nữa làm An ra đem chính mình cấp bán, đan sử rũ rũ mắt giác. Trên mặt hắn tươi cười hơi hơi lánh ngạnh một ít. Anh Tuấn, tươi cười đầy mặt nam nhân tươi cười nhạt meo xuống dưới về sau. Làm người mạc danh mà cảm giác được sợ hãi. Trách không được ngươi dọn đến nơi đây tới. Chuyện này ta đã biết, An gia sự không cần ngươi lo lắng. Hắn lại sờ sờ An Điểm đầu nhỏ, thấy trong phòng sự đều sửa sang lại hảo, liền chuẩn bị mang theo Tiểu Giang đi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Chờ đi tới cửa, đan sử liền lơ đãng mà nhìn An Điểm hiện tại trụ hung trạch liếc mắt một cái, cũng không biết nghĩ đến cái gì, khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, quay đầu lại. An Điểm, ngoan ngoãn. Nay phòng ở tuyển không tồi. Đan sử liền nói, hàng ngon ra rẻ, ta cảm thấy khá tốt. Hơn nữa, còn có thể tại trong phòng nhặt được tiền. Nhặt được quỷ. Nay quả thực chính là An Điểm nằm mơ đều thích phòng ở. Nàng trong ánh mắt lộ ra rõ ràng thỏa mãn. Đan sử nhìn này chỉ giỏi về tự mình thỏa mãn tiểu cô nương liếc mắt một cái, cười cười, mang theo kinh hồn chưa định tiểu giang đi rồi. An Điểm lúc này cũng đi theo xuống lầu, đợi trong chốc lát, quả nhiên liền nhìn đến Phó ra xe tới đón chính mình. Vừa mở ra cửa xe. Làm nàng sửng sốt một chút. Vốn tưởng rằng Phó gia phái xe tới đón chính mình cũng đã thực khách khí, không nghĩ tới Phó Thiên Trạch thế nhưng cũng ở trong xe, tự mình tới đón nàng. Đối với Phó gia đối chính mình như vậy hòa khí, An Điểm cảm thấy cũng rất cao hứng, rốt cuộc ai không thích bị tôn trọng đâu. Nàng trong lòng liền đối Phó gia hảo cảm càng nhiều vài phần, lên xe, cùng vị này Phó Tổng đánh một lời chào hỏi, liền quan tâm hỏi, Phó giản còn hảo sao? Bởi vì trong điện thoại nói Phó giản còn có một ít mặt khác vấn đề thỉnh nàng hỗ trợ, nàng đối khách hàng vấn đề đương nhiên đặc biệt coi trọng, Phó Thiên Trạch lại không có để ý này đó, hắn nghiêng đầu nhìn nhìn An Điểm. Nho nhỏ, đơn bạc tiểu cô nương. Gầy gầy. Một người ở nơi này còn hảo sao? Hắn liền khách khí hỏi. Khá tốt. An Điểm cảm thấy này vấn đề thực không có dinh dưỡng, bất quá căn cứ vào bên người chính là đại khách hàng, nàng liền nỗ lực mà khô cằn mà đáp lại. Trong xe lâm vào yên tĩnh. Giới liêu đều liêu không đi xuống cái loại này. Đương trong xe không có người ta nói lời nói. Phó Tổng trầm mặc ngồi ở trong xe. An Điểm cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm khách hàng, giao tiền làm việc là được. Luôn là hàn huyên, tâm mệt. Phó Giản vấn đề không lớn. Bác sĩ lại đây xem qua, đã không có gì vấn đề. Kỳ thật lần này là hắn bằng hữu, thạch lỗi. Chính là cùng Phó Giản cùng nhau thượng xe buýt cái kia tiểu tử. Phó Thiên Trạch ở trầm mặc trong hoàn cảnh hoài nghi một chút nhân sinh. Phó Tổng sống mau 30 năm, mỗi khi trong xe một ít nữ tính thời điểm, các nàng đều thực thích cùng hắn hàn huyên, đối hắn lại nhải. Tuy rằng Phó Tổng luôn luôn trầm mặc, cũng cảm thấy thực phiền, nhưng đối mặt tựa hồ cũng cảm thấy nói với hắn lời nói thực phiền, càng nguyện ý ở biên nhi thượng an an tĩnh tĩnh mà ngồi xinh đẹp tiểu cô nương. Phó Thiên Trạch đặc biệt tưởng lấy ra gương chiếu chiếu chính mình. Là Phó Tổng hôm nay tây trang ăn mặc không như vậy anh Tuấn, vẫn là hắn thoạt nhìn mất đi mị lực. Nga. Đại khái là quên sử dụng năng lực của đồng tiền. Sẽ không làm ngươi một chuyến tay không? Vất vả phí không cần lo lắng. Hắn dứt khoát nói. Lúc này đây, An Điểm liền tích cực nhiều. Thạch lỗi sao? Nàng còn nhớ rõ ngày đó cùng chính mình cùng đi chạm xe buýt chờ xe Phó Giản thực tốt bằng hưu. Bởi vì trong ấn tượng, này nam sinh là thực thuận lợi mà rời đi xe buýt, hơn nữa vẫn luôn đều không có cái gì kế tiếp vấn đề. Nàng liền kỳ quái hỏi, hắn làm sao vậy? Thạch lỗi hồn khẳng định không có ném ở xe buýt thượng, bởi vì An Điểm đã đem xe buýt cấp kiểm tra một lần. Đặc biệt là thạch lỗi thoạt nhìn tuy rằng thực tiểu tụy, lại còn có thực tự trách, trên người cũng có tàn lưu một ít lung tung rối loạn hỗn độn quỷ khí, nhưng An Điểm cảm thấy hắn hẳn là vấn đề không lớn. Nàng liền nhịn không được hỏi nhiều vài câu. Phó Thiên Trạch gần nhất vẫn luôn ở vội công tác, đối này đó không lớn hiểu biết, bởi vậy, đương An Điểm tới rồi Phó Gia, gặp được Phó Giản mới biết được đến càng nhiều một ít. Thạch lỗi hai ngày này về nhà, mỗi ngày đều sẽ cho ta gọi điện thoại. Phó Giản ngồi ở trên giường, nhìn đến An Điểm đến thăm chính mình, vội vàng dãy rủa suy nghĩ muốn từ trên giường bỏ dậy. Hắn hồn phách quý vị lúc sau không có gì vấn đề, người trong nhà cũng không có ngăn cản hắn. Này đại nam sinh liền ngồi đang chuyên tâm nghe chính mình nói chuyện An Điểm trước mặt bay nhanh mà nói, tuy rằng ta đã trở về, nhưng hắn vẫn là lo lắng ta, cho nên mỗi ngày điện thoại đều không ngừng. Trước hai ngày, hắn liền cùng ta nói giống như nằm mơ thời điểm luôn là mơ thấy trong phòng có người. Trong phòng có người. Đúng vậy. Phó Giản bất an mà đối An Điểm nói, ngay từ đầu hắn nói không rõ cái loại cảm giác này, cùng ta đều tưởng nghi thần nghi quỷ. Rốt cuộc ta vừa mới đã trải qua loại chuyện này, hắn cũng bị rất lớn kinh hách, cho nên trở về nhà, tưởng làm ác mộng. Đại khái là ở xe buýt thượng, tiểu cô nương tay xé quỷ tử. Tay xé lệ quỷ mang cho chính mình thật lớn cảm giác an toàn, Phó Giản yên lặng mà hướng An Điểm bên người ngồi ngồi, lúc này mới cảm thấy không có như vậy sợ hãi, đối An Điểm tiếp tục nói. Hắn phía trước chính là nửa đêm ngủ đến chín về sau sẽ mơ mơ hồ hồ cảm giác được có người ở trong phòng ngủ tới tới lui lui mà đi lại, còn có, luôn là toilet có một ít rất nhỏ động tĩnh, còn có hai lần đột nhiên sáng đèn. Ngay từ đầu, thạch lôi cảm thấy đây đều là chính mình ở làm ác mộng, cho nên chính là cùng Phó Giản đơn giản nói một ít. Nhưng tới rồi sau lại, hắn phát hiện này không phải ở nghi thần nghi quỷ. Như thế nào phát hiện? Hắn nửa đêm đi tiểu đêm, ngồi ở trên giường liền phát hiện phòng vệ sinh ánh đèn lại sáng. Lúc này, tận mắt nhìn thấy đến phòng vệ sinh cửa đứng một nữ nhân. Kia nữ nhân ở không biết khi nào sáng ánh đèn phòng vệ sinh cửa gắt gao mà dùng một đôi đỏ đậm đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem, thạch lỗi vừa lúc trợn mắt, thấy một màn này tức khắc sợ tới mức kêu thảm thiết. Nhưng làm người càng thêm sợ hãi chính là, rõ ràng trong nhà còn có người nhà ở, hắn tiếng kêu như vậy đại, lại không có người nhà đáp lại thanh âm. Kia một khắc, thạch lỗi cảm giác được thật lớn sợ hãi, liều mạng mà đem chính mình xúc vào trong chăn. Này lại là chuyện khi nào? An Điểm cảm thấy kêu thạch lỗi này nam sinh quái xui xẻo. Vừa mới từ đêm khuya xe buýt thượng bình an xuống dưới, liền ở nhà lại thấy quỷ. Nay đến là cái gì vận khí? Chính là đêm qua sự. Hắn hôm nay buổi sáng gọi điện thoại cho ta, ta không dám chậm trễ, liền tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ. Kia chúng ta qua đi nhà hắn nhìn xem đi. Nếu thạch lỗi nói đều là thật sự, kia đêm qua kỳ thật cũng đã rất nguy hiểm. Tuy rằng hắn tạm thời bình an, không có đại buổi tối đã bị lệ quỷ cấp gặm. Bất quá An Điểm cảm thấy loại này cứu mạng sự vẫn là không cần vô nghĩa hảo. Nàng dừng một chút, cảm thấy phía trước Phó Gia chú ý. Này xem như cho nàng kiếm khách hộ. Không chỉ có co vất vả phí, còn có thể bắt lấy nữ quỷ bán cho đan sử. Khai trương đại cát. Bất quá trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, làm việc trước đến thương lượng hảo. Nàng liền một bên nhìn Phó Giản vội vàng đứng lên bộ quần áo mang chính mình cùng đi tìm thạch lôi. Một bên nghiêm túc nói, nếu Thạch Lỗi gia thật sự có quỷ, kia lệ quỷ đều là của ta, không thành vấn đề đi. Nàng đều đã mau trở thành cục cảnh sát lâm thời công, đương nhiên bán quỷ càng phương tiện. Hành! Trừ bỏ An Điểm, đại khái ai đối lệ quỷ cũng chưa cái gì hứng thú, Phó Giản vội vàng đáp ứng rồi một tiếng. Phó Thiên Trạch thờ ơ lạnh nhạt, đối tiểu cô nương có tiến thêm một bước nhận thức. Nhiều ngày không thấy, phảng phất như là có chỗ rửa giống nhau. Tiểu cổ cũng ngạnh đi lên, tiểu bộ ngực dựng thẳng tới, tựa hồ nói chuyện đều không giả. Gần nhất chẳng lẽ đã xảy ra cái gì? Bất quá đối Phó Tổng tới nói, này đó đều vấn đề không lớn, hắn chính là lễ phép mà đưa Phó Giản cùng An Điểm cùng nhau ra phó ra, dừng một chút, đối An Điểm nói, ta liền không cùng các ngươi qua đi. Chờ xong xuôi sự, các ngươi sớm một chút trở về ăn cơm. Hắn là người ngoài, xuất hiện ở Thạch Lỗi trong nhà, đại khái làm người sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Phó Giản đáp ứng rồi một tiếng, mang theo An Điểm cùng đi Thạch Lỗi trong nhà. Thạch Lỗi trong nhà ở thành thị một cái rất có danh xa hoa cao tầng tiểu khu. Bởi vì hắn ba mẹ đều rất có năng lực, bởi vậy mua phòng ở cũng thật xinh đẹp sang quý. Tuy rằng người một nhà so ra kém Phó gia như vậy có tiền, cũng so ra kém Phó gia gia đại nghiệp đại, bất quá ở cái này thực phồn vinh trong thành thị cũng đã xem như thực hậu đãi sinh sống. Bọn họ cùng nhau từ thang máy trên dưới tới, còn chưa tới Thạch Lỗi trong nhà, An Điểm dưới chân liền dừng một chút, tinh tế mà nghe nghe. Ở người sống hơi thở ở ngoài, đích đích sát sát còn có càng nùng liệt âm lánh hơi thở. Về Thạch Lỗi nói gặp quỷ điểm này, An Điểm xác định hắn lúc này không có nhìn lầm. Sắc thật có vấn đề. An Điểm nói, tức khắc làm Phó Giản sắc mặt khó coi. Hắn lập tức đi tới thang máy một bên trước cửa, ấn chuông cửa. Chờ đại môn bị mở ra, mở cửa một cái ăn mặc ưu nhã lại rất tiểu tụy xinh đẹp nữ nhân nhìn đến Phó Giản cùng An Điểm, ngẩn người, kinh ngạc hỏi, này không phải Phó Giản cùng. Thạch Lỗi cùng Phó Giản quan hệ thực hảo, hiển nhiên nàng nhận thức Phó Giản. Nhưng đối An Điểm, nàng cảm thấy giống như trước kia không có ở Thạch Lỗi chung quanh nhìn thấy quá. Bất quá An Điểm tuổi cùng hai cái nam sinh không sai biệt lắm đại, lại là cùng Phó Giản cùng nhau lại đây, nàng phỏng đoán nàng hẳn là nhi tử đồng học. Đối mặt đối nhi tử đồng học, nữ nhân liền rất thân thiết, tuy rằng sắc mặt vẫn là thật không tốt, lại vội vàng nhiệt tình mà nói, là tới tìm tiểu lỗi sao. Mau tiến vào. Nàng vội vàng thỉnh bọn nhỏ tiến vào. An Điểm đi tới cửa, liền vừa lúc nghe được phòng ở trong phòng khách, truyền đến một cái lao thái thái đang ở lại nhải nói chuyện thanh âm. Tiểu lỗi hôm nay thiên sợ sợ kia. Nói cái gì gặp quỷ? Ta xem hắn là mệnh số thiện, phúc mỏng, chấn không được chính mình thọ mệnh, đoạn mệnh tương. Lão đại, nếu không, ngươi đem lão nhị một nhà cấp tiếp nhận tới trụ, bọn họ mệnh hảo, ép tới trụ, mang mang tiểu lỗi mệnh số. Lời này nói ra, đang ở cấp An Điểm lấy tân dép lê xinh đẹp nữ nhân sắc mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới. Chương 14 đệ 14 chương. Mệnh số thiện, đoạn mệnh tương. Mẹ, tiểu lỗi là ngươi thân tôn tử, có hay không như vậy chú hắn? Nhẫn mại đem dép lê đưa cho An Điểm, thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn mà đổi giày tử, nữ nhân liền nhịn không được, bước nhanh đi trở về trong phòng khách, đối với trong phòng khách một cái chính bưng một ly sữa bò nóng ở không nhanh không chậm uống tóc trắng xóa lao thái thái hồng con mắt nói, ngài là làm trưởng bối, tiểu lỗi bình thường cũng hiếu thuận ngươi, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói. Nàng là làm mẫu thân, như thế nào có thể nghe được người khác nói chính mình nhi tử mệnh số thiện. Vẫn là từ thân mãi mãi trong miệng nói ra. Liên tính là phong kiến mê tín cũng không được. Vốn dĩ chính là, tiểu tử này cho các ngươi hai vợ chồng dưỡng ra thịt non mịn, một chút đều không chắc địch. Lão thái thái lại hừ một tiếng, đối Thạch Lỗi mụ mụ trợn trắng mắt nói, chúng ta tiểu cương liền không có hắn nhiều như vậy phá sự. Đánh tiểu ở nông thôn lớn lên, quanh năm suốt tháng một cái cảm mạo đều không có, ngươi xem tiểu cương mỗi ngày ồn ào gặp quỷ. Cái gì gặp quỷ không gặp quỷ, ta xem chính là mệnh không tốt, không tiểu cương có phúc khí. Muốn ta nói, thật muốn là tiểu cương tới cũng hảo. Khiến cho bọn họ hai anh em trụ một cái phòng, còn có thể ăn ngươi hoa ngươi nhiều ít. Các ngươi hai vợ chồng mua lớn như vậy phòng ở, một nhà ba người trụ này căn phòng lớn, các ngươi ngủ được sao? Đây là mệnh tâm A. Đệ đệ chất nhi còn trụ ở nông thôn đâu, các ngươi liền hưởng thụ, muốn ta nói, tiểu lỗi biến thành như vậy, chính là các ngươi keo kiệt báo ứng. Nàng đừng nhìn tuổi lớn, nói chuyện lại bùm bùm, nhưng nói ra nói liền An Điểm đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Này thế đạo! Nói chính mình tôn tử gặp được không tốt sự là báo ứng thật sự không nhiều lắm. Thạch Lỗi mụ mụ đã tức giận đến cả người phát run. Nàng rộng mở nhìn về phía ngồi ở sofa không rên một tiếng, buồn đầu hút thuốc trung niên nam nhân. Này hiển nhiên chính là Thạch Lỗi phụ thân. Mẹ, ngươi bất tranh cãi. Thê tử phẫn nộ ánh mắt, hắn buông yên, nhẹ giọng nói. Bất quá lời này lại mềm như bông, khinh phiêu phiêu, không có gì uy hiếp lực. Bởi vì hắn thái độ này, lão thái thái càng chấn hưng, mắt lẽ liền đi xem con dâu. Có cái gì bất tranh cãi? Nếu không phải các ngươi keo kiệt, tiểu lỗi có thể bị chết phúc khí sao? Nhà mình tiểu thúc cùng đệ đệ đều ở chịu khổ gặp cảnh khốn cùng, chính hắn sơn chân hải vị, hắn không thấy quỷ ai gặp quỷ. Lão đại, ta lúc trước liền nói, các ngươi hai vợ chồng mua lớn như vậy phòng ở, vừa lúc làm lão nhị một nhà cũng dọn đến trong thành tới cùng nhau trụ. Người này khí nhi vượng, bình thường các ngươi lại cung phụng bọn họ tiêu dùng điểm, này không đều là tích phúc sự sao? Nào có một nhà hai anh em, một nhà có tiền, một nhà chịu khổ gặp cảnh khốn cùng. Ông trời đều nhìn đâu? Nàng lời nói làm Thạch ba ba nửa ngày không nói chuyện, nhìn dáng vẻ đã thỏa hiệp. Thạch mụ mụ nhìn cái này bên thai mềm nam nhân, đôi mắt càng đỏ, một bên tức giận đến ngón tay run run, một bên nỗ lực mà đối hai cái mới tiến vào hài tử bài trừ tươi cười, run rẩy nói, tiểu lỗi hai ngày này tinh thần không tốt, luôn là nói. Nhi tử hai ngày này thoạt nhìn luôn là tâm thần không chừng, hơn nữa hôm nay buổi sáng còn đem chính mình nhốt ở trong phòng không ra, nói cái gì thấy quỷ, không thể mở cửa phóng quỷ ra tới liên lụy nàng. Thạch mụ mụ cảm thấy nhi tử tinh thần ra một ít vấn đề, nhưng luyến tiếc đi có kết luận, trong lòng trừ bỏ đau lòng chính là làm nhi tử muốn làm cái gì liền làm cái đó, miễn cho tinh thần khẩn trương. Nghe được bà như vậy khắc nghiệt, còn chú nàng nhi tử, nàng đương nhiên không tiếp thu được. Nàng hiển nhiên là không tin cái gì thần quỷ, an điểm cũng không có để ý loại này chuyện nhà tranh chấp. Tuy rằng bắt quái có ý tứ, khả nhân mệnh quan thiên. Nàng liên đối thạch mụ mụ gật gật đầu, cùng đi thạch lỗi phòng. Thạch lỗi phòng tại đây căn phòng lớn tận cùng bên trong. Quan đến gắt gao, bên trong lặng ngắt như tờ. Phó giản gõ cửa. Thạch lỗi, ta cùng An An lại đây xem ngươi. Hắn lo lắng thạch lỗi đại trời nóng ăn mặc thất lễ, liền trước gõ gõ môn. Trong môn mặt, đột nhiên truyền đến một ít rất nhỏ thanh âm, như là chảy hào hào tiếng nước, còn có, đột nhiên chạm vào. Mà một tiếng. Phó giản sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến buổi sáng trong điện thoại thạch lỗi cùng chính mình nói những cái đó kinh hoàng nói. Trong phòng vệ sinh có quỷ. Thạch lỗi như vậy sợ hãi, sao có thể còn sẽ đi phòng vệ sinh. Nhưng ào ào tiếng nước. Hắn vội vàng muốn đẩy ra phòng môn. Nhưng làm hắn cảm giác được phá lệ sợ hãi chính là, vô luận như thế nào ninh động khóa cửa thế nhưng giống như là cục đá giống nhau, hoàn toàn không có nửa điểm ninh động dấu hiệu. Hắn đều đem ăn mãi sức lực dùng ra tới, thế nhưng đều không có biện pháp lay động khóa cửa mảy may. Thế này xoay khi đại nam sinh cùng khóa cửa phân cao thấp mặt đều đỏ lên, ăn điểm run run lô thai, đẩy ra hắn. Tay cầm ở phá lệ lạnh băng, lộ ra vài phần âm trầm khóa cửa thượng. Nàng hơi hơi ninh động. Khóa cửa rắc một tiếng, nhẹ nhàng bị mở ra. Phó giản. An điểm dùng hoài nghi hắn không được ánh mắt nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Liên này. Cho dù là như vậy kinh hoàng thất thố thời điểm, phó giản cũng nhịn không được hoài nghi một chút chính mình có phải hay không thật sự không quá hành. Hắn mới 18, liền yêu cầu bổ sao. Vào đi thôi. Nay lại không phải hoài nghi nhân sinh thời điểm. An điểm nhẹ nhàng mà đẩy ra môn, nên diện liền cảm giác được một cổ tràn ngập ác ý cùng lạnh băng hơi thở. Này hơi thở ập vào trước mặt, lộ ra nồng đậm mùi máu tươi nhi, trong phòng lôi kéo bức màn, thực tối tăm, lại như là bị cái gì bao phủ giống nhau đen kịt thấu không tiến vào ánh mặt trời. Trên giường không có người, chỉ có một mở ra chăn. Trong phòng vệ sinh truyền đến dòng nước ào ào thanh âm, còn có một cái mỏng manh rẽ rùa thanh âm. Nàng vai bước đi tới phòng vệ sinh. Liền thấy một cái đại nam sinh chính bao phủ ở phòng vệ sinh bồn tắm. Hắn cả người đều chìm nghỉm ở tràn đầy đều là thủy bồn tắm, đầu bị một con từ bồn tắm trong nước vươn trắng bệnh tay gắt gao mà đè ở mặt nước dưới, vô lực mà dãy rủa. Hắn tay ở bồn tắm bóng loáng bên cạnh dãy rủa, muốn thoát đi nơi này, nhưng kia chỉ bắt lấy đầu của hắn dùng sức đè nặng tay lại làm này dãy rủa chậm rãi suy yếu. Thạch lỗi. Phó giản vọt vào tới thấy như vậy một màn, tức khắc kêu một tiếng, không rảnh lo kia chỉ khủng bố quỷ dị tái nhợt tay. Tranh đầy đất thủy dùng sức kéo lấy bằng hưu chân muốn đem hắn từ bồn tắm kéo ra tới. Nhưng hắn liều mạng cũng kéo không ra chính mình bằng hưu. Thậm chí hắn cũng ẩn ẩn mà cảm giác được có cái gì gắt gao mà cũng nhìn thẳng hắn, mang theo ác ý, ở hắn bên thai phát ra tham lam âm lãnh tiếng cười. Một sợi thật dài đầu tóc, dừng ở phó giản trên vai. Như vậy lòng tham nhưng không tốt. An điểm gãi gãi đầu nhỏ, nhìn này lòng tham lệ quỷ hai cái đều phải, cảm thấy hiện tại lệ quỷ so với chính mình đều lòng tham. Bất quá lệ quỷ như vậy hung. Thực đáng ra đi. Nàng mắt sáng rực lên, đi qua đi, một phen ở phó giản hoảng sợ ánh mắt bắt được buồn tắm kia chỉ tái nhợt tay. Lạnh băng chân chừa xúc cảm bị nắm ở trong tay, An điểm ghét bỏ một tiếng, một chút lui ra phía sau, thuận tiện ở đồng thời, từ buồn tắm lôi kéo ra một cái thật dài, vặn vẹo ướt đẫm, cả người phao đến trắng bệnh xương to tóc dài nữ quỷ. Này nữ quỷ có một đôi đỏ như máu đôi mắt, bị An điểm gắt gao bắt lấy, dãy rủa bị kéo ra tới, thật dài một cái. Nhìn đương nàng bị kéo ra tới nháy mắt, bùn tắm thủy tức khắc ào ào mà theo cống thoát nước lưu đi, cường thi chấn kinh rồi. Ngươi còn đổ nhân ra cống thoát nước à? Nàng lên án mà nói. Nữ quỷ giấu ở xuống nước quản lấp kín cống thoát nước, kia bồn tắm có thể không được đầy đủ là thủy sao? Có lẽ thạch ra cả nhà thủy quản đều chịu khổ nữ quỷ độc thủ. Yêu thỏ. Thời buổi này, lấp kín cống thoát nước đầu sỏ gây tội lại là nữ quỷ. Có biết hay không thông một lần cống thoát nước xài hết bao nhiêu tiền? Thiếu đại đức. Còn có hay không quỷ tính? Nàng liên nhìn này bản thân chi lực đổ nhân ra trong nhà xuống nước nữ quỷ, nhìn nhìn lại đương bồn tắm mực nước giảm xuống, cuối cùng hơi thở thoi thóp mà nằm ở bồn tắm sắc mặt trắng bệnh, suy yếu đến cả người phát run thạch lỗi, lại nhìn này nữ quỷ hai mắt, đột nhiên nhăn lại cứng đờ tiểu mày. Cũng mặc kệ nói như thế nào, đều đến trước đem lệ quỷ cấp thu quay đầu lại bán cho đan sử, nàng từ túi áo ra bên ngoài đảo bữa chú. Nữ quỷ đột nhiên hét lên một tiếng muốn đào tẩu. An Điểm theo bản năng mà duỗi tay. Hơi hơi lập lòe ánh đèn trong phòng vệ sinh, máu loang văng khắp nơi. Ngôi quỷ ở buồn tắm ngoại, một bàn tay còn bắt lấy thạch lỗi đùi phó giản sắc mặt đờ đẫn mà nhìn nữ quỷ đầu mở to đỏ như máu đôi mắt lăn đến chính mình dưới chân. Quen thuộc kịch bản, quen thuộc hương vị. Cái kia. Không, không cẩn thận. An Điểm ngượng ngùng mà nói. Quen thuộc lời kịch. Phó giản cứng đờ mà cười, nhìn hồng khuôn mặt nhỏ nhi, mang theo một chút tiểu nhảy nhót lẩm bẩm tự nói ít nhất hai vạt khối. Tiểu cô nương. Thấy nàng vội vàng muốn đem bị một phen cấp xé thành hai mảnh nữ quỷ cấp thu hồi tới, hắn vội vàng hỏi trước nói, thạch lỗi an toàn sao? Hắn nhất quan tâm bằng hữu, bởi vì đương hắn xảy ra chuyện thời điểm bằng hữu nhất quan tâm cũng là hắn. An Điểm tinh tế mà nghe nghe trong phòng này hơi thở, lại nhìn thoáng qua chậm rãi bò ra bồn tắm, ghé vào bồn tắm bên cạnh chậm rãi thở dốc thạch lỗi, thành thật mà nói, tạm thời không có vấn đề. Nàng lời nói liền rất có thâm ý. Phó giả nghe hiểu, tức khắc sắc mặt biến đổi, lại đối An Điểm bất an hỏi. An An, thạch lỗi tình huống này, ngươi còn hành đi. Hắn ánh mắt chuyên chú mà rơi trên mặt đất thượng kia còn chết không nhắm mắt nữ quỷ trên đầu. Không thành vấn đề. Ta có thể giúp hắn. Bất quá An Điểm cảm thấy đến trước đem phục vụ phí thương lượng hảo. Trong phòng khách kia lão thái thái không phải thiện chủ. Không vội một chuyến, này lão thái thái đổi ý không trả tiền. Nàng liên nhìn phó giản cùng kinh hồn chưa định, ngơ ngẩn mà nhìn chính mình thạch lỗi nói, đến tiêu tiền. Nàng cự tuyệt đương sống lôi phong. Thỉnh thúc thúc A-di tiên tiến đến xem tình huống. Phó giản cảm thấy tiêu tiền là hẳn là, đối thạch lỗi thấp giọng nói. Có quỷ thạch lỗi hôm nay sáng sớm tinh mơ liền không có rời đi phòng ngủ, cũng không cho người trong nhà tiến vào, chính là lo lắng có quỷ sẽ liên lụy đến chính mình người nhà. Hiện tại, ở hắn trước mắt chính là cực độ kinh tủng một màn. Đây đất mãn tường đều là lệ quỷ máu tươi, lệ quỷ đầu liền lăn xuống ở buồn tăm trước trên mặt đất, này khủng bố ở giữa, đứng một cái nũng nịu trắng non tiểu cô nương. Nàng chính kéo lệ quỷ một bàn tay muốn hướng bùa chú tắc. Nhìn một màn này, thạch lôi thật lâu lúc sau rốt cuộc cổ đủ dũng khí, kêu hắn ba mẹ. Có An Điểm ở, hắn cảm thấy cái gì đều không cần sợ hãi. Không có việc gì, đừng sợ. Chỉ cần tiền đúng chỗ, lệ quỷ tất cả đều xé nát. An Điểm an ủi thạch lôi nói. Thạch lôi trầm mặc trong chốc lát, cùng phó giản đồng thời điên cuồng run rẩy khoe miệng. Liền. Hào giản dị lại thẳng thắn thành khẩn nói nga. Tiểu lôi, chuyện gì? Thạch mụ mụ đang muốn cấp nhi tử tiểu đồng bọn nhi nhóm đưa một ít ăn uống tiến vào, nghe được thạch lỗi kêu nàng liền cười đi vào tới. Nàng theo nhi tử thanh âm đi tới phòng vệ sinh cửa, trên mặt tươi cười đọc lại. Chương 15 đệ 15 chương. Này, đây là... Ngài nhi tử là thật đâm quỷ. An Điểm liền lễ phép mà lau lau trên tay lệ quỷ huyết, đối thạch mụ mụ bài trừ một cái buôn bán tính tươi cười. Đương thạch mụ mụ vẻ mặt muốn ngất xỉu đi biểu tình, hiển nhiên đã thấy nhà này đích xác nháo quỷ, sẽ không quỵt nợ bộ dáng. Nàng yên tâm, đem lệ quỷ tất cả đều thu thập tới tay bữa chú. Huyết sắc tan đi, nàng đem trói quỷ phù tàng tiến chính mình túi áo, lúc này mới đôi lung lay sắp đổ sắc mặt trắng bệnh mà bổ nhào vào nhi tử trước mặt thạch mụ mụ nhẹ giọng nói, kỳ thật chuyện này còn không có xong. Đúng rồi, ta có thể cùng thạch lôi đơn độc nói chuyện sao? Nàng liền nhìn về phía kinh hồn chưa định thạch lôi. Này nam hải tử vừa mới thiếu chút nữa ở buồn tắm bị chết chìm, cả người ướt rầm rề, nhìn đến mẫu thân, tức khắc liền khóc. Một màn này làm An Điểm gãi gãi đầu nhỏ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng không học quá như thế nào an ủi khách hàng. Nhưng thật ra phó giản, liền khẩn trương mà đối An Điểm hỏi, cái gì kêu chuyện này còn không có xong. Hắn khẩn trương đến không được, An Điểm liền thành thật mà tiếp tục nói, ta phải hỏi thạch lỗi một ít việc. Nàng thoạt nhìn thực đáng tin cậy bộ dáng, trong tay vừa mới còn cầm một cái máu chảy đầm địa nữ quỷ, thạch mụ mụ hoảng sợ lúc sau, liền lộ ra cảm kích ánh mắt, bắt lấy An Điểm tay rơi lệ nói. Thật là cảm ơn ngươi, An An. Nàng nghe được phó giản như vậy tê ơ, liền cũng đi theo như vậy tê ơ. Một cái tên mà thôi. An Điểm không để ý. Nàng liền thành thật thả coi trọng mà nói, muốn thu phí. Như vậy bình tĩnh, nhưng thật ra làm Thạch Mụ Mụ lộ ra một cái tươi cười.